Hey, các phụ nữ nha, đây là kênh GL Radio. Tác phẩm Ái Sanh Nhật Ký, tác giả Quảng Lăng Tán Nhi, thể loại hiện đại, bách hợp, ngược tâm, gương vỡ lại lành, HE, couple, Diệp Tòng Y và Trầm Hàng Sanh, edit, Tá Đằng Yến Tử. Phần 8. Chương 106, tình cảm không chuyển dời, đến chết không thay đổi, nắng hè chói chang, nóng nực khó chịu. Trong phòng trọ hẹp, một cái máy quạt đang bán mạng chuyển động, âm thanh ồ ồ nghe hết sức chói tai, trong lúc dãy chết, thổi ra gió cũng là gió nóng. Trầm Hàng Sanh ngồi trước bàn bên giường, trên óc đẫm mồ hôi, ánh mắt lại không hề nháy dù chỉ một cái nhìn chằm chằm vào quyển sách trong tay. Diệp Tòng Y nằm lì ở trên giường, thờ ơ lật quyển thơ tống trong tay, thỉnh thoảng cô ngẩng đầu lên, đôi mắt trong suốt linh động chợt cong thành hai vầng trăng rằm, cực đẹp. Cậu làm gì nhìn tớ hoài thế? Trầm Hàng Sanh rốt cuộc cũng không nhịn được lên tiếng, hai tay Diệp Tòng Y chống cằm, hơi biểu môi, chỉ nhìn cậu cũng tốt mà. Trầm Hàng Sanh bất đắc dĩ để sách xuống. Xoay người mặt về phía cô, Tòng Y, nghỉ hè cậu hẳn là nên về nhà đi. Vì sao? Tớ vất vả lắm mới dụ dỗ, lừa gạt liên tục, thuyết phục mẹ tớ. Diệp Tòng Y vừa nói, vừa nhảy xuống giường. Bởi vì ở nhà cậu, sẽ thoải mái hơn nhiều lắm, trong nhà có điều hòa mà. Lòng yên tĩnh tự nhiên sẽ thấy mát. Khi đang nói chuyện, bên tai truyền đến tiếng nước, Diệp Tòng Y thuần thục đổi một chậu nước. Ngâm một cái khăn mặt sạch sẽ vào nước, sau đó vắt hơi khô. Nhìn cậu kìa, trên trán lại thấm mồ hôi rồi. Một bàn tay trắng nõn đưa tới, Trầm Hàng Sanh cảm thấy trên mặt truyền đến một luồng mát rượi, tâm trạng cũng thấy thư thả, bèn ngoan ngoãn ngồi, để mặc cô thay mình lau đi mồ hôi hột, trong miệng lại nhỏ tiếng lẩm bẩm, tớ không muốn cậu ở đây ăn khổ với tớ. Ai nói tớ ăn khổ? Tớ cảm thấy rất tốt. Diệp Tòng Y để khăn mặt qua một bên, thuận thế ngồi xuống đầu gối nàng, hai tay vòng lấy cổ nàng, đáng yêu nhăn mặt nhăn mũi, chẳng lẽ người nào đó lại bắt đầu ngứa ngáy, suy tính làm thế nào bạn gái mình rời xa khỏi tầm nhìn sao? Trầm Hàng Sanh khụ một tiếng ho nhẹ, sờ sờ tay cô, Tòng Y, mùa hè mà vì sao cậu cũng không ra mồ hôi? Trên da còn lành lạnh, vuốt thật thoải mái. Dê cụ. Diệp Tòng Y khẽ hừ một tiếng, Trầm Hàng Sanh rụt tay về, mặt đỏ lên, tớ. Tớ không có ý đó. Tớ không có ý đó. Diệp Tòng Y học khẩu ngữ của nàng, buồn cười nói, cậu nha, luôn luôn giỡn không được, quýnh lên thì nói lắp, ghét nhất là cậu nghiêm trang như vậy, thế nhưng thấy mặt cậu đỏ, lại cho tớ có cảm giác thành tựu, ai, tớ thực sự là thật mâu thuẫn. Trầm Hàng Sanh ha ha cười ngốc, theo thói quen lau sạch mồ hôi, ở nhà của chúng ta nghỉ mát đâu có vật vã như vậy. Diệp Tòng Y vuốt tóc trên trán nàng, mím môi cười, khóe mắt Trầm Hàng Sanh lơ đãng liếc đến quyển sách trên giường, đầu đột nhiên sáng lên, gò má nóng hổi cà cà trên mặt Diệp Tòng Y, cậu cho là ai cũng như cậu, băng cơ ngọc cốt, mắt lạnh không mồ hôi. Chật chật. Còn nói chưa từng yêu đương, tớ không tin, để dỗ dành con gái, to gan đến độ cái gì cũng dám nói. Sắc mặt Diệp Tòng Y ửng đỏ, lòng lại ngọt ngào, hừ, ngay cả Hoa Nhị phu nhân cũng dám so, cậu muốn làm mạnh xưởng sao? Chú thích: Hoa Nhị phu nhân, một trong những mỹ nhân trong lịch sử Trung Quốc, được làm phí quý phi của Thục đế Mạnh Xưởng. Thục đế sợ nóng, có cho xây một thủy cung trên hồ. Cùng Hoa Nhị phu nhân tiêu dao hàng đêm, khi đó nàng có sáng tác một bài thơ thất ngôn bát cú, hết chú thích: băng cơ ngọc cốt thanh vô hãn, thủy điện phong lai ám hương mãn, nhưng Tống Diệt hậu Thục, Tống Thái tổ ngưỡng mộ nàng nên đã nạp nàng vào hậu cung. Nàng viết nhiều thơ nhưng mất đi một nửa. Tớ thích Hoa Nhị phu nhân, nhưng tớ không muốn làm Mạnh Xưởng. Trầm Hàng Sanh vòng qua thắt lưng nàng. Giọng nói dĩ nhiên trở nên thương cảm, ông ta chỉ biết hưởng lạc, không biết tiến thủ, lại không có một chút ý thức về gian nan khổ cực, ngay cả người con gái mình yêu cũng không bảo vệ nổi, ai. Ông ta và Lý Dục thật là một đôi anh không ra anh, em không ra em. Chú thích: Lý Dục, Nam Đường hậu chủ. Chu Hoàng hậu 29 tuổi mất thì ông sủng ái em của nàng là Tiểu Chu Hoàng hậu, quân Tống cũng Diệp Nam Đường. Hết chú thích. Diệp Tổng Y thấy nàng cau mày, than thở, bất giác buồn cười, tay nhẹ vỗ về mi tâm của nàng, dịu dàng nói, được rồi, cậu lại không thể xuyên không trở lại thay đổi lịch sử cứu vớt vận mệnh bi thảm của hai đại mỹ nữ rồi, đừng khó chịu. Trầm Hàng Sanh bắt được tay cô, bỗng nhiên nghiêm túc nói, Tổng Y, hiện tại cuộc sống có chút gian nan, nhưng tớ nhất định phải và sẽ cố gắng đối tốt với cậu. Và tớ sẽ không để cậu chịu bất kỳ uất ức nào. Cho nên, ban ngày cậu đi ra ngoài làm công, buổi tối còn vất vả liều mạng gặm rỉa sách chuyên ngành như vậy, Trầm Hàng Sanh rũ lông mi xuống, cắn môi không nói lời nào, cậu biết người khác nghỉ hè đều làm gì không? Nếu không ở trong nhà thì thông thả đi chơi qua ngày, mỗi ngày đi ngủ, ngủ chán thì dậy, rồi gọi bạn rủ bè. Ra ngoài du ngoạn kết bạn. Diệp Tổng Y tựa đầu trên bả vai nàng, hơi nhíu mày, Sanh, tớ biết tình cảnh cậu không thể so với người khác, thế nhưng cũng không cần phải làm hai việc vất vả như vậy, ngay cả việc tớ ở đây cùng cậu cũng không vui, vì sao cậu không suy nghĩ một chút đến cảm thụ của tớ? Tớ không cảm thấy khổ cực chút nào, có cậu ở bên cạnh, tớ làm cái gì? Cũng có chục lần động lực. Tớ bây giờ không còn là tớ của mọi lần, tớ khát vọng bản thân cường đại lên. Trầm Hàng Sanh đang tay vào tay cô, từ đáy lòng nói, lần đầu tiên tớ nếm thử dư vị hạnh phúc này đột nhiên từ trên trời giáng xuống, cuộc sống của tớ toàn bộ cũng thay đổi, Tổng Y, cậu có ý nghĩa vô cùng trọng đại với tớ, cậu không biết, cuộc sống ngọt ngào của tớ. Tất cả là cậu đem lại, dù cho mệt mỏi khổ cực hơn nữa. Dù cho cả ngày hứng gió phơi nắng ở ngoài, tớ vẫn cảm giác mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới. Sanh, tớ rất yêu cậu. Diệp Tổng Y nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói, có đôi khi tớ thật sự rất ghét cái cố chấp của cậu, rất ghét. Ít hầu Trầm Hàng Sanh như bị chặn lại, cúi đầu hôn một cái lên trán cô, Tổng Y. Tớ muốn tốt nghiệp nhanh lên một chút, tớ muốn kiếm rất nhiều tiền. Tớ không cần cậu kiếm nhiều tiền. Diệp Tổng Y như con mèo nhỏ nhu thuận, tựa sát nàng hơn nữa, tớ chỉ muốn cậu vẫn yêu tớ giống bây giờ, đối với tớ thế này. Ừ, Hàng Sanh. Tớ đây. Cậu vẫn sẽ đối với tớ tốt như vậy chứ? Sẽ. Thanh âm Trầm Hàng Sanh ngừng lại, ôm nhu nói, sẽ, dù cho. Dù cho, sợ gì? Dù cho có một ngày, cậu không muốn ở bên cạnh tớ nữa. Diệp Tổng Y ngẩn ra, ngồi dậy, nhìn ánh mắt của nàng, cậu. Cậu nghĩ tớ ngày nào đó sẽ rời khỏi cậu. Không, không phải. Trầm Hàng Sanh hiển nhiên có chút luống cuống, vội vã giải thích, tớ nói giả dụ. Diệp Tổng Y thoáng cái đứng lên, quay lưng lại, Trầm Hàng Sanh vội vàng chuyển tới đối diện cô, thấy khóe miệng cô khẽ mở, đôi mắt trong suốt long lanh lóe ra nước mắt lưng tròng. Nàng lập tức luống cuống. Vội vàng kéo cô vào trong lòng, Tổng Y, cậu đừng nóng giận, tớ thật không có ý đó, cậu có ý đó, bởi vì lòng cậu bất an, bởi vì chúng ta bây giờ còn trẻ, cậu nghĩ hết thảy đều không thể như mong muốn. Diệp Tổng Y bị nàng ôm thật chặt, uất ức tức giận trong lòng tiêu đi không ít, chúng ta tuổi còn trẻ, không có nghĩa là hứa hẹn của chúng ta cạn. Tớ cần cậu tràn ngập lòng tin với tớ và tương lai của chúng ta. Ừ, Tổng Y. Tớ sai rồi. Diệp Tổng Y vùi đầu vào cổ nàng, ngón tay dời xuống tim nàng, Sanh, tớ yêu cậu, rất yêu cậu, tớ ấy, sẽ vẫn ở bên cạnh cậu, tình cảm không chuyển dời, đến chết không thay đổi, hiện tại, cậu phải khắc những lời này vào trong lòng, đi tới đâu mang theo tới đó. Tớ yêu cậu. Tình cảm không chuyển dời, đến chết không thay đổi, tình cảm không chuyển dời, đến chết không thay đổi. Trầm Hàng Sanh mặc áo ngủ, chân trần đứng trong hành lang bệnh viện, nét mặt hỗn loạn lại mờ mịt, ánh mắt của nàng gắt gao nhìn chằm chằm đèn đỏ trên cửa phòng cấp cứu, không khí rất lạnh, sàn nhà rất lạnh, nhưng mà, suy nghĩ của nàng, lại bay đến mùa hè năm đó. Kỳ nghỉ hè nóng chết người đó, cô gái mỹ lệ đáng yêu ở bên tai nàng nói yêu nàng. Đến chết không thay đổi, chết, một từ đáng sợ dường nào, từ cỡ nào làm cho người ta kinh hãi. Nàng là bác sĩ, những năm qua, nàng vẫn đứng trước bàn phẫu thuật, nắm giữ vận mệnh của người khác, đối mặt với cái chết, nàng vốn thấy rất nhạt, nhưng bây giờ, trong mắt nàng lại tràn đầy sợ hãi, thân người như bị bệnh cấp tính, cả người run không ngừng như sốt rét. Vương Viễn Trân và Diệp Khai Cường lần đầu tiên không gây khó dễ cho nàng, bọn họ tựa như không biết nàng, chỉ ngồi đó kêu khóc, thanh âm kia tê tâm liệt phế, bi thảm, nghe đến đều không đành lòng, bà Trịnh gạt lệ khóe mắt, muốn lên tinh thần khuyên bảo chị và anh rể một tiếng, nhưng cũng hiểu được hữu tâm vô lực, chỉ có Trịnh Thái lúc này còn duy trì lý trí, cố nén thương tâm. Đang quơ tay múa chân nói gì đó cùng viện trưởng, mà Hà Na lại vừa khóc lớn, vừa nghẹn ngào mắng to Trầm Hàng Sanh, chị là cái thứ lương tâm bị chó ăn mất rồi, chị vui không? Chị hài lòng không? Chị còn trở về làm gì? Chị không phải đi cùng người mới hạnh phúc qua những ngày an lành sao? Sao? Lòng không thanh thản à? Tiểu Phương liều mạng lôi nàng, không ngừng khuyên, Hà Na. Em bình tĩnh một chút, em bình tĩnh một chút. Anh buông ra, anh buông ra. Cục diện trước mắt hết sức hỗn loạn, dù là Vương Viễn Trân bọn họ kêu gào trời đất, hay Hà Na chỉ trích đổ xuống đầu, Trầm Hàng Sanh đều làm như không thấy, tai như điếc, nàng như nhũn ra, thân thể rung càng lúc càng dữ dội, nàng từ từ ngồi xổm xuống, sau đó tựa trên vách tường, không ngừng co quắp. Cả người co lại thành một đoàn. Một chuỗi tiếng giày cao dồn dập cộp cộp cộp lại từ thang máy bên kia truyền tới, Trịnh Thái quay đầu, kêu một tiếng, Nhan Nhan, con, ba. Trịnh Duyệt Nhan trong tay mang theo một túi giấy, vội vã lên tiếng, cũng không ngoảnh lại nhìn ánh mắt kinh ngạc của Trịnh Thái, trực tiếp đi tới bên người Trầm Hàng Sanh, để tay lên bả vai nàng, Hàng Sanh. Hai tay Trầm Hàng Sanh ôm mặt, như không nghe được. Em lấy giúp chị y phục và giày, chị thay trước đã. Trịnh Duyệt Nhan biểu hiện hết sức bình tĩnh, giọng nói nghe kiên trì hơn trước kia nhiều. Trầm Hàng Sanh chậm rãi dời ngón tay, ánh mắt tán loạn, sắc mặt trắng bệch, hàm răng cạch cạch rung lên, Duyệt Nhan, tôi giết chết cậu ấy, Hàng Sanh, chớ nói nhảm. Phải, là tôi giết chết cậu ấy, tôi giết Tòng Y. Nước mắt thoáng cái từ trong mắt Trầm Hàng Sanh cuộn trào mãnh liệt, giờ này khắc này, nàng thoạt nhìn tựa như một đứa bé đau lòng sa vào suy sụp. Không, Hàng Sanh, chị ấy sẽ không chết. Giọng nói nàng kiên định, khiến Trầm Hàng Sanh lần thứ hai ngẩng đầu lên, Trịnh Duyệt Nhan kéo tay nàng, hai mắt đối diện cùng nàng, hãy nghe em nói, Hàng Sanh, tỉnh lại đi, tin tưởng em, chị ấy sẽ không chết. Chị ấy còn chưa nhớ lại chị, sao có thể chết? Môi Trầm Hàng Sanh tím bầm, giọng nói yếu ớt, đã qua một đêm. Chị ấy sẽ trở về ngay, cho nên, chị phải tỉnh lại, chị phải chờ để nghe tin chị ấy an toàn, chị phải là người trước tiên đứng trước chị ấy khi mở to mắt, được không? Trầm Hàng Sanh vô lực dựa vào tường, nức nở không thành tiếng, hai tay bám lấy tóc của mình. Tiểu Phương nhìn một chút Hà Na khóc rống trong lòng, lại nhìn một chút Trầm Hàng Sanh cách đó không xa, đang cảm thấy đầu đau như búa bổ không biết phải làm sao cho phải, thì đèn đỏ phòng cấp cứu lúc này bỗng nhiên tắt, cửa lớn chợt được đẩy ra. Chương 107, vì người yêu tôi sẽ yêu quý bản thân gấp bội, tình huống rất nghiêm trọng, đầu đã bị chấn thương nặng, xương đùi chân trái và bắp chân gãy, phần mềm toàn thân nhiều chỗ tổn thương. Bác sĩ chằng chịt đầy mồ hôi hột trên trán, nói một tràng, sau đó nhìn thoáng qua viện trưởng, đi tới trước mặt ông và Trịnh Thái, tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng hiện nay vẫn còn phải tiếp tục quan sát tình hình triệu chứng. Trịnh Thái nghe được vài chữ không nguy hiểm đến tính mạng, một khối đá lớn trên lồng ngực trong nháy mắt rơi xuống đất, văn viện trưởng Thánh Hòa tựa hồ cũng thở ra một hơi, mặt ông mỉm cười, xoay người đối mặt với Trịnh Thái, Trịnh Tổng, ông có thể yên tâm, kế tiếp, chúng tôi sẽ dùng những bác sĩ giỏi nhất. Loại thuốc tốt nhất, phương pháp trị liệu hữu hiệu nhất, trong thời gian ngắn nhất, để trả lại cho ông một cô cháu gái khỏe mạnh. Trịnh Thái nắm chặt tay ông, cảm kích nói, anh bạn, xin hãy dốc hết sức. Nhất định, cách bức tường thủy tinh trong suốt của phòng bệnh, có thể thấy Diệp Tòng Y đang an tĩnh nằm đó, trên người cô cắm đầy ống, còn mang máy thở. Vương Viễn Trân thấy cảnh này, lại hòa một tiếng khóc lớn lên, Diệp Khai Tường lại càng nức nở phấn khích, Trịnh Thái và bà Trịnh vừa đỡ họ, vừa rưng rưng khuyên bảo. Hà Na thấy tình trạng bi thảm của Diệp Tòng Y, đau lòng không gì sánh được, cũng lần thứ hai nhào vào lòng Tiểu Phương khóc rống, nhìn trái liếc phải, ngoài tường thủy tinh đều không còn chỗ có thể đứng nữa. Trầm Hàn Sanh dựa lưng vào tường đối diện, mắt ngơ ngác nhìn phía trước, trong tầm mắt của nàng, là bóng lưng của bọn họ, ánh mắt của nàng không cách nào xuyên qua bọn họ để thấy Tòng Y bên trong, nhưng mà nàng nhưng cũng không sốt ruột, mắt nhìn thẳng tắp, chỉ nhìn một phương hướng. Trịnh Duyệt Nhan đỡ bả vai nàng, chân mày lá liễu hơi nhăn lại, một lúc lâu, Trịnh Thái ấn mi tâm một cái. Xoay người lại, lúc này, ông tự hồ mới chú ý tới con gái đang một mực đứng cùng một cô gái xa lạ. Ông có chút kinh ngạc, thấp giọng hỏi bà Trịnh, cô gái kia. Lẽ nào là cô gái cùng với Tòng Y? Bà Trịnh quét mắt qua Trầm Hàn Sanh một chút, mất tự nhiên nói, tôi không biết, tôi chưa gặp qua, nhưng có lẽ là con bé. Trịnh Thái xem xét cẩn thận một chút Trầm Hàn Sanh, môi giật giật, tự hồ muốn nói cái gì, nhưng lại nhịn được, ông cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay. Kim đã chỉ hướng 6 giờ sáng, bèn đưa tay vẫy gọi Trịnh Duyệt Nhan, Nhan Nhan. Trịnh Duyệt Nhan không yên lòng nhìn Trầm Hàn Sanh, rốt cuộc cũng buông lỏng tay, đi đến chỗ cha. Sáng 3 phải bay đến Hương Cảng, có một cuộc hẹn quan trọng. Nói đến đây, ông thở dài, thế nhưng biểu tỷ con ở đây, ba lại thật sự lo lắng, buổi tối ba sẽ trở về gấp, con chiếu cố thật tốt dì Dượng và mẹ. Biết chưa? Vâng, con biết. Trịnh Duyệt Nhan dịu ngoan đáp ứng. Trịnh Thái cảm thấy dễ chịu đi, sờ sờ bả vai nàng, ông nhìn khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp trước mặt, lại quay đầu nhìn Diệp Tòng Y nằm bên trong, lòng bỗng nhiên không khỏi đau xót, nước mắt lại lần nữa rơi xuống. Trịnh Thái ngồi lên xe với tài xế rời khỏi, bà Trịnh đau khổ khuyên bảo, Diệp Khai Tường và Vương Viễn Trân thế nào cũng không chịu rời khỏi chỗ này. Chị, anh rể, hai người đã một ngày một đêm không ăn cái gì, tiếp tục như vậy sao chịu đựng được. Bác sĩ đã nói Tòng Y không nguy hiểm đến tính mạng rồi, con bé sẽ tốt thôi, chúng ta về trước đi, để Nhan Nhan ở chỗ này là được rồi, chúng ta đến sau, nhé. Diệp Khai Tường lắc đầu, thanh âm khàn khàn, Tòng Y, con gái của bố, con gái đáng thương của bố, Vương Viễn Trân bỗng nhiên đứng lên. Vọt tới trước mặt Trầm Hàn Sanh, chặn ngang níu lấy cổ áo của nàng, giọng the thế nói, là mày. Là mày. Tòng Y thời gian này đều ở với mày, mày làm gì con bé? Mày làm gì mà hại con bé thành như vậy? Tôi. Con ngươi Trầm Hàn Sanh đờ đẫn chợt giật mình, nhìn sắc mặt hung ác của Vương Viễn Trân, tôi không làm gì cả, tôi chỉ làm như ngay từ đầu bà mong muốn, rời khỏi cậu ấy. Mày là đồ sao chổi. Đồ sao chổi. Ai đụng phải mày đều xui xẻo, Vương Viễn Trân nghe giọng mang chê cười của nàng, tựa như đổ dầu vào lửa, vừa cùng nộ mắng, vừa nhào tới, nhấc tay muốn đánh, một bàn tay vừa đúng lúc đưa đến, vững vàng nắm chặt cổ tay bà vô thức quay đầu lại, gương mặt tươi như hoa đào, lại lạnh như băng bỗng đập vào mi mắt, bà không khỏi ngẩn ngơ, Duyệt Nhan. Dì, nơi này là bệnh viện, dì cãi lộn ở đây, không đúng quy định. Trịnh Duyệt Nhan bỗng nhiên nở nụ cười với bà, giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp không gì sánh được, nếu nói đối tượng đáng bị mắng hoặc đánh, cũng chỉ có thể là dì, bởi vì hại biểu tỷ, ngoại trừ dì, thật sự không còn người khác. Lời này nàng vừa nói ra, tất cả mọi người đều cả kinh, Hà Na ngưng khóc. Từ trong lòng Tiểu Phương tách khỏi, không thể tin được nhìn hai người, bà Trịnh giật mình đến nói lắp, Nhan Nhan, con. Con nói với dì cái gì vậy? Mau, mau xin lỗi. Trịnh Duyệt Nhan buông Vương Viễn Trân ra, lui hai bước, nếu dì không tự mình hiểu lấy, con chỉ có thể nói ra một lời chân thật nhắc nhở, tại sao con phải xin lỗi? Con. Con. Bà Trịnh tức giận đến nói không ra lời. Tôi hại Tòng Y. Vương Viễn Trân chỉ mình, khàn giọng nói, làm sao tôi có thể hại con bé? Con bé là con gái tôi, là con gái duy nhất của tôi, vì con bé, tôi có thể làm bất cứ chuyện gì, tôi thậm chí có thể vì con bé đi tìm chết, làm sao tôi lại hại con bé? Tôi không có. Tôi không có hại con bé. Vậy à? Trịnh Duyệt Nhan lạnh lùng nhìn bà, như vậy, là ai hại chị ấy xa cách người mình yêu? Là ai tạo ra vụ tai nạn giao thông đầu tiên của chị ấy? Là ai khiến chị ấy mất đi ký ức? Là ai cả ngày biên soạn dối trá trước mặt chị ấy? Là ai liên hợp với người ngoài? Đẩy chị ấy vào một cuộc hôn nhân chị ấy vốn không muốn muốn. Là ai khiến chị ấy sau khi biết được chân tướng, lâm vào tuyệt vọng với sự sống? Tôi. Tôi. Lồng ngực Vương Viễn Trân kịch liệt phập phồng, mũi mấp máy, như một con cá nằm giãy dụa chờ chết trên bờ cát. Duyệt Nhan nói không sai, hại con bé không phải người khác, chỉ có bà. Diệp Khai Tường bỗng nhiên lau đi nước mắt, chỉ vào Vương Viễn Trân nức nở nói, là bà. Là bà hại con gái tôi. Là bà tự cho là đúng, là bà ngu muội vô tri, là bà ngang ngược cố chấp hại con bé. Vương Viễn Trân thấy chồng cũng chỉ trích vào thêm, lòng lại hoảng hốt, không ngừng lui về phía sau, bà Trịnh bèn vội vàng tiến lên đỡ lấy chị. Lo lắng nói, các người đừng nói nữa. Trịnh Duyệt Nhan mắt điếc tai ngơ, từng bước ép sát, dì, con biết dì thích Tào Vân Tuấn, thế nhưng rốt cuộc dì thích hắn cái gì, hám lợi xấu xa, thâm hiểm tham lam sao? Dì luôn miệng nói hắn là nam nhân tốt, hắn yêu Tòng Y yêu tới mức nào rồi? Yêu tới mức tìm gái bên ngoài, sau đó có con với người khác. Cái gì? Người đây đều trừng lớn hai mắt. Trịnh Duyệt Nhan nhíu mày, ánh mắt đảo qua mặt Diệp Khai Tường, Vương Viễn Trân và mẹ, chuyện này con chưa nói cho mọi người biết, bởi vì cảm thấy mọi người sẽ không tiếp thu được sự thật này. Con vạch trần Tào Vân Tuấn, lúc bảo hắn ly hôn biểu tỷ, hắn còn xảo biện 20 triệu với con, sau cùng con cho hắn mấy triệu, mới thuận lợi ly hôn. Tên súc sinh này, khó trách hắn rời khỏi nơi này. Cũng không dám nói cho chúng ta biết. Viền mắt Diệp Khai Tường đỏ lên vì tức, trên trán nổi gân xanh, hàm răng cành cạch rung động, bỗng nhiên trở tay đánh một bạt tai, vứt trên mặt Vương Viễn Trân, nhìn chuyện tốt bà làm đi. Tinh thần Vương Viễn Trân bị đả kích, vốn đã không nhịn được, còn trúng cái bạt tai này, tay bà bụng mặt nhìn chồng, ánh mắt không dám tin tưởng, thân thể bỗng nhiên mềm nhũn tuột xuống. Bà Trịnh nhanh tay lẹ mắt, tiến lên ôm lấy bà, khóc lớn tiếng gọi, bác sĩ. Mau kêu bác sĩ. Cả thế giới tựa hồ bỗng nhiên an tĩnh lại. Trầm Hàng Sanh ghé vào tường thủy tinh, mắt không nháy một cái nhìn người nằm bên trong, không khóc, không nói, cũng không động. Tiểu Phương ôm Hà Na đi tới, nhẹ giọng kêu một tiếng, Hàng Sanh. Trầm Hàng Sanh không có phản ứng, Trịnh Duyệt Nhan nhìn hắn, lại nhìn Hà Na khóc sướt mướt trong ngực hắn, cũng không nói gì. Tiểu Phương mặt đầy vẻ áy náy, Hàng Sanh, xin lỗi. Là tôi và Hà Na phát hiện dưới giường em vài thứ, là bọn tôi sửa dĩa, rồi Hà Na đem dĩa cho Tòng Y, Tòng Y. Lòng bọn tôi cũng không vui vẻ gì, việc ngày hôm nay, hoàn toàn là sai lầm của bọn tôi. Thân thể Trầm Hàng Sanh chấn động. Từ từ cật lực xoay người lại. Hà Na khóc nói, không, chuyện này không liên quan anh, là em không nói cho anh biết việc dĩa sửa xong, anh hoàn toàn không biết chuyện này. Mày. Trịnh Duyệt Nhan nhìn nàng, nửa ngày mới nói ra được, mày lại có thể ngu xuẩn đến mức này. Nói đến đây, nàng lại nhìn Trầm Hàng Sanh, còn chị lại không tiêu hủy triệt để thứ đó. Tôi bẻ gãy. Tôi cho rằng như vậy đã ổn, tôi lo lắng cầm những thứ đó ra, Tòng Y khi đó lại ở cùng tôi. Thời gian đó tôi rất rối. Sắc mặt Trầm Hàng Sanh xám xịt, thì thào nói, Tòng Y. Tòng Y đã xem cái đó. Tiểu Phương và Hà Na cúi thấp đầu, đều không nói lời nào. Mắc mớ gì đến các người? Mắc mớ gì đến các người? Trầm Hàng Sanh không biết khí lực từ nơi nào đến. Bỗng nhiên nhào tới, hai tay đẩy Hà Na, giận dữ hét, cô cho là cô là ai? Cô mắc gì phải nhiều chuyện như vậy? Tại sao phải sửa dĩa? Tại sao phải cho cậu ấy xem? Mẹ nó! Cô bị tâm thần. Đầu óc cô có vấn đề gì? Hả? Hả? Vừa nói, hai tay vừa đẩy mạnh, Hà Na mất trọng tâm lảo đảo, sau đó ngồi xuống dưới đất, nàng lúc này không có khí thế của Trách Hàng Sanh nữa, chỉ khẽ khóc thút thít. Tiểu Phương vội vã ngăn cản Trầm Hàng Sanh, trưng trưng nói, Hàng Sanh, em không nên như vậy, tôi đã mắng nặng em ấy, trong lòng em ấy cũng đủ khó chịu tự trách rồi. Khó chịu. Tự trách. Những thứ này nhằm nhò gì? Trầm Hàng Sanh gật đầu, chỉ vào Diệp Tòng Y phía sau, nước mắt không ngừng chảy xuống, cậu ấy thiếu chút nữa đã chết, anh biết không? Cậu ấy thiếu chút nữa đã chết. Nếu chị không rời khỏi chị ấy cũng sẽ không như vậy. Trầm Hàng Sanh cắn răng, trực tiếp dùng ép nàng, từng chữ nói, chuyện tôi và cậu ấy, cô không có tư cách đánh giá. Nghe chưa? Cô không có tư cách. Trịnh Duyệt Nhan thở dài, dùng ánh mắt ý bảo Tiểu Phương, anh mang Hà Na trở về trước đi. Tiểu Phương nhìn biểu cảm nổi giận của Trầm Hàng Sanh, gật đầu, một tay kéo Hà Na, không để cho nàng phản bác. Đã lôi đi. Trong nhà hàng, Trịnh Duyệt Nhan cùng Trầm Hàng Sanh ngồi đối diện nhau. Trầm Hàng Sanh đã đổi lại quần áo sạch Trịnh Duyệt Nhan chuẩn bị, ngoại trừ viền mắt phát sưng, dung nhan tiều tụy, cũng không có gì khác lúc trước, nàng hơi cúi đầu, máy móc cắt bò hầm thành miếng nhỏ, sau đó từng khối đưa vào trong miệng, tinh tế nhai nuốt, vừa chăm chú lại tập trung. Như rất sợ lãng phí một chút thức ăn. Trịnh Duyệt Nhan không ăn uống gì, ăn một chút đã đẩy đĩa ra, chỉ uống nước chanh. Duyệt Nhan. Ừ, Trịnh Duyệt Nhan buông cái ly. Nĩa trong tay Trầm Hàng Sanh hơi dừng lại một chút, khẽ nói, em. Em làm tất cả cho tôi không biết nói gì mới tốt. Trịnh Duyệt Nhan cười nhạt, vậy đừng nói gì hết. Trầm Hàng Sanh gật đầu. Tiếp tục ăn. Trịnh Duyệt Nhan mím môi, nhìn nàng một cái, em rất vui vì chị không cần em khuyên, chủ động tách khỏi bệnh viện, tắm, thay quần áo, ngồi ở chỗ này ăn cơm thật ngon, em vốn cho là rất khó. Chương 108, cậu chỉ muốn đòi mạng tớ thôi, dì nhỏ, dì nhỏ. Một tiếng bi ba bi bô kêu to, cắt đứt dòng suy tư của Trịnh Duyệt Nhan, nàng nghiêng đầu, thấy Tào Ấu Tuyết từ ngoài cửa lớn một mạch chạy chậm đến. Động tác nhanh nhẹn leo lên salon, cũng đưa bàn tay nhỏ ra với nàng, Trịnh Duyệt Nhan mỉm cười, ôm cô bé ngồi trên đầu gối, chơi vui như vậy, toát mồ hôi cả rồi à. Thốt ra lời này xong, một cái khăn lông nhỏ sạch sẽ đúng lúc đưa tới, Trịnh Duyệt Nhan nhìn thoáng qua A Lan, trên mặt hiện lên một tia khen ngợi, tiếp nhận khăn lông, tỉ mỉ lau trán cho Tào Ấu Tuyết. Tào Ấu Tuyết ngẩng đầu lên, dì nhỏ. Làm sao vậy? Mọi người nói bố con đi công tác chỗ rất xa, khi nào bố sẽ trở về thăm con? Sinh nhật con mới về sao? Trịnh Duyệt Nhan ngừng tay lại. Nàng sợ nhất là Tào Ấu Tuyết hỏi mình về vấn đề như thế, đối với nàng mà nói, xử lý tiền tỷ là chuyện giản đơn, nhưng phải tạo ra lời nói dối hư vô mờ mịt với một đứa trẻ vài tuổi cho có lệ lại là chuyện khốn khó đến cùng cực. Nàng nhìn hai mắt sáng rực tràn đầy mong đợi của Tào Ấu Tuyết. Trong lòng xông lên cảm giác tội lỗi, cái này. Dì nhỏ cũng không biết. Nàng xích lại gần cô bé, hôn lên gò má hồng hào, nở nụ cười thật to, Tuyết Nhi, nói cho dì nhỏ nghe, con muốn quà gì nhất hôm sinh nhật. Nàng nỗ lực lấy quà sinh nhật ra để sao lãng Tào Ấu Tuyết, cũng không thành công, Tào Ấu Tuyết xoay xoay ngón tay, khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy thất vọng, vậy vì sao bố không gọi điện thoại cho con? Trịnh Duyệt Nhan kinh ngạc. Nói không ra lời. Tào Ấu Tuyết dáng vẻ uất ức, dì nhỏ, khi nào mẹ con trở về? Vừa nói đến dịp tòng y, Trịnh Duyệt Nhan nghĩ dễ dàng hơn chút, nhẹ vỗ về đầu cô bé, ôm nhu dụ dỗ nói, mẹ tạm thời sẽ không trở về, cơ mà, mẹ nói chỉ cần Tuyết Nhi ngoan ngoãn, mấy ngày nữa mẹ sẽ gọi điện thoại đến, hơn nữa đến lúc đó dì nhỏ có thể dắt Tuyết Nhi đi thăm mẹ luôn. Con nhớ mẹ. Cái miệng nhỏ nhắn của Tào Ấu Tuyết mếu máo, và một tiếng khóc lên, hu hu. Con nhớ bố mẹ. Giờ con muốn gặp bố mẹ. Trịnh Duyệt Nhan liên tục trấn an, cũng không làm nên chuyện gì, bất giác cảm thấy đau đầu. A Lan vội vàng ngồi xổm xuống, làm ra vẻ kinh ngạc nói, Tuyết Nhi, con nghe xem, có phải bánh bao đang gọi bên ngoài không? Tào Ấu Tuyết dần dần khóc thút thít, tiếng khóc từ từ nhỏ đi, A Lan nói. Có phải nó đói bụng không? Con đã hứa với bà dì là phải chăm sóc nó thật tốt mà. Chúng ta đi cho nó ăn cái gì được không? Mắt Tào Ấu Tuyết hồng hồng, không lên tiếng, lại không tự chủ được nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài. A Lan nhân cơ hội nhận lấy cô bé từ trong lòng Trịnh Duyệt Nhan, sau đó nắm tay cô bé đi ra. Trịnh Duyệt Nhan nhìn hai bóng lưng một lớn một nhỏ tan biến trong tầm mắt, thở ra một hơi dài. May mắn không gì sánh được khi mời A Lan đến, còn có mô chú chó bánh bao kia. Nếu không ứng phó với Tào Ấu Tuyết, sẽ hao sức bội lần. Khoảng thời gian này khó có được một buổi chiều thanh nhàn, lại bị Tào Ấu Tuyết xáo trộn, nàng cũng chẳng còn tâm trạng gì, ngồi trên ghế salon, xoa nhẹ thái dương một hồi, nàng nhặt lấy chìa khóa xe, đi nhanh về phía cửa. Trầm Hàn Sanh đứng ở hành lang bệnh viện lạnh lẽo trống rỗng, mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm cửa phòng đóng chặt trước mặt. Ngay ngày hôm qua, Diệp Tổng Y đã chuyển vào phòng bệnh cao cấp này, cô không còn triệu chứng nặng nề chốc tỉnh chốc mê, mà hoàn toàn hồi tỉnh, chỉ là cho tới bây giờ, Trầm Hàn Sanh còn chưa nhìn thấy cô. Em không cần đứng ở đây, em là người có tư cách vào thăm Tổng Y nhất, khoảnh khắc Tổng Y mở mắt, người muốn gặp nhất là em, không phải là những người khác. Tiểu Phương dựa vào tường. Ánh mắt hết sức oán giận. Trầm Hàn Sanh nói, biết cậu ấy ổn là được rồi, tôi cũng không nóng lòng. Lẽ nào em dự định đứng đây cả đời? Trầm Hàn Sanh nhàn nhạt hỏi ngược lại, mẹ cậu ấy tâm thần thế nào, anh cũng gặp chứ? Bà ta điên thật rồi. Trịnh Duyệt Nhan đâm xuyên bộ mặt thật của Tào Vân Tuấn, chồng bà ta lại giận chó đánh mèo, bị hai cái đã kích. Ấy vậy mà lại không xét lại mình còn ngày càng thậm tệ hơn, đổ hết nợ nần lên em, nhưng bây giờ, khiến tôi thấy bất khả tư nghị không phải là bà ta, mà là em. Em lại có thể nhịn như vậy. Trầm Hàn Sanh bình tĩnh nói, anh nói bà ta điên thật rồi, chẳng lẽ muốn tôi như bà ta, than khóc kêu gào ở bệnh viện với bà ta. Như vậy có gì tốt cho Tổng Y? Tiểu Phương nghẹn lời một chút. Giận dữ nói, bà ta một tay tạo nên bi kịch cho Tổng Y, bà ta hủy đi cuộc sống tốt đẹp của em, nếu là tôi không quản được nhiều như vậy, tôi sẽ một cước đá văng bà già nhiều chuyện này, cứ như vậy xông vào, thách bà ta dám cản. Sẽ có người đến nghiêm phạt bà ta, nhưng người đó không phải là tôi. Em không hận bà ta. Nói không hận thì là nói dối. Trầm Hàn Sanh nhìn hắn một cái, thế nhưng không có bà ta. Cũng không có Tổng Y. Tiểu Phương híp mắt nhìn nàng hồi lâu, đột nhiên lắc đầu, Hàn Sanh, trong lòng em đang sợ sao? Sợ. Lòng Trầm Hàn Sanh rung lên một cái, không tự chủ được lặp lại một lần. Tiểu Phương cau mày, Hàn Sanh, em ấy nằm ở đây, không phải là lỗi của em. Trầm Hàn Sanh giật giật khóe miệng, không phải lỗi của tôi, thì là của ai? Lỗi của mẹ Tổng Y. Của Tào Súc Sinh. Và tất cả những kẻ hợp sức lại lừa gạt em ấy. Thậm chí còn có Hà Na. Tiểu Phương vừa tức giận, vừa thương tâm, Hàn Sanh, hết thảy đều không công bằng với em, quá bất công. Có yêu, sẽ không nói đến công bằng. Trầm Hàn Sanh cười cười, quay đầu nhìn hắn, anh biết ngày nhận được điện thoại của cậu ấy, tâm tình tôi thế nào không? Giống như tim đang sống sờ sờ trong lồng ngực bị hái đi, đau đớn sợ hãi đó, trải nghiệm hồn phi phách tán so với chết còn khó chịu hơn, cảm giác thân thể và linh hồn bị xé rách, tôi vĩnh viễn không muốn nếm lại nữa. Nàng nói nhàn nhạt tự nhiên, nhưng Tiểu Phương nghe vào tai vẫn thấy đau lòng, lấy hiểu biết của hắn về Trầm Hàn Sanh, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng khi Diệp Tổng Y gọi điện. Nàng có cảm nhận như thế nào? Còn có cái gì công bằng hay không? Cậu ấy không chết, tôi cũng thấy được đường sống, chuyện cho tới bây giờ, tôi còn yêu cầu gì? Mẹ cậu ấy không cho tôi gặp cậu ấy, thì sao? Hà Na chỉ trích tôi, thì thế nào? Quan trọng là cậu ấy còn sống. Trầm Hàn Sanh dừng một chút, thanh âm thông thả mà bi thương, hơn nữa, anh nói đúng, tôi đang sợ. Hàn Sanh. Tiểu Phương nhẹ nhàng gọi nàng một tiếng. Ánh mắt hắn nhìn nàng, tràn đầy thương hại sâu đậm. Trầm Hàn Sanh nhắm con ngươi lại, tôi bị bao vây bởi suy nghĩ cậu ấy thiếu chút nữa vĩnh viễn ra đi mà sợ hãi, tôi vẫn không tài nào thoát khỏi cảm giác sợ hãi này, tôi. Tôi cũng sợ gặp cậu ấy, thế nhưng, tôi khát vọng gặp cậu ấy, nhìn thấy cậu ấy bình yên vô sự, chỉ là tôi không biết phải làm sao để đối mặt. Khi đã trải qua nhiều như vậy, khi cậu ấy sống lại từ cõi chết lần hai, tôi mất đi dũng khí, tôi, yết hầu Trầm Hàn Sanh nghẹn dần dần, câu kế tiếp không nói ra được, Tiểu Phương đưa tay đỡ nàng, đang muốn nói cái gì đó, cửa phòng bệnh bỗng nhiên mở ra. Bà Trịnh tay vịn cửa phòng, thần sắc u buồn, như không chú ý tới Tiểu Phương bên cạnh, mắt bình tĩnh nhìn Trầm Hàn Sanh. Một lúc lâu, nhẹ giọng mở miệng, buổi tối dì sẽ bảo họ rời khỏi, cháu có thể một mình vào thăm con bé. Trầm Hàng Sanh chần chờ một chút, nhẹ giọng nói, cảm ơn. Con bé đã tỉnh. Cháu biết. Nhưng vẫn không mở miệng nói, ánh mắt như không nhìn thấy bất kỳ ai. Bác sĩ nói đầu con bé tuy rằng bị chấn động, nhưng hẳn không có vấn đề khác, cháu hiểu ý gì không? Trầm Hàng Sanh mím môi không lên tiếng, bà Trịnh thở dài, có thể cháu sẽ làm cho tình hình đổi khác. Nói xong, tay bà đưa lên không trung, lại bất đắc dĩ buông xuống, hiện nay, gia đình chị ấy đều tan nát, nát đến mức có lẽ không thể dựng lại, chị ấy bị đả kích rất lớn, cho nên, trở nên hơi vô lý lẽ, dì mong cháu có thể hiểu và thông cảm. Tiểu Phương lạnh giọng chen vào nói, đó là bà ta tự làm tự chịu. Huống hồ, hành xử của bà ta chỉ một câu. Hơi vô lý lẽ là có thể khái quát sao? Quả thật là phẫn nộ, thiên lý khó tha. Bà Trịnh nhìn hắn một chút, nhưng không phản bác, tiếp tục nói, từ tiểu học đến cao trung, Tòng Y đều là đứa con gái chị ấy tự hào, chị ấy cũng là người mẹ tốt. Chỉ là, chuyện xảy ra ngoài dự đoán. Chị ấy lại là một người đặc biệt sĩ diện, đặc biệt cố chấp, Trầm Hàng Sanh nhẹ giọng cắt đứt bà, dì không cần phải nói với cháu những điều này. Không có ý nghĩa gì. Đúng vậy, thật sự không có ý nghĩa gì. Bà Trịnh miễn cưỡng cười cười, nói, bây giờ cháu có thể nghỉ ngơi một chút, buổi tối dì sẽ kéo họ đi, 8 giờ tối cháu đến là được rồi. Cảm ơn. Trầm Hàng Sanh lần nữa nói lời cảm ơn. Trầm tiểu thư. Trầm Hàng Sanh và Tiểu Phương đồng thời xoay người, bà Trịnh rũ mí mắt xuống, thần sắc ngượng ngùng. Khẽ nói. Chuyện kia, mọi người đều làm sai, nói xin lỗi hay đại loại thế cũng không có ý nghĩa gì, nhưng dì nghĩ, dì thiếu cháu một lời xin lỗi. Trầm Hàng Sanh ngẩn ra, còn chưa kịp nói, cánh cửa đã xếp sao khép lại. Phòng bệnh này rất xa hoa, phòng tiếp khách, nhà bếp, phòng tắm, đầy đủ mọi thứ. Cho người ta cảm giác như đến quán rượu cao cấp nào đó, không cần phải nói. Đây tất nhiên là do Trịnh Thái sắp xếp, trong phòng rất an tĩnh, Trầm Hàng Sanh thậm chí có thể nghe được tiếng hít thở bất ổn của mình, cùng với thanh âm trái tim đánh vào lồng ngực, nàng lặng lẽ đóng cửa, đi qua phòng khách, sau đó trở về phòng ngủ, chính xác mà nói, là phòng bệnh của Diệp Tòng Y. Diệp Tòng Y nhắm mắt lại, nằm trên giường lớn màu trắng, trên đầu quấn băng gạc. Trên tay ghim kim truyền nước biển, bắp đùi có tấm thép cố định, trên chân còn bó thạch cao thật dày, cả người thoạt nhìn như vỡ thành từng mảnh nhỏ. Trầm Hàng Sanh thấy cảnh này, nước mắt bỗng nhiên không thể ngăn chặn, cuộn trào mãnh liệt, nàng bước từng bước đến bên giường ngồi xuống, xuyên qua hai mắt đẫm lệ mơ hồ, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp, rồi lại tái nhợt tiều tụy không gì sánh được. Nàng run rẩy cầm bàn tay lạnh như băng của cô, khóc không thành tiếng. Diệp Tòng Y như cảm tính, lông mi run run giật giật, từ từ mở mắt, bốn mắt đối diện nhau, lại không cách nào dời đi, lúc đó không khí động lại, thế giới tĩnh lặng. Dường như dài tận mấy thế kỷ, Diệp Tòng Y khẽ nhếch đôi môi anh đào, suy yếu mà gian nan mở miệng, tôi. Không nghĩ tới, làm như vậy cậu sẽ trở về. Tớ biết. Trầm Hàng Sanh nỗ lực kiềm chế nước mắt, khàn khàn nói, cậu chỉ muốn đòi mạng tớ mà thôi. Diệp Tòng Y nhắm mắt lại, hai giọt nước mắt trong suốt từ khóe mắt tràn ra, lướt qua da thịt bạch ngọc trơn láng, lặng yên không tiếng động thu mình vào gối. Chương 109, đừng hận tớ hèn yếu, Trịnh Duyệt nhang tay nâng cằm, tỉ mỉ quan sát Trầm Hàng Sanh, thấy nàng mặc dù gầy gò, nhưng cũng không ủ dột như trước, trạng thái tinh thần tốt hơn một chút, yên lòng không ít. Nàng nhấp môi, nửa ngày mới hỏi, chị ấy, có khỏe không? Cứ như vậy, Trầm Hàng Sanh tận lực che giấu lo nghĩ trong lòng, trầm ngâm một chút, lại nói, phần lớn thời gian đều ngủ say. Thỉnh thoảng tỉnh dậy, cũng chỉ đờ ra, không nói lời nào. Trịnh Duyệt nhăn nhíu mày, với chị cũng như thế. Có lẽ đối với tôi lại càng thêm như vậy. Trầm Hàng Sanh nhớ tới ngày đó khóc trống trước mặt Diệp Tòng Y, mà cô lại tựa hồ như không nhúc nhích, mím chặt khóe môi. Trịnh Duyệt nhăn lắc đầu. Chị ấy hy vọng chị ở cùng mà không phải người khác. Chị có thể mỗi ngày ở cùng chị ấy. Nhưng lại im lặng kháng nghị, chí ít hiện tại đang phối hợp trị liệu cùng bác sĩ. Trầm Hàng Sanh miễn cưỡng nở nụ cười nhẹ, bưng ly lên uống nước. Trịnh Duyệt Nhan nhìn nàng, như dò xét nói, hai người có nói về chuyện trước đó. Từ thì, về chúng ta, Trầm Hàng Sanh dường như biết nàng muốn nói điều gì, không đợi nàng nói xong đã đáp thật nhanh, không có. Trịnh Duyệt Nhan kinh ngạc, vì sao? Em nghĩ chị nên giải thích với Tòng Y. Giải thích gì? Nói rằng giữa chúng ta không có gì cả, chỉ là tôi đơn thuần muốn rời khỏi cậu ấy mà thôi. Tôi không tài nào nói như vậy được. Trầm Hàng Sanh cười nhạt, hơn nữa, tôi thấy hiện tại cậu ấy cũng hoàn toàn chưa muốn nói bất cứ cái gì với tôi, thực ra không chỉ tôi và cậu ấy, trong lòng em cũng rõ, vấn đề giữa chúng ta, không phải là vài ba câu giải thích thì có thể giải quyết. Trịnh Duyệt Nhan trầm ngâm không nói, lúc người này phục vụ đã tuần tự đưa lên hai phần pasta và salad trái cây, nàng cầm lên một cây tây khoai chiên, chấm tương bỏ vào trong miệng, Tuyết Nhi có khỏe không? Trầm Hàng Sanh đột nhiên hỏi, Trịnh Duyệt Nhan ngẩng đầu, chân mày lá liễu hơi nhíu, dù sao vẫn đòi mẹ với em, thỉnh thoảng cũng hỏi Tào Vân Tuấn. Không thể không nói, điều này đúng là hành em mà. Trầm Hàng Sanh trầm mặt một chút, hỏi, em trả lời con bé sao? Sao em trả lời nổi, tiếp tục che lấp, hoặc là con bé nói gà em đáp vịt, mẹ em giao cho em chuyện thật cực nhọc. Trịnh Duyệt Nhan nhẹ nhàng thở dài, may là con nít dễ quên, còn có A-Lan theo nữa, cho nên nói tóm lại là không vấn đề gì. Nói rồi, nàng cầm khăn xoa xoa tay. Lại miễn cưỡng thêm vào một câu, nói thật, bây giờ em không hề muốn về nhà. Trầm Hàng Sanh dùng ánh mắt kỳ quái nhìn nàng, chỉ vì cái này. Dĩ nhiên không phải. Dựng em cho bà ta một bạt tai, chị nhìn thấy chứ, ừ, mọi người đều nhìn thấy. Trịnh Duyệt Nhan giơ hai tay bày tỏ bất lực, giờ gì em không ở với Dượng, mà ở nhà em. Mẹ em thời gian này tính tình thay đổi nhiều. Lấy lý do để không ảnh hưởng đến quá trình biểu tỷ trị liệu, kiên quyết không cho dì Dượng em suốt ngày canh giữ ở bệnh viện, cho nên, bà ta mỗi ngày có hàng đống thời gian khóa cửa phòng trốn trong đó khóc, ăn uống đều phải đưa tận nơi, khuyên ăn, mẹ em thương dì, không những tự mình ra trận, còn kéo theo em. Mỗi ngày đúng giờ thì đi khuyên giải an ủi, đi nghe gì em hối hận. Than số khổ các thứ. Trầm Hàng Sanh run sợ, cúi đầu cầm lấy nĩa ăn, cuộn một vòng sợi mì. Em tuyệt không đồng tình với bà ta, tuy rằng bà ta là dì em. Trịnh Duyệt Nhan đùa bẩn với ống hút trong tay, buồn buồn nói, nhưng em cũng không muốn dì tiếp tục như vậy, bầu không khí này, thực sự ngột ngạt hít thở không thông, hiện tại may mắn duy nhất là Tuyết Nhi chí ít bây giờ vẫn chưa bị ảnh hưởng. Người người đều đang chú ý cảm thụ của con bé. Trầm Hàng Sanh cũng không biết có đang nghe nàng nói hay không, nàng tự hồ rất đói bụng, từng ngụm nuốt mì, thỉnh thoảng còn cầm lấy bánh mì chấm tương rồi ăn, Hàng Sanh. Ừ. Trầm Hàng Sanh ngậm đầy thức ăn trong miệng, dương mắt nhìn nàng. Trịnh Duyệt Nhan hút một hơi nước trái cây, chậm rãi nói, về sau. Chị có tính toán gì không? Không tính toán gì cả, tôi còn chưa nghĩ tới chuyện gì. Trầm Hàng Sanh thành thật trả lời, sau đó chậm rãi nhai, nuốt thức ăn vào miệng, từ từ nói, thế nhưng, trải qua kinh sợ lần này, tôi không muốn cũng không dám rời khỏi cậu ấy nữa. Tích, tích, âm thanh nhỏ bé của bình nước biển trong phòng cũng có thể nghe rõ ràng, Diệp Tòng Y an tĩnh nằm trên giường, mắt nhìn một phương. Không biết suy nghĩ gì. Bởi vì nhiều ngày qua đều dựa vào kim truyền và một chút thức ăn dạng lỏng để duy trì dinh dưỡng, gò má thanh lệ xinh đẹp tuyệt trần lại hõm sâu thêm, tái nhợt mà không có chút huyết sắc nào, hoàn toàn khác với dáng vẻ thức tha xưa kia, làm lòng sinh ra đau thương sâu đậm. Trầm Hàng Sanh ngồi trước giường, theo thói quen nắm tay nàng, dường như muốn cuồn cuộn không dứt truyền ấm áp trong thân thể mình cho cô, để xua tan hơi lạnh của dung dịch trong suốt kéo vào huyết quản cô. Thời gian lẳng lặng trôi qua, hai người đối diện với nhau, như hai bức tượng điêu khắc, vẫn duy trì tư thế này. Cũng không biết qua bao lâu, một thanh âm ôn hòa trầm ấm phá vỡ sự yên lặng trong không khí, buổi tối cha mẹ cậu sẽ đến thăm cậu, đến lúc đó tớ sẽ ra ngoài một lúc, chờ họ đi rồi tớ trở về. Kỳ thực những lời này, căn bản không cần phải nói, do vợ chồng Trịnh Thái can thiệp, Diệp Khai Tường và Vương Viễn Trân mỗi tối cũng sẽ đến thăm Diệp Tòng Y. Mà đến lúc này, Trầm Hàng Sanh đều tự giác đi ra ngoài một lát, nói cách khác, mỗi ngày nàng đều nói với Diệp Tòng Y câu này. Nói những lời này là để cô an tâm, nhưng hôm nay ngoài dự liệu, Diệp Tổng Y cũng không như thường ngày. Không phản ứng chút nào với những lời này, con ngươi cô giật giật, bỗng nhiên suy yếu nói, mỗi lần thấy họ, tôi đều rất khó chịu, cậu có thể làm họ đừng trở lại không? Cái này. Trầm Hàng Sanh ít nhiều có chút kinh ngạc, nuốt một chút nước bọt, tớ không có quyền này, họ. Họ là cha mẹ cậu. Mà cậu với tôi mà nói chẳng là gì cả. Diệp Tổng Y lạnh nhạt tiếp lời. Mặt Trầm Hàng Sanh cứng đờ. Cắn môi không lên tiếng, chỉ phức tạp nhìn cô. Sao? Diệp Tổng Y nhìn thẳng vào mắt ánh mắt của nàng, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhạt yếu cười, không phải cậu vẫn luôn muốn như vậy sao? Trầm Hàng Sanh gục đầu xuống, khe khẽ vuốt xoa mu bàn tay cô, nhẹ giọng nói, 2 tháng nữa, tớ có thể dùng xe đẩy cậu ra ngoài hít thở không khí rồi, cả ngày nằm lì trên giường. Cả người khó chịu chết nhỉ. Diệp Tổng Y nhìn nàng chầm chầm một lát, bỗng nhiên dùng hết lực toàn thân, dùng dằn rút tay về, dùng sức như vậy khiến cô đau đến trán gần như toát ra mồ hôi lạnh, sắc mặt càng thêm trắng bệch như tờ giấy, cô nghiến răng, cũng không rên lên một tiếng. Cậu! Nét mặt Trầm Hàng Sanh đầy lo lắng, bàn tay đến giữa không trung, lại chậm rãi buông xuống. Cậu đi ra ngoài đi, tôi mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Diệp Tổng Y nhắm mắt lại, nhịp thở mong manh nói. Trầm Hàng Sanh dừng lại ở gương mặt tái nhợt thon gầy của cô, một lát sau, nàng yên lặng đứng dậy, xoay người đi ra phía ngoài, đi được mấy bước, lại đột nhiên dừng, chậm rãi xoay đầu, có đôi khi tớ thật sự mong muốn mình có thể quả quyết hơn một chút, thậm chí có thể ngang ngược hơn một chút. Nàng hơi dừng lại, nhăn trán, biết không? Khi lần thứ 2 tớ gặp cậu ở thành phố này, máu trong tớ đều sôi trào, chỉ trong chốc lát, tớ thật muốn liều lĩnh xông lên, đoạt lại cậu từ tay tên nam nhân kia, nói cho cậu biết, không phải như thế này, cậu là của tớ, chỉ có thể là của tớ. Cậu phải lập tức đi theo tớ. Mà ngày đó, khi mẹ cậu không cho tớ vào phòng bệnh thăm cậu, tích tắc giống như cơn oán giận đã lâu trong lòng tớ rụt rịch trỗi dậy, tớ muốn đẩy bà ta ra, muốn lớn tiếng nói với bà ta người nằm bên trong là người yêu của tớ, bà ta không có tư cách ngăn cản tớ. Thậm chí tớ còn muốn đánh nhau với bà ta, muốn đánh một trận ra trò với bà ta. Nói đến đây, nét mặt nàng lộ ra một nụ cười tự giễu, thế nhưng, tiếc là giới hạn chỉ trong tưởng tượng. Ý nghĩ này sinh tồn trong đầu tớ không được nửa phút. Diệp Tổng Y nằm ở đó vẫn không nhúc nhích, hàm răng lại không tự chủ được cắn môi dưới. Tiểu Phương nói tớ kiềm chế quá mức, đúng vậy, anh ta nói không sai, một chút cũng không. Trầm Hàng Sanh hít một hơi dài, lần thứ 2 quay đầu, đưa lưng về phía cô, trong mắt dường như có nước mắt lưng tròng lóe ra, bối cảnh gia đình, hoàn cảnh sinh trưởng khiến tớ nhu nhược và tự ti. Những năm cấp sách đến trường dài đằng đẵng, tớ chỉ chống lại ánh mắt đồng tình hoặc thương hại của người khác, cắn răng nỗ lực, quyết tâm muốn dựa vào tri thức để thay đổi số phận, thẳng lưng sống như người bình thường. Tớ cô đơn đứng, lẻ loi bước đi, nằm mơ cũng không nghĩ tới, năm 18 tuổi ấy, sẽ có một vị nữ thiên sứ đưa ra đôi bàn tay ấm áp đến với mình. Cho tớ dịu dàng, cho tớ tình yêu, tuổi thanh xuân của tớ bắt đầu sáng lạn, dũng khí của tớ cũng bởi vì yêu mà sinh tồn. Tớ nghĩ, tớ là một kẻ không được trời cao thương nhìn, cho nên từ lúc chào đời tới nay chỉ được may mắn một lần duy nhất và cũng là lớn nhất, nhưng lại không thuận lợi, cho nên, chúng ta bị vận mệnh đùa cợt. Khẩu khí nàng chậm dần, giọng nói hơi nghẹn ngào, Tổng Y. Xin đừng hận tớ nhu nhược, bởi vì sau đó, tớ chỉ còn lại một mình, tớ không nắm được tay cậu, không nhìn thấy đôi mắt cổ vũ của cậu. Cũng không cảm nhận được tình yêu rực cháy của cậu. Cậu từng cho tớ kiên cường, cho tớ lòng tin và dũng khí, nhưng tất cả tớ hầu như đã tiêu hết trong lúc tìm cậu, còn dư lại một chút, và nó lại yếu đuối như vậy. Quan hệ máu mủ của không thể chia cắt cậu và cha mẹ có thể đánh bại nó, hôn nhân của cậu có thể đánh bại nó, đứa con của cậu cũng có thể dễ dàng đánh bại nó. Tổng Y, cậu đừng hận tớ, Trầm Hàng Sanh nói xong câu cuối cùng. Vừa lấy tay gạt lệ, vừa vội vã nhếch nhác đi ra, kịch một tiếng, cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, mà Diệp Tổng Y trên giường, sớm đã lệ rơi đầy mặt. Trong sân bay người đến người đi, một cô gái trẻ đeo kính đen, mặc bộ trang phục công sở màu xám. Theo sóng người cuồn cuộn mãnh liệt ở lối ra sân bay, nàng hết nhìn đông tới nhìn tây, rất nhanh đã thấy cái bảng dơ cao viết tên mình. Chà, Trầm Hàn Sanh, thật nhiều năm không gặp. Nàng cười sáng lạng, bước nhanh về phía trước, cho Trầm Hàn Sanh một ôm thật nồng nhiệt. Trầm Hàn Sanh mỉm cười, cũng ôm lại nàng, Mạnh Xuân, cậu càng ngày càng đẹp, mình sắp nhận không ra luôn. Vậy à? Mạnh Xuân thoạt nhìn hết sức vui vẻ, không ngừng quan sát trên dưới nàng, cậu có vẻ vẫn vậy, cao như vậy, gầy như vậy, trắng na trắng nõn. Nàng vừa nói, vừa khoa tay múa chân, Trầm Hàn Sanh tiếp nhận túi của nàng, kéo bả vai nàng, đi thôi, người ở đây đông quá, chúng ta đi ra ngoài trước, có rất nhiều thời gian ôn chuyện mà. Hai người cười cười nói ra khỏi sân bay. Lên xe, Mạnh Xuân nịp dây an toàn, hỏi, xe này của cậu? Không phải, của bạn. Trầm Hàn Sanh lắc đầu, khởi động xe. Ô tô rong ruổi thật nhanh, Mạnh Xuân nhìn gò má nghiêm túc của Trầm Hàn Sanh, lòng không biết tại sao bỗng nhiên sinh ra thương cảm, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, nhẹ giọng nói, Hàn Sanh, nghe được tin này mình rất khó chịu. Trầm Hàn Sanh nghiêng đầu nói, cảm ơn cậu đã đặc biệt đến thăm cậu ấy. Nhìn thấy bạn học ngày xưa, cậu ấy nhất định sẽ rất vui, từ trước đến nay cậu ấy không có bạn bè đặc biệt thân, quan hệ tương đối khá, cũng chỉ có nhóm bạn ở đại học. Từ lần trước gặp mặt, mình và cậu ấy vẫn liên lạc, mình cũng nghe từ miệng cậu ấy, biết chuyện xảy ra giữa hai người. Tất cả đều quá mức tàn nhẫn, thật làm kẻ khác không thể tin được. Cậu, ai, Tổng Y nói mấy năm nay cậu rất khổ, chính cậu ấy lại sống tốt, thực sự là số phận trêu người. Trầm Hàn Sanh cười nhạt, đều đã qua rồi. Chuyện Tổng Y thật đáng lo, vừa nghe đến tin đó, mình cả đêm ngủ không ngon, sau đó phải xin sếp nghỉ, nhưng tới hôm nay mới có thể chạy tới. Chuyện của cậu ấy, mình đã nói với tất cả mọi người cùng ký túc xá, họ sẽ chạy tới thăm. Thịnh Phương cũng sẽ từ Singapore trở về gấp, thời gian này cậu ấy hơi bận, lại phải chăm sóc con, có thể sẽ hơi trễ một chút, trong mắt Trầm Hàn Sanh tràn ngập cảm kích, đang muốn nói, Mạnh Xuân vội lên tiếng, Hàn Sanh, đừng nói những lời cảm ơn khách khí, kỳ thực mình không chỉ muốn thăm cậu ấy một cái, mình còn muốn có thể giúp hai người làm chút gì, dù cho một chút cũng được, khi mọi người đến thăm cậu ấy, tiện tụ họp lại, hay là mọi người cùng nói chuyện trước kia trong trường, có thể giúp chút ít cho việc cậu ấy khôi phục ký ức đấy. Chương 110, con bé không phải kết tinh của tình yêu. Ánh nắng buổi trưa sáng rỡ ấm áp, lúc này trong vườn hoa bệnh viện, hoa cúc đang hừng hực nở, nhiều khóm vàng óng ánh, trắng tuyết, vàng chanh, hồng nhạt, ngũ sắc rực rỡ, tranh nhau khoe sắc, mùi hương lờ lững trôi trong không khí, khiến đầu óc thư giãn thoải mái. Một cô gái thon nhỏ, tóc dài tung bay đẩy xe đẩy trên đường mòn đá cuội chậm rãi đi tới. Khóe miệng nàng mang theo nụ cười nhẹ, vừa đi vừa nói, Tổng Y, con mình Sammy đã 5 tuổi, thằng bé rất hiếu động, rất nghịch ngợm, mỗi khi mình dọn dẹp nhà cửa xong, chưa tới một giờ, nó lại làm lộn xộn trở lại, ai, con trai thật là làm cho người ta đau đầu. Diệp Tổng Y rũ mí mắt, khẽ nói, nhưng thật thì mình muốn gặp thằng bé một lần. Lần tới trở lại thăm cậu, mình sẽ dẫn theo chồng và thằng bé. Thịnh Phương, nghe cậu hạnh phúc, tớ cũng vui cho cậu. Khi mình còn bé thì bố mẹ ly dị, cho nên mình vẫn khát vọng có thể có một gia đình ấm áp. Nét mặt Thịnh Phương lộ ra vẻ thương cảm, cúi đầu nhìn cô, Tổng Y, cậu còn nhớ không, khi ở ký túc xá mình thường nói với các cậu, sau khi tốt nghiệp mình muốn là người đầu tiên kết hôn sinh con. Mỗi lần như vậy cậu và Mạnh Xuân đều tranh giành muốn làm mẹ nuôi cho con mình, hai người vì chuyện tương lai mà cãi đến mặt đỏ tía tai, thật buồn cười. Diệp Tổng Y trầm mặt không nói, Thịnh Phương thở dài khe khẽ, dừng bước lại đi đến trước mặt cô, sau đó ngồi xổm xuống, ngước mắt nhìn cô, Tổng Y, cậu thật sự không nhớ gì sao? Mình và Mạnh Xuân, còn có bọn Tiểu Mẫn nói nhiều chuyện với cậu như vậy. Thật sự một chút cậu cũng không nhớ ra sao? Diệp Tổng Y ngậm chặt môi, như không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt chân thành tha thiết lại lo lắng của nàng, ánh mắt lướt qua nàng, hờ hững nhìn phía trước. Tổng Y, những năm gần đây, mình thật sự rất nhớ cậu, bạn bè tốt nhất thời đại học của mình chỉ có mình cậu. Thần sắc Thịnh Phương ảm đạm, qua hồi lâu, đứng lên. Đẩy cô tiếp tục đi về phía trước. Trong miệng ôm nhu an ủi cô, không sao, cậu sẽ nhớ lại, thanh xuân là thời gian tươi đẹp nhất, sao có thể cắt bỏ khỏi trí nhớ. Từ từ, bọn mình đều có kiên trì và lòng tin, Hàn Sanh đang ở cạnh cậu, bạn học đều đến giúp cậu, mình cũng sẽ thường xuyên đến, cậu sẽ nhớ lại. Tòng Y, nói thật, gặp lại cậu khiến mình vô cùng tự trách, mình hối hận vì trước kia đã từ bỏ việc tìm kiếm cậu. Tòng Y, mình không xứng là bạn cậu. Biểu cảm Diệp Tòng Y mờ mịt, chậm rãi vươn tay. Một nửa phiến lá cây úa vàng lượn vài vòng trên không trung, sau đó như cánh bướm, nhẹ bỗng rơi vào tay cô, ánh mắt cô dừng trên phiến lá, bỗng nhiên nói, học kỳ một năm nhất đại học, cũng là trời thu, một buổi tối nọ sau khi nói chuyện điện thoại với cậu ấy xong, sau đó còn rất nhớ cậu ấy. Mình không nghe cậu khuyên, đạp xe đạp qua viện y học tìm cậu ấy. Thân thể Thịnh Phương chấn động, ngừng lại lần thứ hai, nàng mở to mắt nhìn người trước mặt, cả kinh nói không ra lời. Đêm đó trăng rất đẹp, đẹp rất nên thơ, gió thổi vào mặt, ngứa ngáy cực thoải mái, lá rụng rơi đầy dưới mặt đất, mình thậm chí có thể nghe rõ ràng âm thanh xào xạc bánh xe nghiền qua chúng. Âm thanh đó rất hớn hở. Diệp Tòng Y dừng lại một chút, nói tiếp, mọi thứ đều khiến mình hớn hở, mình như cô gái thuở đầu biết yêu, khẩn trương, hưng phấn, ngọt ngào, tâm trạng tuyệt vời không cách nào diễn tả, lòng mềm mại như muốn bay lên. Thịnh Phương lúc này hới phục hồi tinh thần lại từ nỗi khiếp sợ, nàng di chuyển bước chân một chút, hướng mặt về phía Diệp Tòng Y. Nói lắp cả lên, Tòng Y, cậu. Cậu nhớ ra rồi, Diệp Tòng Y cũng không nhìn nàng, cô gom năm ngón tay lại, xích sao nắm lấy lá cây trong tay, cả người như sa vào quá khứ, giọng nói cực kỳ thông thả. Lúc đó, giữa trường của chúng ta và viện y học có một đoạn đường đang thi công, phải đi qua một con dốc cỡ vài chục mét, cậu biết, nơi đó vắng tanh, mình bị tình yêu làm mê muội đầu óc. Thiếu chút nữa để xảy ra chuyện cả đời hối tiếc. Lúc leo lên con dốc, mình còn đang nghĩ lúc cậu ấy nhìn thấy mình sẽ kinh hỉ cỡ nào, bỗng nhiên cây cổ thụ bên trái lao ra một kẻ, nhào lên ôm lấy mình, kéo cả người mình từ trên xe ngã xuống đất, ông ta ở trên người mình, cách lớp áo thun sờ soạng mình, còn muốn cởi quần áo mình không thấy rõ mặt hắn, mình sợ hãi, phản ứng đầu tiên là khóc kêu to, Hàn Sanh, mau đến cứu tớ. Chuyện này lần đầu tiên Thịnh Phương nghe được, trong mắt nàng tràn đầy kinh ngạc và phẫn nộ, tuy rằng biết rõ sau đó Diệp Tòng Y không xảy ra chuyện gì, nhưng tim vọt lên cổ họng, không tự chủ nắm chặt hai tay. Có lẽ vì mình lúc đó hét rất to, hắn thấy mình gọi như vậy, cho rằng mình có bạn bè ở gần, hắn sửng sốt một chút, ném mình vào trong cái hẻm nhỏ rồi chạy trốn. Lúc đó mình như tìm được đường sống trong cái chết, ngay cả xe đạp cũng không cần nữa, run lẩy bẩy, dùng hết sức toàn thân chạy đến viện y học. Diệp Tòng Y ném lá cây đã nhào nặn qua một bên, ngẩng đầu nhìn Thịnh Phương, Phương Phương, cậu có một sức quyến rũ đặc biệt, lần đầu khi mình nhìn vào mắt cậu, đã cảm thấy cậu là người đáng tin cậy. Mình xem cậu là bạn bè tốt nhất. Chuyện gì cũng nói với cậu, chuyện mình và Hàn Sanh cũng nói cho cậu biết trước nhất, có thể chuyện này mình chưa từng đề cập với cậu, bởi vì mình sợ cậu mắng mình. Tòng Y, cậu thật khờ, thật khờ. Thịnh Phương cầm tay cô, như muốn rơi lệ, tình huống đó làm sao mình lại mắng, làm sao lại nhẫn tâm trách cứ cậu. May mà tên cầm thú kia không làm gì cậu. Nàng cắn răng nghiến lợi nói. Lại xúc động tiến lên ôm lấy cô. Diệp Tòng Y tựa đầu trên vai nàng, giọng nói bỗng nhiên trở nên ôn nhu, Hàn Sanh đi ra đón mình, khi nhìn thấy cậu ấy, uất ức và sợ hãi trong tích tắc ùn ùn xông tới, mình khóc khàn cả giọng trong ngực cậu ấy. Hôm đó mãi đến nửa đêm, mình còn khóc trong phòng tắm ký túc xá của cậu ấy, giặt áo thun, tắm đến cả người đỏ lên, bàn tay chà xát sưng tấy. Đó là cái áo thun mình thích nhất, sau khi tắm xong, mình cũng ném nó đi. Sự việc đó tạo thành bóng ma rất lớn với mình, thế nào cũng xua không tan, buổi tối nằm trên giường, Hàn Sanh ôm mình, một khắc cũng không buông tay, mình có nói với cậu, cậu ấy là người hay xấu hổ hướng nội, tự lập tự ái, lại tự ti cực lớn, cho nên trong chuyện tình cảm của bọn mình, mình vẫn là bên chủ động. Đúng vậy, mình hiểu Hàn Sanh, cậu ấy là người như vậy. Thịnh Phương đau lòng ôm chặt cô, lẩm bẩm phụ họa. Mình chủ động tiếp cận cậu ấy, chủ động nói thích, chủ động ôm cậu ấy, chủ động đến gần cậu ấy, trước đó, cái gì mình cũng chủ động, thế nhưng lần đó chắc cậu ấy rất đau lòng cho mình, cả buổi tối, cậu ấy hôn môi mình, hôn nước mắt mình, hôn mặt mình, còn thận trọng cởi áo ngủ của mình, một lần lại một lần hôn nơi trước ngực mình bị sờ. Đã bị mình chà đến đau rát, cậu ấy không ngừng nhỏ giọng dỗ dành bên tai mình, rất thuần khiết hôn mình, thế nhưng, cậu ấy thật sự là quá ngốc, quay qua quay lại chỉ biết nói vài câu, ngoan, đừng khóc, ngày mai mắt sẽ sưng, đừng suy nghĩ, ngoan, không sao rồi, mà mình lại rất chú ý chuyện kia, gần như nức nở đến nửa đêm, sau cùng, cậu ấy thực sự bó tay, dán vào lỗ tai mình. Ôn Nhu vụng về dỗ mình, Tòng Y, cậu cứ coi kẻ kia là tớ đi, là tớ ẵm cậu, là tớ sờ soạn cậu, nghĩ như vậy sẽ không buồn. Mình vốn rất đau lòng, nhưng những lời này vừa nói ra khỏi miệng cậu ấy, mình lại nhịn không được mỉm cười nín khóc, sau đó hung hăng cắn cậu ấy một phát, việc này mới coi như qua đi. Nói đến đây, lòng cô tràn ngập đau nhức, mắt nhanh chóng vươn nước mắt. Thịnh Phương không nghe thấy cô lên tiếng, buông tay ra, tự hồ biết Diệp Tòng Y đang suy nghĩ gì, vuốt ve mặt cô, miễn cưỡng cười nói, giữa cậu và Hàn Sanh có rất nhiều chuyện, làm cho người ta không thể không cảm động, mình vốn là người dị tính hoàn toàn, nhưng nói thật, có một thời gian mình thật sự rất ước ao có thể tốt đẹp như hai người. Tòng Y, Hàn Sanh nếu như biết cậu khôi phục ký ức, cậu ấy nhất định sẽ rất mừng rỡ. Mừng rỡ sao? Ha ha! Diệp Tòng Y cười cổ quái. Trong mắt Thịnh Phương nảy lên phức tạp, nửa ngày mới thận trọng nói, Tòng Y, cậu khôi phục ký ức khi nào? Sau khi mình tỉnh lại. Giọng nói Diệp Tòng Y vô cùng khẽ, cô nỗ lực khống chế ưu tư cuồn cuộn trong lòng, mặt không thay đổi nhìn về phía trước, mình mất nhiều ngày để hiểu rõ mấy năm nay đã xảy ra chuyện gì, những chuyện đó như đánh vào mình. Không thua gì trận sóng thần hay động đất, có thể làm mình hoàn toàn quên đau đớn trên người. Sau đó không bao lâu, mình gặp được Hàn Sanh, hàm răng cô khẽ cắn, tiện đà nói, mỗi ngày cậu ấy đều coi chừng mình, như rất lâu trước đây, từng ly từng tí chăm sóc mình, nhưng mà, mình không phải là cô nữ sinh hưởng thụ tâm tình ngọt ngào của tình yêu. Có đôi khi, mình hận cậu ấy đã lướt qua trước mặt mình. Ở sâu trong nội tâm, mình muốn vĩnh viễn nhìn thấy cậu ấy trong tầm mắt, nhưng bất kể là ý nghĩ của mình biến hóa thế nào, thì có một sự thật tàn khốc đã xảy ra, hôm nay bọn mình đã đi quá xa, đã cách nhau cự ly một dải ngân hà, không trở về được quá khứ nữa, cậu nói đi, mình có lý do gì cần nói cho cậu ấy biết mình đã nhớ lại chuyện cũ. Tòng Y. Thịnh Phương kích động gọi, mình biết sự việc những năm qua không phải là lỗi của cậu. Hàn Sanh sẽ không chú ý. Cậu ấy muốn cậu nhớ lại như vậy cơ mà, hai người có thể bắt đầu lại lần nữa. Bắt đầu lại lần nữa. Không, tất cả mọi chuyện đều là tan nát, cậu không hiểu, căn bản sẽ không thể bắt đầu lại một lần nữa, sẽ không thể như ngày trước nữa, cậu không hiểu. Diệp Tòng Y buồn bã cười, nước mắt như chuỗi ngọc trai bị đứt đoạn lăn xuống, cậu ấy sẽ ngại. Dù cho cậu ấy thật không ngại, tự bản thân mình cũng vĩnh viễn không cách nào buông bỏ, bây giờ mình căn bản không biết làm sao để đối mặt với cậu ấy. Thấy cậu ấy, mình nhớ mình đã quên mất cậu ấy không còn một chút, mình nhớ đến hôn nhân cùng Tào Vân Tuấn, nhớ đến đứa bé kia, mình sống không bằng chết. Mình hận bản thân vì sao không thật sự chết đi, vì sao chỉ nằm ở đó, vì sao chỉ ngồi xe lăn. Thế nhưng mình làm sao có thể làm thế lần nữa. Cô càng nói càng kích động, sau cùng như điên cuồng, Thịnh Phương vội vàng bắt lấy hai tay cô, Tòng Y, cậu bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút. Cậu đừng xé vào chỗ đau. Cậu nghìn vạn lần đừng nghĩ như vậy, lẽ nào cậu bất chấp Hàn Sanh? Lẽ nào cậu bất chấp những người bạn như bọn mình? Làm sao cậu có thể nhẫn tâm để cho những người yêu thương cậu đau buồn? Mình không cách nào đối diện với cậu ấy như ban đầu, làm sao mình đối mặt với cậu ấy? Hai tay Diệp Tòng Y nâng mặt, khóc tê tâm liệt phế, mình sẽ nhớ tới rất nhiều việc, mình không thể khống chế được suy đoán, bây giờ nội tâm cậu ấy đến tột cùng muốn mình phải thế nào, tâm lý mình thống khổ mỗi ngày, tựa như có trăm nghìn con rắn độc đang gặm nhấm. Thịnh Phương nhìn cô như vậy, càng tỏ ra yêu thương, nàng đưa tay trấn an, vỗ nhẹ lưng cô, ôm nhu nói, Tòng Y, đừng bi quan, hãy nghe mình nói, Hàn Sanh yêu cậu, chỉ cần hai người yêu nhau, vấn đề gì cũng có thể giải quyết, cậu đừng suy nghĩ quá nhiều, được không? Mình từng hứa đời đời kiếp kiếp bên cậu ấy. Trên mặt Diệp Tòng Y vệt lệ chưa khô, lại thêm nước mắt mới, vô lực tựa trên người nàng, khi đó mới 18-19 tuổi. Suy nghĩ đơn thuần còn cố chấp, mình cảm giác mình thuộc về cậu ấy, cái gì cũng thuộc về cậu ấy, mình muốn cho cậu ấy, một con người hoàn chỉnh không có chút tì vết nào, cho nên, lần đó khi thiếu chút nữa bị người khác giở trò, mình mới lưu tâm như vậy. Hiện tại, lại một lần nữa gặp lại, cuộc sống của mình, cơ thể của mình đã đầy nước bẩn và chỗ bẩn, mình phải giải quyết thế nào? Phương Phương, nói cho mình biết, mình và cậu ấy sao lại đi tới bước đường này? Ít hầu Thịnh Phương nghẹn ngào, nhẹ giọng nói, Tòng Y, cậu vẫn ngốc như trước. Diệp Tòng Y nhắm mắt lại, bi ai nói, Phương Phương, nói cho mình biết, bước tiếp theo mình phải đi như thế nào? Ngày qua ngày, thân thể Diệp Tòng Y dần dần khá hơn, chỉ là vẫn thích đờ ra như cũ. Không hề hé răng, chỉ có khi mấy người bạn ở cùng ký túc xá đại học học đến thăm, tâm tình cô tựa hồ mới tốt một chút, cũng sẽ chủ động yêu cầu họ dùng xe đẩy cô ra ngoài giải sầu. Nhìn thấy cô như vậy, tất cả mọi người cũng cảm thấy bớt lo. Hôm nay, Tào Ấu Tuyết lại ở nhà la hét đòi mẹ, Vương Viễn Trân nghĩ đến trạng thái Diệp Tòng Y gần đây không tệ, hơn nữa cũng thực sự không chịu nổi Tào Ấu Tuyết vừa khóc lại làm ầm. Bèn dẫn Tào Ấu Tuyết tới bệnh viện. Vừa đi vào phòng bệnh rộng lớn, Vương Viễn Trân liếc mắt đã thấy bóng dáng của Hà Na. Hà Na nhàn nhạt kêu một tiếng gì rồi ngồi xổm xuống, đưa bàn tay đến Tào Ấu Tuyết, Tuyết Nhi, lại đây. Dì Hà Na. Tào Ấu Tuyết chỉ liếc mắt nhìn Hà Na, lập tức chạy đến giường bệnh, vừa chạy vừa hưng phấn gọi, mẹ ơi, mẹ ơi. Một bàn tay trắng nõn mập mạp kéo lấy tay Diệp Tòng Y. Có vẻ muốn bò lên giường. Diệp Tòng Y nhìn cô bé, ngẩng người, sắc mặt tựa hồ trong tích tắc trở nên càng thêm tái nhợt. Cô đưa tay cửa ra, lạnh nhạt nói với Vương Viễn Trân, làm phiền bà ôm con bé đi. Phản ứng này hoàn toàn ngoài dự liệu của Vương Viễn Trân, bà sửng sốt một chút, tiến lên một bước, Tòng Y, Tuyết Nhi rất nhớ con. Diệp Tòng Y tùy tiện cầm một quyển tạp chí lên, thế nhưng tôi không muốn gặp con bé. Một chút cũng không muốn. Tào Ấu Tuyết đứng ở nơi đó, nghe họ đối thoại, đột nhiên quà một tiếng khóc lớn lên, mẹ ơi, mẹ ơi. Vương Viễn Trân và Hà Na hai mắt nhìn nhau, trên mặt đều viết đầy khiếp sợ và bất khả tư nghị. Hà Na ba bước thành hai bước, ôm lấy Tào Ấu Tuyết, Tuyết Nhi không khóc, ngoan, mẹ bị bệnh, tâm trạng không tốt, để dì Hà Na ôm con ra ngoài. Đợi Hà Na ôm Tào Ấu Tuyết ra ngoài, Vương Viễn Trân lúc này mới nhịn không được phát tác, Tòng Y, con bị cái gì? Làm sao con có thể làm vậy với con mình? Làm sao có thể nói với con mình những lời như vậy? Vì sao tôi không thể như vậy? Diệp Tòng Y ngẩng đầu nhìn bà, mắt bắn ra hào quang sắc bén, cười lạnh nói. Con bé không phải kết tinh của tình yêu, con bé chỉ là kết quả của dối trá, là kết quả bà bày ra cho tôi. Thần sắc Vương Viễn Trân đại biến, không thốt ra được lời nào, chợt nghe phía sau truyền đến một tiếng xoảng trong trẻo, bà không tự chủ được quay đầu lại, thấy Trầm Hàn Sanh đứng ở cạnh cửa, há hốc miệng. Thần sắc tựa như vừa bi vừa hỉ, vừa kinh vừa nghi, ánh mắt thẳng tắp nhìn Diệp Tòng Y, chiếc đĩa trong tay rơi trên mặt đất, vỡ tan tành, trái cây cuồn cuộn lăn đầy đất. Chương 111, bởi vì không có cách nào chấp nhận tớ, ánh mắt, biểu cảm, động tác, nội dung bên trong lời nói. Diệp Tòng Y trước mắt, và Diệp Tòng Y của những ngày trước không giống nhau chút nào. Hai người Vương Viễn Trân và Trầm Hàn Sanh không hẹn mà cùng hiện lên một suy nghĩ trong đầu, Tòng Y, cậu, mắt Trầm Hàn Sanh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tòng Y, vươn tay ra, lại từ từ buông xuống. Thanh âm vì khẩn trương mà run rẩy, có phải cậu nhớ lại gì không? Diệp Tòng Y cười nhạt, hỏi ngược lại, nhớ lại cái gì? Trầm Hàn Sanh đứng ở đó, nét mặt biến đổi bất định, những lời thề non hẹn biển đã tan thành mây khói giữa chúng ta. Nói xong câu này, ánh mắt Diệp Tòng Y chuyển sang Vương Viễn Trân, đậm ý châm chọc, hay là tình mẹ con sâu sắc lấy cái chết ra bước nhau. Mặt Trầm Hàn Sanh và Vương Viễn Trân đồng thời biến sắc, một giây sau, lại làm động tác khác nhau, một tiến lên vài bước, một không tự chủ lui về phía sau, thật buồn cười, ngày hôm qua tôi còn ngây thơ, một cô bé đầu đầy ảo tưởng, một đứa con gái được nâng trong tay, một bạn gái được người yêu che chở, dường như chỉ nhắm mắt lại, ngủ thật lâu, tôi đã có thêm vài thân phận nữa. Diệp Tổng Y nhìn hai người trước mắt, cắn môi phát ra tiếng cười khẽ ngắn ngủi, nói tiếp, vợ của người khác, đương nhiên, đã ly hôn. Mẹ của đứa con 3 tuổi. Đây chính là cuộc sống của tôi. Thay đổi nhanh thật, một cuộc đời như vỡ tuồng, hoàn toàn từ hài kịch trở thành bi kịch, một nhân vật tràn đầy bi kịch. Tổng Y. Trầm Hàn Sanh vui buồn lẫn lộn, viền mắt nhất thời đỏ ao. Cậu đừng tới đây. Diệp Tổng Y kêu lên, đôi mi thanh tú chớp một cái, rồi nói với Vương Viễn Trân, bà cũng vậy. Sau khi tôi tỉnh lại, bà không biết khi tôi đối diện với gương mặt bà, tôi phải chịu bao nhiêu khổ cực. Chân Vương Viễn Trân liên tục lảo đảo, ngã ngồi ở trên ghế, đột nhiên nước mắt rơi như mưa, Tổng Y, mẹ xin lỗi con, nhưng mẹ, nhưng bà vì tốt cho tôi. Vì muốn tôi đi đường ngay. Vì hạnh phúc của tôi mà suy nghĩ. Phải không? Diệp Tổng Y nhàn nhạt tiếp lời, hiện tại thế này, bà nhìn cho kỹ một chút đi, tôi hạnh phúc sao? Vương Viễn Trân không thể đáp, chỉ rơi lệ, mẹ. Mẹ, thật thú vị, bà cũng không còn thời gian để trả lời. Diệp Tổng Y nở nụ cười, lại nhanh chóng lạnh mặt xuống, mẹ, tôi sẽ gọi bà một tiếng mẹ, tất cả những gì chúng ta nói hôm nay ở đây. Từ nay về sau, cuộc sống của tôi, sinh hoạt của tôi, bà không có một chút quyền can thiệp, cũng không cần lại xuất hiện ở bệnh viện. Vương Viễn Trân đưa hai mắt đẫm lệ lên, không thể tin được nhìn cô, Tổng Y, tôi còn chưa nói hết, chúng ta sau này sẽ không gặp mặt nữa, không nói chuyện với nhau nữa, không làm bất kỳ cái gì với nhau. Không. Tổng Y, sao con có thể đối xử với mẹ như vậy? Vương Viễn Trân nghiêng ngả đứng dậy. Cảm thấy choáng váng. Diệp Tổng Y cố nén lệ trong hốc mắt, là bà đối xử với tôi như vậy trước. Con muốn đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với mẹ sao? Không. Con không thể ác như vậy. Vương Viễn Trân lắc đầu như điên, lên tiếng gào khóc, mẹ. Mẹ là mẹ của con mà, là người mẹ sinh ra nuôi nấng con mà. Dù mẹ có làm sai điều gì, con cũng không thể nhẫn tâm như vậy. Đúng vậy. Bà sinh ra tôi. Nuôi nấng tôi, hay vì bà, tôi suýt chết hai lần, mạng sống tôi đã sớm không còn thuộc về bà. Diệp Tổng Y không nhúc nhích nhìn bà, chậm rãi nói, cho đến hôm nay, thứ tôi có bị mất đi không cách nào ước lượng, vết thương tôi chịu không cách nào tính ra, cũng chỉ còn cái mạng yểu nửa sống nửa chết này, tôi ngay cả chính mình cũng không thể tha thứ, cũng không thể tha thứ cho bất kỳ ai. Nhiều lời vô ích, la khóc vô ích, đây chính là thái độ của tôi. Dù cho bà có lấy cái chết ra uy hiếp như năm đó, cũng không có chút tác dụng, vì tôi hận trói buộc, hận cưỡng bức, nếu ai muốn chấm dứt cuộc đời, vậy thì xin mời. Vương Viễn Trân cuối cùng rời khỏi, bà không tiếp tục la khóc, cũng không tìm cái chết, nhưng nhìn nét mặt xám xịt của bà. Dường như so với cái chết còn khổ sở hơn. Trầm Hàn Sanh bị một tràng ngôn luận của Diệp Tổng Y chấn động, Tổng Y như vậy, tựa như Tổng Y trong trí nhớ nàng. Rồi lại hình như có chút khác biệt. Trong nội tâm, nàng từng tưởng tượng đến cảnh Tổng Y khôi phục trí nhớ, tưởng tượng nghìn lần vạn lần, nhưng lại không có lần nào giống như tình hình lúc này. Diệp Tổng Y như mệt mỏi. Cô nhắm hai mắt tựa đầu vào gối, giữa trán toát ra vẻ uể oải. Ánh mắt Trầm Hàn Sanh dừng trên dung nhan mỹ lệ của cô, nhất thời lại có chút hoảng hốt, nghi ngờ tất cả chỉ là ảo giác của mình mà thôi. Trong phòng yên ắng kỳ lạ, qua một lúc lâu, Trầm Hàn Sanh bước chân chậm rãi đi đến giường, dần dần đưa tay ra. Hàn Sanh, đừng đụng vào tôi. Thanh âm của cô, khe khẽ mà vô lực. Ẩn chứa bi thương cực lớn, ngón tay Trầm Hàn Sanh cách gò má cô vài tấc, giọng nói hơi khàn, cậu đã nhớ ra tớ, phải không? Diệp Tổng Y không nói gì, nước mắt đã nén rất lâu, lại từ làn da trắng chảy xuống. Hai gối Trầm Hàn Sanh mềm nhũn, kịch một tiếng quỳ xuống bên giường, bàn tay nắm lấy tay cô, run rẩy áp sát vào mặt mình, cổ họng hơi nức nở, Tòng Y, tớ rất nhớ cậu. Giờ khắc này, tớ đã chờ 6-7 năm, tớ cho rằng cả đời cũng không đợi được nữa. Diệp Tòng Y muốn rút tay trở về, cuối cùng lại vô lực, cô rơi lệ nói, Hàn Sanh, tôi đã không còn là Tòng Y của cậu. Trầm Hàn Sanh khàn giọng nói, không, cậu là Tòng Y của tớ. Tớ biết cậu đã nhớ ra tớ. Sau này không quên tớ nữa, cũng không được quên tớ nữa. Nàng chôn mặt vào lòng bàn tay. Lệ trào như suối, như một đứa trẻ bị xúc phạm và uất ức, Diệp Tòng Y khóc không nói nên lời. Cậu hồi phục ký ức khi nào? Sao không nói cho tớ biết? Cậu nhớ lại bao nhiêu? Tòng Y, nói cho tớ một vài chuyện trước kia. Trầm Hàn Sanh khóc một hồi lâu, bỗng nhiên ngẩng đầu, nàng vừa lau lung tung nước mắt trên mặt, vừa gấp gáp ném ra câu hỏi liên tiếp. Diệp Tòng Y miễn cưỡng dừng nước mắt. Dùng dằn rút tay về, nhẹ giọng nói. Hàn Sanh, hiện tại tôi không muốn nói bất kỳ điều gì về đề tài khôi phục ký ức. Trầm Hàn Sanh ngạc nhiên nhìn cô, Diệp Tòng Y lấy lại bình tĩnh, nói tiếp, trên thực tế, tôi không biết bây giờ còn có thể nói gì với cậu. Trầm Hàn Sanh cắn cắn môi, ý cậu là. Cậu không có lời nào để nói với tớ sao? Những năm qua xảy ra lắm việc, Trầm Hàn Sanh gấp gáp nói, chúng ta có thể coi như chưa xảy ra chuyện gì. Chúng ta có thể lại một lần nữa bắt đầu như trước. Không. Diệp Tòng Y lắc đầu, giọng nói tỉnh táo dị thường, không ai có thể coi như chưa xảy ra chuyện gì, chúng ta vĩnh viễn không cách nào một lần nữa bắt đầu như trước. Cậu có ý gì? Trầm Hàn Sanh dưới tình thế cấp bách, sắc mặt có chút trắng bệch, cậu nói sẽ không ở bên tớ sao? Diệp Tòng Y hít một hơi thật sâu, Hàn Sanh. Tôi cần một chút thời gian. Sau này chúng ta có rất nhiều thời gian. Tôi cần cậu cho tôi một chút thời gian, tôi cần không gian một mình. Diệp Tòng Y không thể nhịn được nữa, kêu lên, cuộc sống của tôi trở nên hoàn toàn thay đổi, tôi vẫn chưa thể chấp nhận sự thật, tôi chống đỡ đến bây giờ chưa rơi vào điên loạn, đó đã là kỳ tích. Trầm Hàn Sanh im lặng một lát. Khẽ nói, Tòng Y, tớ yêu cậu. Diệp Tòng Y nhắm mắt, cười nhạt. Cho nên cậu đến với biểu muội tôi. Biểu cảm của Trầm Hàn Sanh trở nên có chút bối rối, lắp ba lắp bắp nói, kỳ thật lần đó, tớ rời khỏi cậu, không phải muốn đến với em ấy. Tớ chỉ, tôi không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào. Trầm Hàn Sanh cứng đờ đứng đó thật lâu, cúi thấp đầu, nhưng trước đó, tớ thật sự, đúng là đến với Duyệt Nhan. Lúc này chính miệng nàng thừa nhận, không khác gì một cái roi quất thẳng vào lòng Diệp Tòng Y, một cơn đau nhức từ nơi sâu thẳm đáy lòng truyền đến, sắc mặt Diệp Tòng Y tựa hồ càng thêm tái nhợt, thế nhưng cô lại quật cường mím chặt môi, nghiêng mặt qua một bên. Tòng Y, xin lỗi. Không sao. Diệp Tòng Y hơi ngửa cằm lên, trên mặt lộ ra nụ cười bất cần đời. Tôi sao có tư cách nói gì? Tôi quên cậu, phản bội cậu, còn sinh con cho Tào Vân Tuấn, tôi. Sắc mặt Trầm Hàn Sanh trầm xuống, được rồi. Diệp Tòng Y mỉm cười, ngoan ngoãn kỳ lạ, được, cậu không muốn nghe, tôi không nói. Tòng Y, tớ biết cậu đang suy nghĩ gì. Trầm Hàn Sanh cắn răng, thần sắc chăm chú không gì sánh được, chúng ta đều làm sai, chúng ta có thể vứt bỏ. Diệp Tòng Y bỗng nhiên kích động, cậu thì biết cái gì? Cậu không biết gì cả. Trầm Hàn Sanh không để ý tới phản ứng của cô. Tiếp tục nói, cậu hãy nghĩ đến trước đây, nghĩ đến khi chúng ta quen biết, nghĩ đến quãng thời gian đi học, nghĩ đến căn phòng chúng ta thuê. Những ngày tháng tốt đẹp đó, thanh âm Diệp Tòng Y lạ thường, tốt đẹp thì sao? Không phải đã bị phần xấu xí chịu không thấu bây giờ xóa đi sao? Trầm Hàn Sanh thoáng cái bị cô làm á khẩu không trả lời được, hai mắt nhìn chăm chú cô một lúc không nói gì. Hàn Sanh, trước khi tôi hồi phục, tôi không muốn gặp lại cậu. Cái gì? Trầm Hàn Sanh giật mình, phản ứng kịch liệt, không. Tớ phải ở bên cậu. Giọng nói Diệp Tòng Y bình tĩnh, cậu nên đồng ý, trừ phi cậu không muốn tôi khôi phục sớm hơn một chút. Được. Tòng Y, tớ sẽ cho cậu thời gian và không gian, nhưng tớ sẽ không rời khỏi cậu, cũng không cho phép cậu rời khỏi tớ. Trầm Hàn Sanh lẳng lặng nhìn cô, bỗng nhiên ưng thuận cắn răng một cái, dừng một chút. lại nói, chỉ là, Tòng Y à, tớ mong cậu không muốn gặp tớ, là bởi vì không có cách nào chấp nhận tớ, chứ không phải không có cách nào chấp nhận bản thân. Ầm. Ầm. Loảng xoảng, trước đó như đồ vật gì rơi xuống mặt đất, tiếp theo là thanh âm chén trà vỡ vụn, cô thư ký trẻ luôn luôn làm việc cẩn thận ổn thỏa lại như trốn chạy khỏi phòng chủ tịch, cử chỉ hoàn toàn mất đi ưu nhã thông dong ngày thường, thất hồn lạc phách, hoang mang lúng túng, gần như đâm đầu vào lòng người phía trước. A. Nàng dương mắt nhìn người mình đụng. Lại càng hoảng sợ. Giám đốc Trịnh, xin lỗi, tôi. Tôi không thấy cô. Chân mày lá liễu của Trịnh Duyệt Nhan hơi nhíu, nghi ngờ nói, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Sao lại hoảng hốt như thế? Cô thư ký quay đầu lại nhìn phòng làm việc đang đóng chặt của chủ tịch, muốn nói lại thôi. Trịnh Duyệt Nhan lập tức hỏi, chủ tịch sao vậy? Tôi, Trịnh Duyệt Nhan nhịn không được, sao? Không nói với tôi được. Tâm tình chủ tịch hôm nay, hình như không được tốt. Cô thư ký vẻ mặt cầu xin, nơm nớp lo sợ nói, sáng sớm còn rất tốt, buổi chiều trở về lại nổi trận lôi đình, vương trưởng phòng tài vụ đến, đã bị mắng một trận, rồi kêu nguyên trưởng phòng nhân sự đến mắng một trận, vừa nãy tôi đưa trà vào, ông ấy nói không đủ nóng, rồi ném cả cái chén. Tới bây giờ tôi chưa từng thấy chủ tịch nổi cơn thịnh nộ như vậy. Cái gì? Trịnh Duyệt Nhan càng cảm thấy kỳ quái, nàng hiểu rõ cha mình, Trịnh Thái là một người bình tĩnh đáng sợ, đặc biệt ở công ty, sẽ không dễ dàng nổi cơn thịnh nộ, lại không thể vì một ly trà nguội mà nổi nóng với thư ký, thứ bình thường có thể chọc giận ông, chỉ có nàng Trịnh Duyệt Nhan. Nàng càng nghĩ càng thấy đã xảy ra chuyện lớn gì, suy nghĩ một chút. Kéo cô thư ký qua một bên, lại hỏi, hôm nay ông ấy gặp ai? Không gặp ai, ông ấy hủy tất cả hẹn, tiệc buổi trưa cũng hủy, chỉ là, Trịnh Duyệt Nhan truy vấn, chỉ là cái gì? Xem ra cô thư ký cũng nghi hoặc, chỉ đi Thánh Hòa, gặp Diệp tiểu thư. Cái gì? Trịnh Duyệt Nhan cảm thấy vô cùng ngoài dự đoán, đi bao lâu? Diệp tiểu thư có nói với ông ấy cái gì không? Cái này tôi cũng không biết. Hôm nay chủ tịch ra ngoài, chỉ có Trương sư phó đi theo, tôi chỉ biết ông ấy đến bệnh viện. Được rồi, cô về chỗ của mình đi, hôm nay làm việc cẩn thận một chút. Vâng. Chương 112, em cũng nên đi thăm chị ấy, ngọn đèn trong quán rượu mịt mờ, bóng người khắp nơi, tiếng saxophone ưu sầu dai dẳng, như khóc lóc như kể lể. Trầm Hàng Sanh ngồi bên quầy bar, hai tay chống đầu chìm vào suy tư, ngơ ngác nhìn chất lỏng màu nâu trong chiếc ly trước mặt đến xuất thần. Tiểu Phương đứng rất xa, lâu lâu lại liếc mắt về bên này. Một ly tequila. Một dáng người xinh đẹp mê đắm ưu nhã lướt qua dòng người. Xuyên qua ngọn đèn mê ly, sau đó dựa người vào quầy bar, ngón tay nhỏ dài phất qua mái tóc, lười biếng nói với bồi bàn, đừng lấy miếng chanh, đừng cho thêm vị khác. Sao em lại tới đây? Phản ứng của Trầm Hàng Sanh hơi chậm chạm trì trệ một chút, sờ sờ khuôn mặt hơi nóng của mình, sau đó nghiêng đầu nhìn nàng. Em không thể tới. Chiếc cằm tinh xảo của Trịnh Duyệt Nhan hơi nâng lên. Liếc mắt nhìn nàng, không tệ, tiến bộ rất nhanh, từ không uống rượu đến uống rượu mạnh rồi. Trầm Hàng Sanh không đáp lại, vừa định đưa tay về phía cái ly nhưng lại buông ra. Trịnh Duyệt Nhan mỉm cười, mượn rượu tưới sầu sao. Vì chị ấy khôi phục trí nhớ, lại kháng cự chị ngàn dặm, tất cả chênh lệch quá lớn so với tưởng tượng của chị. Cậu ấy đã trở về. Ánh mắt kia, giọng nói kia, biểu cảm quật cường kia, lòng Trầm Hàng Sanh đắng chát, thì thào nói, tôi vừa nhìn thấy là biết cậu ấy đã trở về, tôi chờ thời khắc này bao lâu em không biết đâu, lâu đến nhìn thấu mọi cảnh tượng thế gian, quá nhiều lần trải qua tang thương của nhân gian, chỉ là dung nhan chưa già đi thôi, thế nhưng, bồi bàn đưa rượu đến, Trịnh Duyệt Nhan bưng lên uống một ngụm. Tinh tế thưởng thức cái cay độc đắng chát trong đó, rồi ngồi xuống bên nàng. Lẽ nào chị vẫn tin một khi chị ấy khôi phục ký ức, sẽ lập tức xà vào lòng chị. Sẽ lập tức tiếp tục nhân duyên trước kia. Trịnh Duyệt Nhan cười lạnh một tiếng, nói, bây giờ đối với chị ấy mà nói, yêu cũng chẳng biết làm sao để yêu, hận lại có thể tìm được cách để xả, nhưng hận lại mãnh liệt hơn yêu. cho nên chị ấy lập tức thực hiện chuyện quan trọng hơn. Trầm Hàng Sanh nhìn nàng, tự hồ không rõ. Trịnh Duyệt Nhan nhẹ nhàng phun ra hai chữ, trả thù. Trả thù. Trầm Hàng Sanh nhẹ nhàng lặp lại một câu. Đúng, chỉ có trả thù mới có thể cọ rửa một ít sỉ nhục, dội tắt một chút căm hận. Trịnh Duyệt Nhan chớp mi, với người tạo nên bi kịch này. Cha mẹ chị ấy. Chị ấy không thể gây khó dễ, nhưng người khác thì lại có cách. Trầm Hàng Sanh như nghĩ đến điều gì, sắc mặt biến đổi nhanh chóng, nhảy xuống ghế đi ra ngoài. Trịnh Duyệt Nhan kéo nàng lại, chị làm gì thế? Tôi muốn tìm Tòng Y. Trầm Hàng Sanh gấp đến độ muốn toát mồ hôi, lời nói không mạch lạc, nếu nói như vậy, cậu ấy nhất định muốn tìm Tào Vân Tuấn, tôi không thể. Tôi muốn ngăn cản cậu ấy. Chị lo lắng chị ấy lại đâm Tào Vân Tuấn một dao sao? Yên tâm, chị ấy không ngu xuẩn như lần trước. Trịnh Duyệt Nhan dùng ánh mắt bảo nàng ngồi xuống, trấn an nói, em cam đoan với chị. Trầm Hàng Sanh lần thứ hai trở lại chỗ ngồi, ánh mắt vẫn không rời Trịnh Duyệt Nhan. Sáng hôm qua ba em đến bệnh viện thăm Tòng Y, ở với chị ấy cả buổi. Trịnh Duyệt Nhan thưởng thức ly rượu trong tay, ngẩng đầu nhìn Trầm Hàng Sanh, sau khi về công ty, ông ấy như thay đổi thành một người khác, nổi giận ở đó, bới móc này nọ, gọi mấy vị chức cao lên xử một trận. Trầm Hàng Sanh lắp bắp nói, đó là vì, ông ấy đột nhiên biến thành con sư tử trống giận. Trịnh Duyệt Nhan chậm rãi thưởng thức rượu, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, rất hiển nhiên. Tòng Y đã thành thật nói chuyện với ông ấy một lúc lâu. Em đoán, lúc này đây chị ấy hẳn là không giữ lại chút nào, chuyện hai người quen biết yêu nhau, rồi về sau mất trí nhớ, kết hôn, sống chết, gồm tất cả chuyện có liên quan đến Tào Vân Tuấn, thậm chí cả cái CD, cũng nói cho ba em biết. Ba em mặc dù không sáng suốt là bao, nhưng chung quy vẫn hiểu rõ các mặt của xã hội, không cố chấp như dì em. Vẫn coi trọng một chữ lý, hơn nữa. Ông ấy đã thương yêu Tòng Y từ nhỏ, Tòng Y thẳng thắn thành khẩn báo cáo lại tất cả, lấy cảm xúc cộng với nước mắt lên án, mới có thể làm cho ba em nổi giận như vậy. Đương nhiên, em không ở chỗ đó, không biết rốt cuộc là Tòng Y nói gì với ba em, nhưng em biết, hiệu quả tốt như vậy, chị ấy hẳn rất khôn ngoan. Cảm giác say của Trầm Hàng Sanh tựa hồ lui đi không ít, thử dò xét hỏi, thế ba em sẽ tìm Tào Vân Tuấn gây phiền toái. Nói phiền toái thì hơi qua loa rồi. Yêu thương Tòng Y là một chuyện, còn vấn đề ông ấy cảm giác mình đã nhìn lầm người, đã từng tin Tào Vân Tuấn như vậy, hào phóng như vậy, gương mặt già nua không nén được giận, chỉ cần vì nguyên nhân này, ông ấy cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Trịnh Duyệt Nhan lắc đầu, không quan tâm lắm nói, theo em biết, ông ấy cho người nghe ngóng chỗ của Tào Vân Tuấn. May mà trong thời gian ngắn, hắn còn chưa kịp kết hôn lần hai, nên không có ai bị hắn liên lụy. Trầm Hàng Sanh có chút sửng sốt, một lúc lâu, bưng ly rượu lên uống một hớp nhỏ. Sao? Trịnh Duyệt Nhan nhìn nàng, khóe miệng lộ nụ cười, chị không hận hắn sao? Lẽ nào chị không hy vọng hắn nhận kết quả xứng đáng sao? Chữ hận, không đủ để hình dung cảm giác của tôi đối với hắn. Thế nhưng tôi cũng không biết. Trầm Hàng Sanh trầm mặc một lát, khẽ nói, ba em sẽ không tìm người giết hắn chứ? Trịnh Duyệt Nhan nhẹ nhàng thở dài, thành thật mà nói, cái này em cũng không biết. Đêm dần khuya, người trong quán rượu cũng dần ít đi, âm nhạc vẫn nồng nàn trầm lắng văng vẳng bên tai. Trịnh Duyệt Nhan hơi nhíu mày, bỗng nhiên nhẹ giọng, từ khi chị ấy khôi phục trí nhớ. Em vẫn chưa đến gặp. Trầm Hàng Sanh yêu cầu vài viên đá, lấy tay nắm, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nóng hồi của mình, tựa như không nghe được lời của nàng. Khi đó Tòng Y như biến thành người khác vậy, em tưởng tai nạn giao thông đã đụng hỏng đầu chị ấy rồi, không chỉ khiến chị ấy mất trí mà còn khiến chị ấy mất đi tính cách của mình. Trịnh Duyệt Nhan nở nụ cười. Lẩm bẩm nói, em biết hành xử mấy ngày nay của chị ấy với dì Dượng, đây mới là Tòng Y từ nhỏ em biết, chỉ là chị ấy cũng đối xử với Tuyết Nhi như vậy ngoài dự liệu của em. Trầm Hàng Sanh khe khẽ thở dài, cũng ngoài dự liệu của tôi. Cho nên em có thể suy đoán tâm trạng của chị ấy bây giờ, với tình huống này không lấy dao đi giết người, mà chọn một cách làm khôn ngoan. đây mới là biểu tỷ của em. Trầm Hàng Sanh nhíu nhíu mày, sửa lại nói, cậu ấy vẫn là biểu tỷ của em. Khi đó bọn em chỉ mới vài tuổi, nghỉ đông và nghỉ hè Tòng Y thường đến nhà em, bà ngoại lúc đó cũng còn sống, bà vẫn không chịu rời quê, chỉ chịu ở cùng dì tại thành phố nhỏ, cho nên khi rảnh rỗi đều gặp. Tay Trịnh Duyệt Nhan nâng cằm, sa vào hồi ức, Tòng Y khi còn bé trổ mã rất đẹp. Tính cách lại ngoan ngoãn đáng yêu, mà em lại bá đạo tùy hứng, coi trời bằng vung, cho nên chị ấy lại càng được người lớn yêu thương hơn em. Ở trong trí nhớ của em, bà ngoại em thương chị ấy hơn một ít, ba em cũng rất thương chị ấy, em có cái gì, ông ấy đều phải mua cho Tòng Y một phần. Hơn nữa, khiến người ta phản cảm chính là, ông ấy thích lấy Tòng Y so với em, nói Tòng Y thành tích tốt, nói Tòng Y hiểu chuyện lễ phép, nói Tòng Y như một thuộc nữ. Lúc mới đầu, bọn em còn có một khoảng thời gian vui vẻ, thế nhưng lâu dài, oán khí của em với Tòng Y không khỏi dần dần sâu sắc, em càng ngày càng không thích chị ấy, bắt đầu cố tình vô ý đối nghịch với chị ấy. Nhớ có một lần, có một ông khách xa lạ đến, vừa nhìn thấy Tòng Y, thì khen với ba em, Trịnh Tổng, là con gái ông sao? Thật đúng là một tiểu mỹ nhân. Ông thật là có phúc, ba em lúc đó rất vui vẻ, tự nhiên ôm lấy Tòng Y, cười trả lời nói, đúng vậy đúng vậy. Em bị chọc tức, sau đó khi chơi với Tòng Y, em cố ý đẩy chị ấy té lộn mèo một cái, chị ấy trầy da trên đầu, chảy máu, mà em thì bị ba đánh một trận. Trầm Hàng Sanh chăm chú nghe, không nói chen vào. Trịnh Duyệt Nhan từ từ uống một ngụm rượu, nói tiếp, sau đó bà ngoại qua đời. Bọn em không cho nhau nhiều thời gian như trước đây, căn bản là em không muốn ở thành phố nhỏ, có thể do không thể nào hợp với em, Tòng Y tự hồ cũng không có hứng thú đến nhà em chơi, chỉ có vài cuộc điện thoại giữa hai gia đình, ba mẹ từng muốn đón Tòng Y lên cùng đi học với em, thứ nhất vì em chỉ có mỗi một cô con gái nên không nỡ, thứ hai Tòng Y cũng không muốn, việc này chấm dứt như vậy. Thời gian sau bọn em lớn dần, hiểu chuyện rồi, em không có cảm giác gì lớn với Tòng Y, chuyện khi còn bé đều bỏ qua một bên. Thế nhưng, Tòng Y xảy ra tai nạn giao thông, mất trí nhớ, cùng chồng chuyển đến thành phố này, bọn em ở cùng như người một nhà, em lại bắt đầu ghét chị ấy, quả thật còn ngứa mắt hơn cả khi còn bé. Em ghét cái kiểu dễ bảo trước mặt người lớn của chị ấy. Lời nói nhỏ nhẹ ôn tồn, ghét trên mặt lúc nào cũng giữ vẻ mỉm cười. Em lại càng ghét tên chồng hám lợi đen tối tính toán chi ly của chị ấy. Em nghĩ miệng lưỡi hai người bọn họ đều cố gắng lấy lòng ba em, điều này làm em thấy gớm, chỉ là em không giống như còn bé nữa, cái gì cũng hiện ra trên mặt, đương nhiên sẽ không làm dơ búp bê của chị ấy, hay dùng kéo làm rách quần chị ấy. Ha ha! Trầm Hàng Sanh không nhịn được nói, Duyệt Nhan, em hiểu lầm Tòng Y, cậu ấy không cố tình lấy lòng cha em. Là Tào Vân Tuấn lợi dụng cậu ấy. Giờ em biết rồi. Trịnh Duyệt Nhan khoát khoát tay, sau đó cười khổ nói, nói thật nhé, quan hệ của em và Tòng Y trở nên như vậy, ba em phải chịu trách nhiệm rất lớn. Chị biết không, em vẫn cảm thấy ba em yêu thương Tòng Y hơn em. Cũng thấy ông ấy thương anh họ của em nhiều hơn, bởi vì ông ấy luôn tha thứ cho bọn họ, luôn luôn vui vẻ khen ngợi, nhưng lại hà khắc với em như vậy. Ông ấy giáo huấn em, không nói em mọi thứ không bằng Tòng Y, thì cũng nói đừng tưởng rằng ông ấy chỉ có mình em là con gái. Nếu như em không nghe lời, ông ấy sẽ giao sự nghiệp, công ty cho anh họ, không cho em cái gì hết, tính tình của em. Chị cũng biết, em không nghe lời thêm tẹo nào. Trái lại càng thêm chống đối. Nói đến đây, thanh âm của nàng trở nên có chút thương cảm, thế nhưng mãi đến khi em vào đỉnh thái, suy nghĩ của em thay đổi toàn bộ, em mới biết trước kia em ngốc cỡ nào. Em thay đổi mọi tật xấu ngày trước, giúp toàn lực làm việc, chỉ để ông ấy không coi thường. Khi em hoàn thành, có một chút thành tích, em đã nghĩ rằng mình có thể nở mày nở mặt trước mặt ông ấy. Em cho là ông ấy sẽ kinh ngạc, thế nhưng trong mắt ông ấy lại có vui mừng và kiêu ngạo nhiều hơn. Sau này, em lần đầu tiên muốn đến gần ông ấy, em cảm nhận được ông ấy nhọc lòng đào tạo cho em, vì để em có thể tiếp nhận vị trí của ông ấy mà nỗ lực đủ thứ. Em đột nhiên hiểu, người ông ấy thương yêu nhất, không phải là ai khác mà chính là em, một người làm cha, ông ấy vĩnh viễn thương yêu con gái mình nhất. Ông ấy nghiêm khắc với em, bởi vì ông ấy gửi gắm hy vọng ở em rất nhiều, ông ấy so sánh em với người khác, là muốn khích lệ em, khiến em trở nên ưu tú hơn. Viền mắt Trịnh Duyệt Nhan hơi ướt át, ngửa đầu lên uống cạn ngụm rượu trong ly, mấy ngày trước, ông ấy nói với em, ông ấy muốn về hưu, muốn hưởng phúc, chờ ông ấy trải đường phẳng cho em, ông ấy sẽ giao toàn bộ đỉnh thái cho em. Hàng Sanh, đột nhiên em thật hối hận về tất cả hành động của bản thân trước kia, em hối hận vì hết lần này đến lần khác chống đối với ông ấy, hối hận vì khiến ông ấy thất vọng. Thời khắc đó, em thề trong lòng, cả đời này. Em cũng không bao giờ để cho ông ấy thất vọng nữa, không muốn nữa, nàng tựa hồ có chút say, thân người hơi lảo đảo, Trầm Hàng Sanh chịu đựng đầu óc mê man. Đưa tay đỡ nàng, Trịnh Duyệt Nhan khẽ tựa đầu vào vai nàng, thấp giọng nói, Hàng Sanh, có phải là em rất xấu xa không? Em làm sao có thể đối mặt với biểu tỷ? Mũi Trầm Hàng Sanh hơi cay, lắc đầu nói, không có, em chẳng xấu tí nào, tôi chưa từng hiểu em như lúc này. Hàng Sanh, em không nên thích chị. Gần đây em mới phát hiện, hóa ra Trịnh Duyệt Nhan em cũng có nhiều việc phải hối hận như vậy. Nàng nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói, em nghĩ, ngày mai em cũng nên đi thăm chị ấy. Chương 113, tôi lại ỷ vào việc cậu ấy yêu tôi, ánh mặt trời nhu hòa cuồn cuộn chảy vào phòng, ánh sáng tỏa chiếu xuống, khiến căn phòng khách sáng rực rỡ. Diệp Tòng Y ngồi xe lăn, nhìn xuyên qua cửa sổ quan sát bầu trời. Vị trí tầm nhìn của cô vô cùng trống trải, hơn nữa có thể quan sát toàn bộ hoa viên xinh đẹp của bệnh viện, nên mỗi sáng sớm cô đều ngồi một hồi ở đây. Biểu tỷ, một tiếng ngọt ngào khẽ gọi, phá vỡ sự yên tĩnh đặc thù sáng sớm, lông mi Diệp Tòng Y khẽ động, ánh mắt vốn có chút mê man, lại khôi phục trong suốt chỉ vài giây ngắn ngủi, cả người quay xe lại, Trịnh Duyệt Nhan đứng trước mặt cô, hai tay cắm vào túi, nở nụ cười sáng lạng với cô. Chỉ bữa sáng đặt trên bàn, đang suy nghĩ gì thế? Sữa lạnh cả rồi. Diệp Tòng Y bình tĩnh nhìn nàng một hồi, trên gương mặt mỹ lệ mang sắc bệnh lộ ra nụ cười thản nhiên, Duyệt Nhan. Em đổi ly khác cho chị nhé, không cần, tạm thời không muốn uống. Vậy em gọt táo cho chị. Trịnh Duyệt Nhan cũng không chờ cô nói, nhân tiện ngồi xuống ghế salon bên cạnh, ngắm nghía một chút chiếc dao nhỏ trong tay, dường như thấy thuận tay. Chọn một quả táo tươi đẹp lóa mắt trong dĩa trái cây. Vừa gọt vừa tùy ý nói, chị còn nhớ không, khi hồi bé chúng ta hay thích đua gọt táo, xem ai gọt ra vỏ dài hơn mà chưa đứt, bà ngoại lại sợ chúng ta không cẩn thận làm bị thương tay. Rất nhiều chuyện khi còn bé chị đều nhớ, động tác tay Trịnh Duyệt Nhan dừng một chút, ngẩng đầu cười nói, nhớ cả chuyện em bắt nạt chị thế nào à. Thanh âm Diệp Tòng Y hết sức mềm nhẹ, chị chưa từng xem là bắt nạt. Đúng vậy, trong mắt chị, em chỉ là một đứa em tùy hứng, cố tình gây sự, mà người chị như chị lại vô cùng bao dung, nhường nhịn, hay có thể nói, tất cả những gì em làm, chị không xem ra gì. Trịnh Duyệt Nhan tự giễu cười, cho nên, chị vĩnh viễn vẫn là người chị hoàn mỹ, em vĩnh viễn vẫn là đứa em không hiểu chuyện. Đồ ăn vặt, búp bê, vòng tay nhỏ, váy xinh đẹp, rõ ràng cả hai đều có. Nhưng khi em làm hỏng đồ của chị, đoạt phần của chị không hề trách cứ, cũng không đi mét, chỉ cười trừ. Biểu tỷ, em vẫn cảm thấy lạ, làm sao chị có thể được như vậy? Bởi vì em là em gái, chị là chị gái. Bởi vì dì Dượng đối xử với chị như con gái, chị nghĩ chị không thể tính toán với em. Hơn nữa, chị không quan tâm vài món ăn, vài món đồ chơi. Tuy rằng gia cảnh nhà chị thua xa nhà em, nhưng bố mẹ chị chưa từng bạc đãi chị. Trịnh Duyệt Nhan ngẩn ngơ, đột nhiên cười khổ, chị như vậy, lúc đó lại khiến em tức giận hơn, em cho rằng chị coi rẻ, lòng khoan dung độ lượng của chị chỉ lót nền thêm cho tính vô lý ngang như cua của em, khiến người khác càng cảm thấy em tồi tệ. Duyệt Nhan, đồ gì Dượng cho, vốn là đồ của em, khi nào em muốn lấy đều có thể lấy. Tay Diệp Tòng Y run nhẹ nhẹ, nắm chắc tay vịn xe đẩy. Sắc mặt cũng trắng như tuyết, thế nhưng, Hàng Sanh là của tôi, cậu ấy không phải cái váy xinh đẹp, không hộp chocolate tinh xảo. Cậu ấy là người tôi yêu toàn tâm toàn ý đầu tiên và duy nhất, cậu ấy thậm chí còn quan trọng hơn của tính mạng tôi. Tay Trịnh Duyệt Nhan run một cái, vòng vỏ thật dài bị cắt đứt, không chút tiếng động rơi xuống đất, không khí như kết băng, độ ấm chợt giảm xuống. Phòng khách nhất thời yên tĩnh lạ thường, một lúc lâu, Trịnh Duyệt Nhan để quả táo đã gọt được một nửa lên bàn, biểu tỷ, em xin lỗi, em thật sự thích Hàn Sanh. Trong mắt Diệp Tòng Y nổi lên một tầng hơi nước, cắn chặt môi dưới, có thể ngay từ đầu biết chị ấy, và sau khi biết quan hệ của hai người, em có chút tâm lý hiếu kỳ, nhưng em thật sự thích chị ấy. Trịnh Duyệt Nhan thản nhiên nhìn cô. Nhẹ giọng nói, cái này khác với việc tranh giành tình cảm hay đố kỵ lúc còn bé, lần này em không phải để tranh đua với chị, em rất khó có khát vọng nóng bỏng với một người như vậy, đây là cảm giác chân thật của em. Hơn nữa, em cũng không cảm thấy mình vô sỉ, không thấy xấu hổ chút nào, chị đã có gia đình rồi, chị đã quên chị ấy, không cần chị ấy nữa, mà em chỉ vì người mình thích mà nỗ lực một chút. Bày vài thủ đoạn không ảnh hưởng đến đại thể mà thôi. Tôi không hề không cần cậu ấy. Diệp Tòng Y kích động nói ra. Được rồi, em không muốn tranh luận với chị chuyện này. Trịnh Duyệt Nhan thở dài, dựa vào salon phía sau. Trọng điểm là Hàn Sanh chưa một giây phút hết yêu chị, cho dù ở bên cạnh em. Diệp Tòng Y hô hấp sâu, nỗ lực khiến mình bình tĩnh trở lại. Trịnh Duyệt Nhan nhìn cô, bỗng nói, ly hôn của chị, là em bàn điều kiện với Tào Vân Tuấn. Diệp Tòng Y lạnh lùng tiếp lời, cái này tôi ít nhiều có thể đoán ra. Là Hàn Sanh đến xin em giúp, chị ấy xin em giúp hủy CD của chị. Trịnh Duyệt Nhan nói đến đây, cũng có chút khó mở miệng, khi chị ấy đến tìm em, trạng thái rất kém, thoạt nhìn hết sức nản lòng tuyệt vọng. Lòng Diệp Tòng Y hung hăng đau xót, răng cắm sâu vào môi, ánh mắt lộ vẻ thống khổ khó thấy. Em bằng lòng với chị ấy, mượn cơ hội kéo chị ấy đi theo em lo cho chị ấy. Thanh âm của Diệp Tòng Y đắng chát không gì sánh được, tôi biết, chính cậu ấy cũng muốn rời khỏi tôi. Đúng vậy. Trịnh Duyệt Nhan đứng dậy, rót cho mình và Diệp Tòng Y một ly nước, nói, chị ấy muốn rời khỏi chị. Muốn đến nơi xa chị một chút, nhưng thật ra lúc đó chị ấy rất băn khoăn, không nghĩ được cái gì tốt đẹp, em thấy vậy nên đã bắt cóc chị ấy đi với em. Cơ mà em muốn nói cho chị biết, sau đó bọn em ở bên nhau, hoàn toàn lấy thân phận bạn bè. Vì sao em lại nói với tôi những điều này? Trịnh Duyệt Nhan cười cười. Vì em không muốn quan hệ chị em của chúng ta càng nát hơn. Em đối với cậu ấy, Trịnh Duyệt Nhan nói thật nhanh, em không muốn cả đời sống dưới bóng ma của chị. Hơn nữa, em còn rất nhiều lựa chọn, mà chị nếu không có Hàn Sanh, nửa đời sau khó có thể mỉm cười. Diệp Tòng Y gật đầu, sau đó nói, tôi sẽ không vì hành động này mà cảm kích em. Em biết, chị hận em, điều này rất bình thường, nếu như đổi lại em là chị. Em cũng sẽ không tha thứ cho chị. Nhưng chị yên tâm, món đồ chơi mang tên tha thứ này. Từ trước đến nay em không để trong lòng, việc em làm, em sớm đã chuẩn bị để gánh chịu hậu quả. Không, tôi cũng không hận em. Trịnh Duyệt Nhan kinh ngạc nhìn cô, cho là mình nghe nhầm. Diệp Tòng Y thản nhiên nói, về nguyên nhân tôi mất trí nhớ, em cũng không biết, chuyện đã qua của tôi và Hàn Sanh. Em hoàn toàn không biết gì cả, từ đầu đến cuối, em không tham gia thuyết âm mưu của mẹ tôi. Môi Trịnh Duyệt Nhan giật giật, nhưng không lên tiếng. Về chuyện em và Hàn Sanh, tôi rất để ý, một là biểu muội của tôi, một là người tôi yêu sâu đậm. Ha ha, lúc tôi đã nhớ lại, mỗi khi nghĩ đến chuyện này. Diệp Tòng Y nhắm mắt lại, giọng nói tràn ngập đau đớn, nhưng tôi cũng không hận em, tôi chỉ hận cậu ấy. Biểu tỷ, không phải lỗi của chị ấy, nhưng tôi chỉ có thể hận cậu ấy. Mắt Diệp Tòng Y đầy nước mắt, dù tôi biết mình không có bất kỳ tư cách lập trường nào để chỉ trích cậu ấy phản bội tôi, nhưng tôi chỉ có thể hận cậu ấy, vì tôi biết cậu ấy yêu tôi lại ỷ vào việc cậu ấy yêu tôi. Trịnh Duyệt Nhan trầm mặt nửa ngày, khẽ nói, biểu tỷ, sau này chị có tính toán gì không? Chị và chị ấy, tôi vẫn chưa biết. Thời gian này tôi sẽ tĩnh dưỡng thân thể thật tốt. Suy nghĩ kỹ một chút. Tâm tình của Hàn Sanh hiện tại đang rơi xuống rất thấp, chị ấy chờ được thấy chị, đã chờ rất nhiều năm. Diệp Tòng Y rũ lông mày, tôi biết. Chị không muốn gặp chị ấy sao? Tôi vẫn còn chưa chuẩn bị tốt để đối diện, cũng không biết bắt đầu tương lai của mình thế nào. Trước khi tôi xuất viện, sẽ không gặp cậu ấy. Thế nhưng chị ấy... Cậu ấy sẽ không sao, cậu ấy cũng sẽ chờ tôi. Giọng của Diệp Tòng Y bình tĩnh mà kiên định, Trịnh Duyệt Nhan nhìn cô, không khỏi có chút hoảng hốt, người trước mắt này và người của mấy tháng trước kia, tưởng chừng như hai người khác nhau. Qua một lúc lâu, nàng mới hồi phục tinh thần, vậy được rồi, thời gian cũng không còn sớm, lát nữa mẹ em sẽ đem canh tới, em đi trước. Được. Trịnh Duyệt Nhan cầm túi đứng dậy, trước khi đi quay đầu lại, Tòng Y. Ừ. Diệp Tòng Y tự hồ cũng không bị việc sửa xưng hô của nàng mà thấy lạ. Trịnh Duyệt Nhan đợi một hồi lâu, bắn ra một câu, có đôi khi em thật hy vọng mình có thể làm một điều để phúc đáp cho chị, xong rồi, em có thể được chị bao dung cho hết thảy tùy hứng và sai lầm của mình. Chương 114, bây giờ, đến phiên cậu, muốn uống chút gì không? Giọng nói quen thuộc đi cùng tiếng cười, âm nhạc ám muội trong quán rượu truyền vào tai. Bên môi Trịnh Duyệt Nhan tràn ra một nụ cười không dễ phát hiện, hạ người ngồi xuống trước quầy ba, chân mày lá liễu khẽ chớp, sao cũng được. Tiểu thư, ở đây không có món, sao cũng được ạ, một tay Trịnh Duyệt Nhan nâng cầm. Biểu cảm lười biếng không gì sánh được, từ từ nói, chỉ sợ em nói ra, chị pha chế không được. Em cũng quá coi thường tôi rồi, tôi đã ở đây được một hai ngày rồi. Trầm Hàng Sanh cười lắc đầu. Lấy một ly rượu cocktail sạch sẽ, dùng miếng chanh lau sạch miệng ly, rồi lại bôi lên một chút đường cát. Trịnh Duyệt Nhan không nháy mắt nhìn động tác của nàng, miệng nói, sao lại muốn đến nơi này làm việc? Trầm Hàng Sanh đáp nghiêm túc, để kiếm tiền. Xì. Trịnh Duyệt Nhan cười khẽ một tiếng. Cười cái gì? Giá hữu nghị tiểu phương trả cho chị là bao nhiêu? Anh ta không bạc đãi tôi. Trầm Hàng Sanh vừa đáp vừa lấy một viên đá trong xô bỏ vào ly, rồi lấy vodka, vơ mau cây và nước chanh rót vào ly rượu, động tác lưu loát, thành thạo kỳ lạ. Không tệ lắm, xem ra mất không ít thời gian luyện tập. Vẻ kinh ngạc trong mắt Trịnh Duyệt Nhan lóe lên, thân người hơi nghiêng về phía trước, lẽ nào Thánh Hòa bạc đãi chị? Có thể dễ dàng buông tha như vậy. Trầm Hàng Sanh dừng động tác trên tay, trên mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Tôi không thích nghe những lời này. Nói cái chị thích nghe nhé. Trong lúc nói chuyện, Trầm Hàng Sanh đã bưng một ly rượu pha chế xong đến trước mặt nàng. Trịnh Duyệt Nhan tạm thời không nói, cầm ly lên ngửi ngửi, sau đó đưa đến bên môi, hớp một ngụm nhỏ, hương vị đậm chất kích thích không khiến cô nhắm mắt lại, khen, không tệ. Hai tay Trầm Hàng Sanh chống quầy ba, miễn cưỡng nói, có chuyện tốt gì muốn nói cho tôi biết, nói đi. Lẽ nào chị không thể để cho em chút mặt mũi, biểu hiện hứng thú lên một chút sao? Tôi đã hết sức. Được rồi. Trịnh Duyệt Nhan lại uống một ngụm rượu, lúc này mới nói, kỳ thật em chỉ muốn nói cho chị biết, ngày nào đó đến thăm Tòng Y được rồi đó, Tào Vân Tuấn lúc nãy đã vào bệnh viện. Trầm Hàng Sanh sửng sốt một chút, trong mắt nổi lên thần sắc phức tạp, hắn. Làm sao vậy? Hẳn là báo ứng. Cũng là tai nạn giao thông, buổi tối lấy rượu lái xe, rồi xe thể thao với xe chở hàng đâm vào nhau. Chỉ là không may mắn như biểu tỷ em, rốt cuộc hỏng một chân. Báo ứng. Trầm Hàng Sanh không khỏi cười khổ, tai nạn giao thông này, Trịnh Thái tự nhiên có thể ung dung vung tiền, thế nhưng trả thù như vậy với Tào Vân Tuấn mà nói, sợ là còn thảm hơn so với chết. Đúng vậy, người ta luôn nói, họa vô đơn chí. Kinh doanh của hắn với người khác cũng xảy ra chút vấn đề, thua lỗ không ít. Trịnh Duyệt Nhan hời hợt nói, sau đó nhìn mặt Trầm Hàng Sanh một chút, sao? Những điều này chị cũng không thích nghe à? Trầm Hàng Sanh khe khẽ thở dài, Hàng Sanh, chị đi thăm biểu tỷ em đi. Mấy tháng qua tôi tìm cậu ấy bao nhiêu lần, thì bấy nhiêu lần bị người ta cản lại. Em có thể sắp xếp cho chị đi vào. Trầm Hàng Sanh lắc đầu. Cậu ấy không muốn gặp tôi cũng không miễn cưỡng. Chỉ có thể chờ. Có lẽ bây giờ đã khác. Trả thù cũng không thể khiến lòng cậu ấy dễ chịu hơn một chút, tôi hiểu cậu ấy. Cho nên chị lại càng phải gặp chị ấy. Trầm Hàng Sanh dương mắt, thoáng nhìn thấy Hà Na từ xa đi tới, lại nói, có người tìm em. Trịnh Duyệt Nhan nghiêng đầu nhìn thoáng qua, thản nhiên nói, sao biết không phải tìm chị? Trầm Hàng Sanh mỉm cười. Phất tay một cái với nàng, thản nhiên nói, tôi đi bắt chuyện với khách khác. Duyệt Nhan. Hà Na có chút nhát kêu một tiếng, Trịnh Duyệt Nhan làm như không nghe thấy, tự mình uống rượu của mình. Hà Na lúng túng mím môi một cái, ngồi xuống cạnh nàng. Trịnh Duyệt Nhan đẩy rượu qua một bên, sao? Bà chủ tự mình đến đây bắt chuyện, đây hẳn nên cảm thấy vinh hạnh. Hà Na cười khổ nói. Duyệt Nhan, mày cũng đừng chọc tao. Sao? Không phải đến bắt chuyện với tao, vậy là đến chê cười tao. Một tay Trịnh Duyệt Nhan chống đầu, mặt mày cười như không cười, dù sao tất cả mọi thứ hôm nay đều bị mày nói trúng rồi, tao không có được gì hết, không phải sao? Tao lạy mày, Duyệt Nhan, đừng như vậy. Hà Na hết sức bối rối, khẽ nói, tao tới để xin lỗi mày. Xin lỗi? Mày có chỗ nào phải nói xin lỗi? Tao không hiểu. Hà Na lúng túng nói, tao biết mày giúp Tòng Y ly hôn, ép Tào Vân Tuấn rời khỏi, hơn nữa, mày và Hàng Sanh cũng không giống như tao nghĩ, vậy nên xin lỗi. Duyệt Nhan, mày không cần nói xin lỗi với tao, tao vốn là một đứa ích kỷ thất thường, làm việc tùy tâm trạng, không dựa vào lương tâm, dù cho sau khi làm cả trăm chuyện xấu, lại vô ý làm tí xíu chuyện tốt, cũng không đáng khiến người khác cảm động rơi nước mắt. Trịnh Duyệt Nhan nhìn Trầm Hàng Sanh ở xa xa một chút, nói, người mày nên nói xin lỗi không phải tao, là người khác, ngẫm lại hôm ở bệnh viện mày làm gì chị ấy, cũng may Tòng Y mạng lớn, nếu ngày đó xảy ra chuyện không may, chẳng lẽ nào mày quăng hết tất cả trách nhiệm lên người Hàng Sanh sao? Hà Na bị nàng nói, cúi đầu, tao cũng không nghĩ Tòng Y sẽ như vậy, lúc đó tao sợ hãi cực kỳ, cũng hoảng hốt cực điểm, tao cũng không biết sao lại tâm thần như vậy, lại trống lớn với Hàng Sanh, tao, nói rồi, nàng không nhịn được khóc thành tiếng, tao biết tao thiếu chút nữa hại chết Tòng Y, tao không nên đưa CD cho chị ấy. Tao rất sợ. Trịnh Duyệt Nhan trầm mặt, nhưng thần sắc lại trở nên nhu hòa. Duyệt Nhan, mày có thể tha thứ cho tao không? Hà Na nhẹ giọng khóc thút thít, tao vẫn luôn nghĩ, quan hệ của tao và mày sao lại biến dạng như hôm nay, tao rất hối hận về cách xử lý mình làm, nhưng mà sau đó tao cũng không biết phải làm sao để cứu vãn rồi. Trịnh Duyệt Nhan nói, tao cũng luôn nghĩ, sao bạn tốt nhất của tao lại đối xử với tao như vậy, chúng ta quen biết đã nhiều năm như vậy. Tao vẫn đối tốt với người ta, cố hết sức giúp người ta, mà lòng người ta chỉ hướng về biểu tỷ tao, Duyệt Nhan, có nguyên tắc là tốt, chuyện đó tao không trách mày, nếu như chuyện gì mày cũng nghe theo tao, có lẽ chúng ta đã không làm bạn lâu đến vậy. Trịnh Duyệt Nhan nhìn nàng, nhàn nhạt cười, hay lúc đó tao quá mức động lòng với Hàng Sanh, lại còn có lòng thù địch với biểu tỷ. Hà Na lau nước mắt, ngập ngừng nói, Duyệt Nhan, chúng ta có thể trở lại như lúc trước không? Cái này, tao cũng không thể xác định. Vẻ mặt Hà Na thất vọng, Trịnh Duyệt Nhan chậm rãi nói, nếu muốn, ít nhất mày cũng phải cho ít thành ý, mời tao uống vài ly, giấy hôn thú mày cũng lãnh rồi, mà rượu mừng tao còn chưa được chạm môi nữa. Hà Na há hốc mồm, vừa mừng vừa sợ sửng sốt vài giây. Sau đó cấp tốc xoay người vào quầy bar, vẫy tay lên tiếng nói, mau. Mang đến cho tôi một bình rượu. Trịnh Thái cẩn thận tỉ mỉ liên tục phái người tặng một ít chậu hoa đến, Clivia, cây thường xanh, nha đam vân vân và vân vân, chủng loại khác nhau để trang trí trong phòng, cảnh đẹp ý vui, cũng khiến phòng bệnh có cảm giác ngôi nhà hơn, không khí tựa hồ cũng trở nên trong lành. Diệp Tòng Y ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, gậy chống cũng vứt qua một bên rồi, tập đi qua đi lại ở phòng khách, vài vòng, khuôn mặt tái nhợt cũng ửng đỏ. Cô dựa vào cửa sổ phía trước, từ từ nhắm hai con ngươi mắt, thở hổn hển, cạnh cửa truyền đến một tiếng vang nhỏ. Cậu có thể đi à? Thanh âm quen thuộc tràn đầy kinh ngạc và vui sướng, Diệp Tòng Y chậm rãi mở mắt. Nhẹ nhàng thở dài, tối qua tớ mơ thấy cậu. Trầm Hàng Sanh ngẩn ra, trong lòng như có một dòng nước xiết trào lên, hai chân như bị đinh đóng vào mặt đất, không thể cử động được một chút. Cậu mặc bộ đồ caro đỏ tớ mua, đứng trước cao ốc học viện của chúng ta chờ tớ tan học, cậu vẫn như vậy, rất ngượng ngùng, rất căng thẳng, thế nhưng vẫn cười rộ lên đấy. Nhìn thật tuyệt, Diệp Tòng Y dựa trán vào kính, như nói mê. Trong lòng Trầm Hàng Sanh vừa chua xót vừa đắng chát, nhịn không được nhẹ nhàng kêu một tiếng, Tòng Y, Hàng Sanh, tớ rất nhớ cậu. Ánh mắt Diệp Tòng Y mê ly, nhìn bầu trời xa xăm, khóe miệng lại tràn ra nụ cười ngọt ngào mê người, tớ muốn cậu đón tớ tan học, muốn cậu nắm tay tớ dạo phố, mua kem cho tớ ăn, tớ ấy, thích nhất là khi chạng vạng tối, cậu chở tớ trên xe đạp. Mặt trời lặn rất đẹp, phải không? Tòng Y, tớ cũng rất nhớ cậu. Trầm Hàng Sanh xúc động đi về phía trước, kéo tay cô lại. Thân thể Diệp Tòng Y chấn động, chậm rãi nghiêng đầu, như không biết nhìn nàng, thế nhưng, chỉ là mơ thôi đúng không? Là giấc mơ đã xa xăm. Yết hầu Trầm Hàng Sanh nghẹn ngào, như muốn rơi lệ, Tòng Y, đừng như vậy, đừng không để ý đến tớ. Diệp Tòng Y cựa tay nàng ra, giữa hai lông mày bỗng nhiên tràn đầy vẻ mệt mỏi, Hàng Sanh, cậu đi đi. Tòng Y, cậu muốn sau này cứ vậy với tớ sao? Diệp Tòng Y nở nụ cười cực nhạt, Hàng Sanh, vậy cậu muốn thế nào? Trầm Hàng Sanh nhìn ánh mắt cô, lắp ba lắp bắp nói, Tòng Y, chúng ta quên đi mọi chuyện khó chịu, một lần nữa bắt đầu được không? Diệp Tòng Y nhìn cô. Thần sắc cổ quái, cậu muốn một lần nữa bắt đầu sao? Lẽ nào cậu, nói chưa xong, đã nghe bốp một tiếng, gò má bên trái của nàng đã nhận một cái bạt tai nóng hừng hực. Bàn tay Diệp Tòng Y run nhẹ nhẹ, khuôn mặt vì kích động mà đỏ lên, cái này, là vì cậu làm trái ước hẹn của chúng ta. Tớ thất lạc, cậu cũng không tìm tớ trở lại. Nói rồi, cô lại vung tay lên lần thứ hai. Gò má bên phải của Trầm Hàng Sanh lại xuất hiện rõ ràng năm ngón tay. Cái này, là vì cậu lên giường với biểu muội tớ. Trầm Hàng Sanh bị hai cái bạt tai đánh choáng váng, tỉnh tỉnh mê mê đứng đó. Rốt cuộc không có bất kỳ phản ứng nào, Diệp Tòng Y nhìn nàng thật lâu, hai giọt nước mắt trong suốt từ khóe mắt tuôn ra, theo gò má trơn bóng mỹ ngọc trượt xuống, cô chậm rãi nhắm mắt lại. Ngửa đầu nói, bây giờ, đến phiên cậu. Trầm Hàng Sanh ngơ ngác nhìn cô. Vẫn không biết làm sao. Tớ đã quên cậu, tớ đã cùng người khác kết hôn, tớ đã vì kẻ khác mà sinh con, tớ đẩy cậu ra từ bên cạnh. Cậu có 1000 lý do, 1 vạn lý do đánh tớ, Hàng Sanh, tựa như tớ làm với cậu, đến đây đi. Trầm Hàng Sanh mím chặt môi, bỗng nhiên đi ra phía trước, một tay kéo cô ôm vào lòng, Diệp Tòng Y ban đầu ngẩn ra, rồi lập tức bắt đầu phản kháng, cô vừa đẩy nàng ra vừa khóc kêu lên, cậu ra tay đi, cậu đánh đi chứ. Trầm Hàng Sanh, tớ khinh thường cậu. Cậu rõ ràng có nhiều oán khí với tớ như vậy, vì sao chỉ dám để trong lòng? Vì sao không dám nghiêm phạt tớ? Chương 115, khi xem CD, cậu có cảm giác gì? Hôm xuất viện, Trịnh Thái đi công tác nước ngoài, còn lại hầu như người nên đến đều đến đông đủ. Tiểu Phương và Hà Na đi cùng nhau, Trịnh Duyệt Nhan tự lái xe tới, bà Trịnh và vợ chồng Diệp Khai Tường cùng ngồi trên một chiếc Audi AV màu đen, cũng sáng sớm chạy tới, tuy rằng gian phòng khá rộng, thế nhưng thoáng cái tới ngần người này. Không khỏi hơi có chút chen chúc, vả lại bầu không khí cực kỳ xấu hổ, ánh mắt của mọi người đều tập trung trên nhân vật chính Diệp Tòng Y, ánh mắt Diệp Tòng Y lướt qua cha mẹ mình, hướng về phía bà Trịnh mỉm cười, dì, hôm qua con có nói, hảo ý của dì còn thành tâm nhận, nhưng con có nơi ở, cũng có người chiếu cố, thật sự không muốn làm phiền dì. Nói rồi, cô làm như hữu ý vô tình nắm tay của Trầm Hàng Sanh đứng bên người. Bà Trịnh tiến lên một bước. Tòng Y, con nhất định không chịu đến nhà dì, cũng không muốn dì sắp xếp chỗ ở cho con, có phải còn đang trách dì không? Diệp Khai từng thấy con gái không chịu đi theo bọn họ, càng nóng nảy, Tòng Y, chuyện này không liên quan đến dì con, nghìn sai vạn sai, đều là lỗi của bố và mẹ, bố mẹ bây giờ đều đã ân hận về những gì mình làm, nếu như con. Nói rồi, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Trầm Hàng Sanh, có chút cứng rắn nói, muốn cùng ở cùng Tiểu Trầm, bố mẹ cũng bằng lòng tiếp nhận con bé, coi như. Bố mẹ có thêm đứa con gái nữa, nhất định sẽ tận lực bù đắp sai lầm trước đây tạo thành. Lời này vừa thốt ra, miệng Hà Na há thành hình chữ O, Trịnh Duyệt Nhan mặc dù khoanh tay, vẫn dựa ở cửa sổ phía trước xem cuộc vui. Trong lòng biết Diệp Khai Tường bảo thủ mà lại như vậy, một là bởi vì Diệp Tòng Y đã lưỡng lự ở ranh giới sống chết 2 lần. Làm ông vô cùng hối hận, hai là thời gian dài Trịnh Thái khuyên bảo đã có tác dụng nhất định, cho nên cũng không bất ngờ lắm. Diệp Tòng Y nghe xong lời của cha, mắt quét đến Vương Viễn Trân, cười nhạt, vậy à? Đương nhiên, không có gì quan trọng hơn tính mạng và hạnh phúc của con. Diệp Khai Tường lập tức trở quay đầu nhìn Vương Viễn Trân, gấp gáp nói, hồi nãy chúng ta ở nhà nói như thế nào, ngay trước mặt con gái, bây giờ bà lặp lại lần nữa. Đúng vậy, bố con đã nói ý của mẹ, bố mẹ đã nghĩ thông suốt. Thần sắc Vương Viễn Trân tiều tụy, đau khổ cầu khẩn nói, Tòng Y, con đã lạnh lùng xa cách bố mẹ thời gian dài như vậy, ngay cả phòng bệnh cũng không cho đến gần. Đối với bố mẹ mà nói đã là hình phạt tàn khốc nhất, lẽ nào con còn không chịu tha thứ sao? Đúng vậy. Diệp Tòng Y nhìn bà, chậm rãi nói, các người nghĩ thông suốt, thế nhưng có nhiều sự việc tôi còn chưa nghĩ thông suốt nữa, hoặc cũng có thể cả đời cũng sẽ không nghĩ thông suốt. Bà Trịnh cứng họng, Tòng Y, Diệp Tòng Y quay đầu nhìn bà, dì, con đã nói trong điện thoại cùng Dượng cả rồi. Ông ấy cũng nói con sống ở đâu, nghỉ ngơi ở đâu, cứ hài lòng là được, sẽ không miễn cưỡng con. Hiện tại con có thể đi rồi chưa? Vừa rời khỏi tầm mắt đám người Diệp Khai Tường, tay Diệp Tòng Y nắm trầm hàng xanh lập tức buông ra, Tiểu Phương ở phía sau thấy rõ ràng, không khỏi sửng sốt. Đoàn người đi tới bãi đỗ xe, Trịnh Duyệt Nhan vì nhận một cuộc điện thoại công ty. Lên tiếng chào mọi người, bèn lái xe đi trước, Tiểu Phương giơ tay bỏ vali vào cốp sau, rồi cùng ba người Hà Na lên xe. Bởi vì Diệp Tòng Y hôm nay xuất viện, có vẻ tâm tình Hà Na đặc biệt tốt, nàng vừa lái xe, vừa hưng phấn nói, chúng ta về nhà trước, sau đó cùng nhau ăn cơm, Tòng Y, chị nói xem chúng ta ăn trưa ở đâu, ở nhà hay bên ngoài. Nếu như ở nhà, em phụ trách mua thức ăn. Diệp Tòng Y dựa đầu vào cửa sổ, hờ hững nhìn phong cảnh nhanh chóng lướt qua ngoài cửa sổ, thuận miệng nói, hay là ăn bên ngoài đi, ở nhà rất phiền toái. A. Trầm Hàn Sanh nhìn ngoài cửa sổ, đột nhiên kỳ quái nói, đang đi đâu? Đây không phải là đường về chỗ tớ mà. Diệp Tòng Y bình tĩnh nói, là đường về chỗ tớ. Chỗ cậu. Trầm Hàn Sanh nghiêng đầu nhìn cô. Biểu cảm kinh ngạc, Tòng Y, ý cậu là gì? Hà Na từ kính chiếu hậu nhìn nàng, có chút chột dạ nói, Hàn Sanh, mấy tháng trước, Tòng Y nhờ tôi mướn cho chị ấy một phòng ở. Cái gì? Trầm Hàn Sanh ngẩn ngơ, không thể tin được nói, Tòng Y, cậu lén nhờ Hà Na thuê phòng. Cậu không muốn ở chỗ tớ. Diệp Tòng Y chậm rãi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt ánh mắt nàng, đúng vậy, tớ không muốn ở chỗ cậu. Mắt thấy bầu không khí có chút đông cứng. Hà Na vội vã hòa giải, Hàn Sanh, chỗ tôi tìm ấy, phòng ở rộng rãi, xung quanh có hoa viên xanh mát, Tòng Y mới ra viện. Ở chỗ này sẽ thư thái hơn chút, để mọi người đi xem, nhất định sẽ tán thưởng con mắt của tôi. Trầm Hàn Sanh liếc mắt nhìn Diệp Tòng Y, miếng chặt môi, trầm mặt xuống, xe chạy hơn nửa canh giờ, tiến vào một bãi đậu xe phía dưới tiểu khu xa hoa. Đi thang máy lên tầng 22. Hà Na đi tới trước nhất, cầm chìa khóa mở cửa, phòng này có 3 gian 2 sảnh, sáng sủa sạch sẽ, bố trí hết sức ấm áp lịch sự tao nhã. Đứng ở trước cửa sổ phòng khách, có thể thấy thảm cỏ xanh rộng trong tiểu khu, hơn nữa bốn phía còn có hoa cỏ và cây cảnh, Tiểu Phương đi vào, nhịn không được khen, chà. Căn phòng thật xinh đẹp. Hà Na đắc ý giơ giơ cái chìa khóa sáng loáng, đương nhiên rồi. Phòng này còn mới, chưa có người ở đấy, em bỏ thật nhiều vốn, tìm người sửa chữa rồi đó. Nếu còn mới, vị trí tốt như vậy, sao người ta lại cho mướn? Hà Na cười cười, có chút ngượng ngùng nói, thật ra là Duyệt Nhan hỗ trợ tìm đó, cũng không phải tìm, nó gọi điện một cuộc là ok liền. Nói rồi hào hứng, đến đây, Tòng Y, em dẫn chị đi xem phòng ngủ. Tiểu Phương vốn cũng muốn đi theo vào. Lại thấy Trầm Hàn Sanh đứng lì tại chỗ không nhúc nhích thì đi ra phía trước, thấp giọng nói, Hàn Sanh, chuyện mướn phòng, tôi cũng không biết trước. Ừ, Trầm Hàn Sanh như có điều suy nghĩ. Cơ mà, Tiểu Phương quay đầu lại nhìn phương hướng phòng ngủ một chút, khe khẽ thở dài, em vẫn nói với tôi là các em đều ổn, cái này là ổn mà em nói. Là hoàn hảo, ngày đó lúc cậu ấy đánh tôi. Trở nên dịu ngoan rất nhiều, cậu ấy bằng lòng để tôi ở bệnh viện với cậu ấy, chăm sóc cậu ấy, thỉnh thoảng chúng tôi còn có thể nói chuyện tán gẫu. Trầm Hàn Sanh xuất thần hồi lâu, lúc này mới nhẹ giọng nói, chỉ là, cậu ấy không hề đề cập tới chuyện quá khứ, những năm của chúng tôi, còn có những năm cậu ấy kết hôn với Tào Vân Tuấn. Mỗi lần tôi nỗ lực muốn cởi bỏ khúc mắc trong lòng cậu ấy sẽ chọn trốn tránh. Cậu ấy còn đang bệnh, tôi cũng không thể miễn cưỡng quá mức. Tiểu Phương nhíu mày, kỳ thực cũng có thể hiểu được, cuộc đời như vở kịch như vậy, có mấy người có thể tiếp thụ. Tiểu Phương, có đôi khi tôi thật sự không biết phải làm sao, tôi bản thân là một bác sĩ, thế nhưng tôi không biết phải làm như thế nào để trị khỏi tâm hồn tổn thương của cậu ấy. Nếu như lòng cậu ấy không khỏi hẳn được, làm sao nói đến chuyện một lần nữa bắt đầu? Vậy còn em? Tâm hồn em cũng tổn thương mà. Nếu như chính em cũng nói mình làm không được, cũng đừng quá ép Tòng Y. Trầm Hàn Sanh hơi ngẩn ra, Tiểu Phương, anh có ý gì? Ý của tôi, em hiểu rõ. Tiểu Phương lắc đầu, nói, quên đi, chuyện này tôi cũng không xía vào được, chỉ cần hai đứa bên nhau. Chỉ cần hai đứa còn yêu nhau, mọi chuyện cũng sẽ giải quyết dễ dàng. Đi thôi, chúng ta cũng đi xem phòng một chút. Nằm trong bồn tắm rộng lớn, có thể thưởng thức bầu trời xanh thẳm bên ngoài cửa sổ, còn cảnh đêm đầy ánh sáng ngọc xa xa. Thế nhưng Trầm Hàn Sanh dùng cả một buổi chiều, cũng vẫn chưa thích ứng được cảnh vật xinh đẹp lạ lẫm, luôn cảm thấy có chút không được tự nhiên. Nàng nằm thật lâu trong bồn tắm, trong đầu vẫn đầy ắp suy nghĩ về những chuyện quá khứ, hiện tại, tương lai, mãi cho đến khi nước ấm từ từ rút đi, thân thể lạnh dần, lúc này mới ướt át ra khỏi bồn nước, dùng khăn tắm lau khô thân thể, đổi lại áo ngủ Diệp Tòng Y chuẩn bị cho nàng, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ chính, Diệp Tòng Y đang nằm trên giường, hai tay nâng một quyển sách, lớn đủ vừa để che khuôn mặt xinh đẹp. Phòng ngủ của cậu ở sát vách, một thanh âm ngọt ngào êm tai lại trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền vào tai, Trầm Hàn Sanh dừng bước lại, một lát sau, đột nhiên vang lên một tiếng cười ngắn ngủi, Tòng Y, lần trước cậu nói hận tớ, đến bây giờ tớ đã hoàn toàn, triệt để cảm giác được căm hận cậu đối với tớ rồi. Diệp Tòng Y không nói gì, thậm chí không hề động, Trầm Hàn Sanh nhìn không thấy nét mặt của cô. Nhảy tới một bước, nếu như đêm nay tớ muốn ngủ ở đây, thì cậu thế nào? Vậy tớ qua sát vách ngủ. Nói rồi, Diệp Tòng Y quả nhiên đứng dậy, Trầm Hàn Sanh kéo cánh tay cô lại, thanh âm tràn đầy nôn nóng và uể oải, cậu như vậy với tớ, ở bệnh viện cũng như vậy, ra ngoài cũng như vậy, xa không xa, gần không gần sao. Khuôn mặt hai người gần trong gang tấc, bốn mắt nhìn nhau. Có thể nghe hô hấp của nhau, Diệp Tòng Y muốn nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn nàng. Đột nhiên thoáng cái lại không biết thế nào không còn sức lực. Tòng Y, có phải những ngày trước đây, thật sự chỉ có thể xuất hiện trong mộng thôi sao? Quan hệ của chúng ta bây giờ là thế nào? Mắt Diệp Tòng Y nổi lên một tầng sương mù mỏng manh mờ mịt, mím chặt môi không lên tiếng. Trầm Hàn Sanh nhìn chăm chú thật lâu vào cô, lửa giận biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, biểu cảm dần dần trở nên có chút mê ly, nàng vươn tay. Thay cô vén tóc trên trán qua tai, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua lông mày, cánh môi trơn mềm hồng phấn của cô, nơi bị nàng chạm đến, như có dòng điện nhỏ xẹt qua, Diệp Tòng Y không tự chủ được run rẩy một trận, cả người căng như dây đàn. Thanh âm Trầm Hàn Sanh khàn khàn lại cúi đầu truyền vào tai, Tòng Y, Tòng Y, tớ nhớ cậu, tớ nhớ cậu. Mái tóc dài của cậu, ánh mắt của cậu, dáng vẻ cậu cười rộ lên vẫn đẹp như vậy. Một chút cũng không thay đổi. Nàng giống như ma quỷ, cẩn thận quan sát cô, ánh mắt nhiệt liệt mà si mê, lúc đôi mắt của nàng chậm rãi dời xuống, đường cong váy ngủ mê người và da thịt trơn mềm thu vào mắt. Trên gò má tái nhợt bỗng nhiên nổi lên một tia đỏ ửng. Thế nhưng, mọi thứ khác đều thay đổi. Diệp Tòng Y nhận thấy được sự khác lạ của nàng, vô ý thức lấy tay che cổ áo, hít một hơi thật sâu, bắt đầu lui về phía sau. Trầm Hàn Sanh lại như bóng với hình, từng bước ép sát, lui đến bên tường đã không thể lui được nữa, hai tay Trầm Hàn Sanh nâng khuôn mặt nàng, không cách nào khống chế được tình cảm mãnh liệt mênh mông trong lòng mình. Cúi đầu, nhẹ nhàng in lên một cái hôn lên trán cô, cánh môi nóng cháy dần dần dời xuống, Diệp Tòng Y nhắm mắt lại, hai tay kề sát tường phía sau, khi nàng sắp hôn môi mình, cô bỗng nhiên mở miệng, Hàn Sanh, khi xem CD, cậu có cảm giác gì? Thanh âm cô không lớn, nhưng rõ ràng từng chữ, thân thể Trầm Hàn Sanh cứng đờ, cả người như ngày nóng bị người ta gội một chậu nước đá. Hoàn toàn lạnh xuống, hai tay chậm rãi buông Diệp Tòng Y ra, nhìn cô như một người xa lạ. Thấy người yêu nằm cười thân người khác cuồng nhiệt, chắc là ấn tượng khắc sâu nhỉ. Diệp Tòng Y nhắm mắt lại, bộ ngực phập phồng kịch liệt, nhung trên mặt lại lộ nụ cười nhạt. Những lời này, giống như một cây kim thật nhỏ, một cây lại một cây càng ghim sâu vào lòng Trầm Hàn Sanh. Trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ và phẫn nộ, còn có thống khổ sâu đậm, ngay cả hai tay cũng không nhịn được nhẹ nhàng run, cậu, Hàn Sanh, sau đó khi cậu nhớ tớ, có đẹp như trước đây không? Cậu có nghĩ ả dâm đảng này, thế nào lại là Tòng Y thanh thuần đáng yêu của mình không? Có phải vì cậu nhớ tới cảnh đó, cho nên, lúc tớ van cậu đừng rời bỏ tớ, cậu cũng có thể đoạn tuyệt như vậy? Huyết sắc trên mặt Trầm Hàn Sanh như trong nháy mắt bị tháo nước, nàng xanh mặt nhìn cô một hồi, bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác. Cậu đứng lại. Diệp Tòng Y ở sau lưng lạc giọng kêu một câu, nhưng Trầm Hàn Sanh không dừng bước lại, trái lại một tiếng lạch cạch cố sức kéo cửa ra, hầu như trong nháy mắt, nàng cảm giác sau đầu như có một trận kình phong lướt tới. Sau đó bốp một tiếng, một vật cứng nặng nề nện vào óc mình, lửa giận nàng nín đã lâu hừng hực dâng lên trong lồng ngực, xoa đầu, chịu đựng đau nhức hung tợn quay đầu lại. Chương 116, vì sao hắn ta có thể, mà tớ lại không được, Diệp Tòng Y nhìn biểu cảm Trầm Hàn Sanh, lại nhìn quyển sách thật dày trên mặt đất, trong lòng biết lực ném không nhẹ, không khỏi có chút hối hận, lại quật cường cắn chặt môi, không sợ hãi chút nào đối diện với nàng. Cậu rốt cuộc đang dằn vặt tớ, hay dằn vặt chính cậu? Trầm Hàn Sanh tức giận đến cả người run rẩy. Từng bước một đến gần cô, tớ xem cũng đã xem, cậu muốn tớ thế nào? Tớ chỉ muốn cậu thành thực một chút. Đôi mắt đẹp của Diệp Tòng Y rưng rưng, hơi ngửa cằm lên, tất cả mọi người nghĩ tớ mang nợ cậu rất nhiều, thiếu cậu rất nhiều, duy chỉ có chính cậu, vẫn bảo trì trầm mặc với tất cả mọi chuyện, cậu chỉ nói đến quá khứ của chúng ta, chỉ chấp nhận nói về quá khứ của chúng ta. Giống như chỉ cần tớ khôi phục ký ức, tất cả thật sự có thể khôi phục nguyên trạng. Cậu cho rằng nói về hạnh phúc xưa kia, có thể chữa trị vết thương lòng tớ, nhưng không biết quá khứ càng hạnh phúc thì càng nhắc nhở tớ sau đó có bao nhiêu tàn khốc. Cậu nỗ lực gỡ khúc mắc của tớ, nhưng bỏ qua những chuyện từng trải qua, cũng chính là khúc mắc của chính cậu. Cô càng nói càng kích động. Như có chút điên lên, tớ chịu đựng dáng vẻ giả vờ của cậu đủ rồi, chịu đựng nụ cười miễn cưỡng của cậu đủ rồi, chịu đựng cậu đạo đức giả đủ rồi. Cậu có thể làm bộ chưa từng xảy ra cái gì, cậu có thể lừa gạt mình. Thế nhưng tớ không thể. Được. Sắc mặt Trầm Hàn Sanh lúc trắng lúc xanh, đứng ở nơi đó, rất lâu sau đó mới bắn ra vài chữ, cậu muốn tớ thành thực. Phải không? Diệp Tòng Y che miệng, không để cho mình khóc thành tiếng. Khi tớ tới thành phố này, lần đầu tiên thấy tình cảnh một nhà ba người cậu và Tào Vân Tuấn hòa thuận vui vẻ, lòng tớ như tro nguội, tớ nghĩ những năm qua mình tìm kiếm, những nhung nhớ, đều phí công, đều uổng phí, toàn bộ không có một chút ý nghĩa. Khi cậu phải đấu tranh chần chừ giữa tớ và gia đình cậu, rồi lựa chọn xa lánh tớ, tớ nghĩ Tòng Y của tớ đã chết, tớ chỉ muốn chạy. Tớ chỉ muốn rời xa. Biểu cảm Trầm Hàn Sanh lạnh lùng, khóe miệng hiện lên một tia tàn khốc, từng chữ nói, khi tớ xem nội dung trong CD, tớ hận không thể cuộc đời này chưa từng quen biết cậu. Tòng Y, tớ mong muốn bản thân cho tới bây giờ chưa từng quen biết cậu. Những lời này đối với Diệp Tòng Y mà nói, không khác gì bị sét đánh, trong đầu cô như có cái gì nổ tung, thân thể lung lay. Gần như đứng không vững, cô vươn hai tay, vô thức muốn ôm đầu, Trầm Hàn Sanh lại lấn người tiến lên, bắt lấy cô, hung hăng đẩy cô về phía sau. Loảng xoảng, nghe một hồi âm thanh hỗn loạn, ngọn đèn trên tủ đầu giường và một ít vật nhỏ đều nện xuống đất, lưng Diệp Tòng Y bị đụng phải, đau nhức đến gần như rơi nước mắt. Cậu không phải là muốn tớ trừng phạt sao? Sao? Không chịu nổi. Trầm Hàn Sanh bị căm hận phủ mờ lý trí, đè vai cô, châm chọc nhìn cô, đầu Diệp Tòng Y lại choáng váng, cô nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, Vẻ mặt dữ tợn lúc này xa lạ vô cùng, đau lòng đến chết lặng, nước mắt từng giọt một chảy xuống, đột nhiên cũng không biết sức lực từ đâu tới, vung tay lên lướt đến, Trầm Hàn Sanh tay mắt lanh lẹ, nắm tay cô, cúi đầu rồi hung hăng hôn lên môi cô. Hành động này hoàn toàn ngoài dự đoán của Diệp Tổng Y, cô đứng đó, qua vài giây đồng hồ mới phản ứng được, bèn bắt đầu né tránh. Cậu buông. Mặt của cô vì phẫn nộ và kích động mà đỏ bừng, Trầm Hàn Sanh cũng như bóng với hình, gắt gao dây dưa, cô bị nàng ép đến gần như hít thở không thông, nhưng lại không cách nào thoát khỏi, dưới tình thế cấp bách, đột nhiên một cước giẫm mạnh lên chân Trầm Hàn Sanh. Trầm Hàn Sanh bị đau, kêu một tiếng, tâm trạng càng tức giận, nhào tới lại bắt được cô, hai người rất nhanh lại xoay đánh vùng vẫy, từ bên này giường tới bên kia giường, cái ghế nằm cũng bị ném trên mặt đất, phòng ngủ ầm ầm rung động, đồ đạc vương đầy đất, đụng phải cái gì cái đó đều chịu bất hạnh. Chỉ một hồi, hai người đều tóc tai rối bời, thở hồng hộc. Trên trán Diệp Tổng Y bị bầm tím một khối. Trên mặt Trầm Hàn Sanh cũng có nhiều vết máu, mặt mày nàng xanh lét. Hai tay đột nhiên cố sức xé ra, váy ngủ Diệp Tổng Y lập tức từ trên vai chảy xuống, lộ ra da thịt trơn bóng mịn màng, Hàn Sanh, cậu đừng như vậy. Diệp Tổng Y bất chấp lại đấu đá cùng nàng, khóc lên, hai tay che thân thể mình, Trầm Hàn Sanh đã sớm bị cô làm tức giận, lúc này nôn nóng cuồng bạo trước nay chưa có. Lại thêm hoàn toàn mất đi lý trí, Diệp Tổng Y càng trốn nàng, lửa giận của nàng càng cháy càng dữ dội. Đâu chịu để ý tới thỉnh cầu của cô, lại làm nặng nề thêm, hai mắt nàng đỏ au, dùng một ít lực, soạt một tiếng, váy Diệp Tổng Y lại bị kéo xuống, hai người song song ngã vào giữa giường lớn trong phòng ngủ, Hàn Sanh, xin cậu, đừng. Diệp Tổng Y khóc lóc, đùng đẩy, Trầm Hàn Sanh mắt điếc tai ngơ. Nàng nhào vào người Diệp Tổng Y, lung tung hôn má, vành tai, cần cổ cô, một tay đưa về phía giữa hai chân cô. Nhưng Diệp Tổng Y lại kẹp chặt hai chân, mặc cho nàng hao tốn sức lực bao nhiêu, tay cũng khó có thể di động dù chỉ một chút, đừng, đừng, Diệp Tổng Y bi ai nỉ non, làm cho người ta nghe thấy sẽ thấy không đành lòng, thế nhưng cô càng liều mạng chống cự, lòng Trầm Hàn Sanh lại càng phẫn nộ nóng giận. Hai người giằng co hồi lâu, trên trán đã xuất mồ hôi hột, cũng dần dần không còn sức lực, Trầm Hàn Sanh thở phì phò, từ trước ngực cô ngẩng đầu lên, cười lạnh nói. Trước đây khi cậu và Tào Vân Tuấn bên nhau, cậu không hề có chút kiên trung của hôm nay nhỉ? Nói rồi, lần thứ hai cúi đầu, dường như nghiêm phạt hôn lên môi cô, Diệp Tổng Y khép chặt đôi mắt, nước mắt bốn phía. Bỗng nhiên hung hăng cắn một phát, a! Thân thể Trầm Hàn Sanh chấn động kịch liệt, đau đến run run một cái, nhịn không được kêu lên thảm thiết, nàng từ từ chậm rãi rời khỏi cô, dịch thể đỏ tươi từ giữa môi dũng mãnh tiến ra. Theo cầm chảy xuống, tông một tiếng, một giọt rơi vào giữa cổ Diệp Tổng Y, dưới ánh đèn, màu trắng như tuyết chói mắt làm nền cho màu đỏ sẫm vô cùng bắt mắt. Diệp Tổng Y mở mắt, như bị dọa, ngơ ngác nhìn Trầm Hàn Sanh, ngay cả khóc cũng quên. Trầm Hàn Sanh sợ run mấy giây, vương lưỡi liếm liếm vết thương của mình, mùi vị máu tanh, dường như mang đến cho nàng thoải mái đến tàn nhẫn. Khóe miệng nàng lộ ra một nụ cười có như không. Để sát vào bên tai Diệp Tổng Y, thanh âm cũng vô cùng trầm thấp áp lực, vì sao hắn ta có thể, mà tớ lại không được. Thanh âm nàng toát khí lạnh. Tự hồ lạnh đến máu trong huyết quản Diệp Tổng Y, chỉ một câu nói này, lập tức đau nhói đâm vào tim phổi cô, triệt để đánh sập cô không còn bất kỳ phản kháng nào nữa. Hàn Sanh, tớ hận cậu. Tổng Y, tớ cũng vậy. Mái tóc Diệp Tổng Y rải rác giữa gối. Lộ ra khuôn mặt xinh đẹp không có chút huyết sắc nào, mắt thẳng tắp nhìn đèn treo trên đỉnh đầu, cô như một con rối không có linh hồn. Tùy ý để người nào cần thì cứ lấy, mặt nàng tàn phá mỗi thớ da thớ thịt của mình, mặt nàng hành hạ thân thể mình. Lần làm yêu này, không có tình yêu và khoái lạc, chỉ có căm hận, cướp đoạt, chỉ một hồi giữ lấy, một hồi phát tiết. Thân thể nàng lộ ra dưới ánh đèn, như mỹ ngọc được chạm khắc tinh tế. Vốn là đường cong mê người, hoàn mỹ không tì vết, lúc này lại hiện đầy vết tích lốm đốm. Vết cắn, vết cào, vết hôn, còn có vết máu nhạt xen lẫn. Cô cắn chặt môi, nhìn tình ý đang tập kích, thỉnh thoảng truyền tới cảm giác đau đớn, cô như không thèm để ý chút nào, bởi vì trái tim cô lúc này đau nhức hơn nghìn lần, vạn lần. Thời gian mặc dù dài dằng dặc, nhưng dằn vặt cũng đến hồi kết. Trầm Hàn Sanh mệt mỏi thật sự, nàng cảm giác mình chưa từng uể oải như thế. Từ trái tim đến thân thể, từ trong nội tâm lẫn tư tưởng. Nàng rốt cuộc cũng bỏ qua cho Diệp Tòng Y, nhắm mắt lại, thở hổn hển nằm ở đó, để tùy cho mồ hôi ngang dọc trên mặt, đầu óc của nàng lâm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Đêm dần khuya, hô hấp hai người cũng dần dần bình thản lại. Diệp Tòng Y đưa lưng về phía Trầm Hàn Sanh, cái lạnh ban đêm xâm nhập vào thân thể quang lõa của cô. Cô cũng tựa như không hề hay biết. Đêm tĩnh lặng đến đáng sợ, trong phòng cũng tĩnh đến đáng sợ. Giờ khắc này, cô chỉ nguyện bản thân có thể ngủ mê đi, không bao giờ muốn tỉnh lại nữa, không bao giờ phải đối mặt với nhiều sự việc như vậy, không bao giờ phải nghĩ xem làm thế nào để đối diện với người không phải yêu cũng không phải hận sau lưng kia, nghĩ như vậy, mí mắt của cô dần dần trở nên nặng nề. Tòng Y, phía sau truyền đến một tiếng thở dài trầm thấp, giữa đêm khuya khoắt, nghe vào tai cũng không rõ ràng, lòng Diệp Tòng Y lại nổi dậy. Cậu cảm thấy mình dơ bẩn, không muốn tới đối diện với cậu, phải không? Cậu không cách nào chấp nhận bản thân, cậu không cách nào tiếp thu chuyện tớ đã xem qua CD, thế nhưng hiện tại tớ đã va chạm, đã tiếp nhận rồi, cậu phải làm sao? Hàm răng Diệp Tòng Y nhẹ nhàng cắn môi dưới, tay níu gối đầu lại, rơi lệ không tiếng động. Tớ ấy, luôn nghĩ đến cái đêm lần đầu tiên chúng ta ở chung với nhau, ở trong căn phòng nhỏ của chúng ta, nghĩ đến thật nhiều lần. Cứ nghĩ đến thì lòng tớ vừa ngọt lại vừa đau, hai tròng mắt Trầm Hàn Sanh đóng chặt, như nói mê, thanh âm vừa khẽ, lại vô cùng ôn nhu. Như rất sợ quấy rầy người bên cạnh, đêm đó, tớ thật sự thật khẩn trương, lần đầu tiên trong đời tớ cẩn thận như vậy, cảm giác như mình đang hoàn thành một chuyện thần thánh gì đó, khi thân thiết với cậu, hàm răng tớ cũng run rẩy. Phải nói ra bất kể cậu có giận đi nữa, cậu rất đẹp. Tớ cũng rất khát vọng, thế nhưng lần đó, kỳ thực cảm giác đó cũng không có gì đặc biệt tốt đẹp. Chúng ta đại khái cũng không hưởng thụ được cảm giác tuyệt vời đó, không giống. Không giống, sau đó, nàng dừng một chút, thanh âm dần dần chìm xuống, thế nhưng đêm đó lại khắc sâu nhất, một cái nhăn mặt một nụ cười của cậu, từng biểu cảm nhỏ nhoi, từng động tác nhỏ nhoi, ngượng ngùng trong mắt, độ ấm đôi môi cậu, mùi thơm trong tóc cậu. Đều khắc vào đầu óc tớ. Tớ nghĩ, chúng sẽ vẫn đi theo tớ, mãi đến ngày tớ bước vào mộ phần của mình. Qua đêm đó, tớ nghĩ cả thế giới đều đổi khác, cả người mình cũng đổi khác, sinh mạng như được rót vào sức sống mới, tớ có cảm giác, sinh mạng của chúng ta đã được nối vào với nhau, cho tới bây giờ, chúng vẫn còn ở bên nhau. Bất kể xảy ra chuyện gì, thứ liên kết chúng ta, rất kiên cố, vĩnh viễn sẽ không bị đứt đoạn, lời nói của nàng. Như một bàn tay vô hình kỳ diệu dịu dàng thấm thiết, ở trong đêm tối, mềm dịu vuốt ve trái tim nghìn vạn vết thương của Diệp Tòng Y, những vết thương kia như được kỳ tích vậy, nhanh chóng khép lại, kết vảy. Một lúc lâu, Diệp Tòng Y từ từ xoay người lại, xuyên qua hai mắt đẫm lệ mờ mịt, thấy Trầm Hàn Sanh nhắm hai mắt, khuôn mặt điềm tĩnh, đã an tường đi vào giấc ngủ. Chương 117, có thể đối mặt với cậu như bây giờ, tất cả đều đáng giá. Sáng sớm khi thức dậy, bên gối vắng vẻ, trong không khí vẫn còn lưu lại một luồng hương thơm như có như không. Tay phải Trầm Hàn Sanh ấn vào thái dương, nhớ tới từng việc một tối hôm qua, trong lòng dâng lên cảm giác xấu hổ nghẹn chết, nàng không rõ lúc đó sao lại như có ma quỷ bên cạnh, thể hiện thái độ như vậy với Diệp Tòng Y. Hồi tưởng lại, chỉ biết mình khi đó thống hận tới cực điểm, cam chịu tới cực điểm, quả thật hận không thể cùng cô chết đi. Trong lòng nàng có trăm loại tâm trạng, ngồi trên giường ngây ngô nửa giờ, mới chậm rì mặc y phục, kéo cửa phòng ngủ ra. Trong phòng khách không có một bóng người, Trầm Hàn Sanh thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời ngược lại không khỏi có vài phần hoang mang rối loạn. Đang lúc luống cuống, một chuỗi động tĩnh nhỏ đột nhiên truyền vào tai, nàng nghiêng đầu nhìn một chút, chân không tự chủ được men theo hướng âm thanh đi đến. Dầu trong chảo sôi sùng sục, một bóng dáng xinh đẹp tất bật trong phòng bếp, có thể do cô còn lạ lẫm với việc bếp núc, dù chỉ đập một trái trứng gà, cũng phải đập mấy cái, động tác hết sức ngốc nghếch. Trầm Hàn Sanh dựa ở cạnh cửa. Kinh ngạc nhìn cảnh này, trong đầu lướt đến màn tối hôm qua, hết thảy trước mắt đối với nàng mà nói chợt như một giấc mộng. Cậu dậy rồi. Diệp Tòng Y như cảm giác được có người sau lưng đang nhìn cô, quay đầu, trong ánh mắt có một chút vẻ bối rối. Trầm Hàng Sanh úp úp mở mở đáp lời, lại không dám nhìn thẳng ánh mắt cô, đầu hơi cúi thấp, cậu ra ngoài trước. Bữa sáng để tớ làm cho. Tớ làm được rồi, cậu rửa mặt đi. Tình hình như thế có chút quái dị, tối hôm qua còn như hai con nhím, hận không thể hành cho đối phương máu tươi nhễ nhại, ngày hôm nay lại khách khí, có chút tương kính như tân. Cơ mà, bất kể là tình cảnh nào, trong lòng họ đều không rõ là cảm xúc gì. Môi Trầm Hàng Sanh hơi giật, lại không nói gì nữa, lặng lẽ xoay người. Chú thích, tương kính như tân, đối xử với nhau với sự tôn trọng như đối với khách. Hết chú thích, phòng ăn rất an tĩnh, chỉ thỉnh thoảng vang lên thanh âm của dao nĩa chạm dĩa. Diệp Tòng Y thấy động tác Trầm Hàng Sanh chậm chạp, tự hồ không ăn uống gì, bản thân bưng ly uống một ngụm sữa đậu nành, cảm giác thoải mái, lại nếm một khối trứng gà, lông mày không khỏi nhíu lên. Ngẩng đầu nhìn Trầm Hàng Sanh, thanh âm cực kỳ mềm nhẹ, trứng gà chiên có hơi chín quá. Trầm Hàng Sanh dường như không nghe được lời của cô, lơ đãng gãy gãy trứng chiên giữa dĩa, lúc lâu sau mới chật vật mở miệng, xin lỗi. Diệp Tòng Y ngẩn ra, mí mắt rũ xuống, xin lỗi gì? Chuyện tối hôm qua. Lòng Trầm Hàng Sanh xấu hổ, cực kỳ khó chịu, thanh âm hết sức tối nghĩa. Diệp Tòng Y cắn môi, một lúc lâu, mới thấp giọng nói, không sao cả. Qua vài câu đối thoại, họ lại lâm vào trầm mặc. Trầm Hàng Sanh vùi đầu ăn điểm tâm xong, không nói một tiếng bưng ly dĩa vào nhà bếp. Thu thập tất cả xong đi ra thì thấy Diệp Tòng Y ôm hai đầu gối ngồi xuất thần trên ghế salon phòng khách, nàng hắng giọng một cái, hai tay mất tự nhiên nắm chặt vạt áo, Tòng Y. Tớ muốn đi ra ngoài một chút. Thân thể Diệp Tòng Y khẽ động, chậm rãi ngẩng đầu lên, cậu. Cậu đi đâu vậy? Khuôn mặt cô thoạt nhìn tuy rằng rất bình tĩnh, thế nhưng trong ánh mắt lại rõ ràng có một tia hoảng hốt. Tớ muốn đi mua một ít thuốc, hơn nữa. Còn muốn về nhà một chuyến. Sanh, một tiếng gọi quen thuộc khiến tim Trầm Hàng Sanh không khỏi đau xót, chút cay xè lập tức xông lên viền mắt. Khiến nàng hoa mắt. Trong lòng xuất hiện thân thể mềm mại, ấm áp và thơm ngát. Đừng đi đâu hết, đừng rời khỏi tớ. Trầm Hàng Sanh khẽ vuốt mái tóc cô, khóe miệng mang theo một chút thương hại, Tòng Y, tớ không rời khỏi cậu. Không, cậu sẽ rời khỏi, cậu không cần tớ. Vai Diệp Tòng Y nhẹ nhàng run run, khóc cực kỳ thương tâm trong ngực nàng, Sanh, tớ không phải định cản trở việc xây dựng lại mối quan hệ giữa chúng ta. Tớ không phải định nói những lời này với cậu, chỉ là, lòng tớ rất đau, đau đến phát rồ, tớ sợ cậu không đối đãi với tớ như trước, không nghĩ về tớ như trước, không yêu tớ như trước, tớ không biết làm sao bây giờ. Trầm Hàng Sanh ôm chặt cô, hai mắt ẩn nước mắt, ôm nhu nói bên tai cô, không cần nói, thật sự tớ biết cả, tớ hiểu cả. Diệp Tòng Y ôm cổ nàng, nhẹ giọng nức nở, cậu nói. Cậu nói cậu mong muốn bản thân cho tới bây giờ chưa từng quen biết tớ, cậu làm sao có thể? Làm sao có thể nói với tớ lời như vậy? Đấy chẳng qua là nói lẫy thôi. Trầm Hàng Sanh nâng cầm cô lên, dừng ở ánh mắt cô, tớ nói như vậy, bởi vì cậu đã tổn thương tớ, thật sự tổn thương tớ. Thế nhưng, tớ cũng biết, cậu nói những lời đó. Trong lòng cậu còn đau đớn hơn tớ. Sanh. Trầm Hàng Sanh nhắm mắt lại, chóp mũi khẽ chạm chóp mũi cô, nói giọng khàn khàn, Tòng Y, tớ yêu cậu, vui sướng và hạnh phúc trong cuộc sống của tớ đều là cậu ban cho, tớ vĩnh viễn sẽ không hối hận vì quen biết cậu. Xin cậu, đừng lại vì sai lầm của người khác mà dằn vặt chúng ta, đừng để tình yêu của chúng ta biến thành một con dao hai lưỡi. Buông tha cho cậu cũng là buông tha cho tớ, được không? Diệp Tòng Y khóc, một câu cũng không nói được. Qua hồi lâu, rốt cuộc cũng gật đầu, trong lòng như có một gánh nặng được tháo xuống, thể xác và tinh thần cũng hoàn toàn thả lỏng, ngủ một giấc vô cùng ngọt ngào, khi tỉnh lại đã buổi chiều. Trên môi như có cái gì đang di động, truyền đến cảm giác nhột nhột ngứa ngáy. Trầm Hàng Sanh cau mày, mở mắt, đối diện với đôi sưng đỏ là đôi mắt vui vẻ dịu dàng. Cậu ngủ nhiều hơn so với trước đây. Đã lâu không ngủ ngon một giấc rồi, ai? Trong miệng Trầm Hàn Sanh phát ra một tiếng kêu đau, nắm tay cô, đừng nhúc nhích. Diệp Tổng Y lập tức rút tay đang xoa môi nàng, sợ hãi mà áy náy nhìn nàng, rất đau sao? Trầm Hàn Sanh nghiêng người sang. Đối diện với cô, vẻ mặt đau khổ nói, ừ, cậu xuống miệng rất nặng. Vậy làm sao bây giờ? Trong mắt Diệp Tổng Y tràn đầy yêu thương, cuối cùng nhịn không được, lại thận trọng xoa một chút vết thương, dịu dàng nói, Sanh, xin lỗi. Tớ cũng làm cậu bị thương. Trầm Hàn Sanh nhìn vết bầm đen trên trán cô, thở dài, bỗng nhiên nói, Tổng Y, tớ là dì của cậu. Diệp Tổng Y ngẩn ra, khẽ nói, cậu là người duy nhất tớ yêu trong cuộc đời này. Vậy tớ cũng không thể chạm vào cậu. Da thịt trắng như tuyết của Diệp Tổng Y nổi lên một tầng thật ửng đỏ mỏng manh, kiều diễm vô cùng, nhìn nàng nói không ra lời, Trầm Hàn Sanh lại không đùa giỡn, ép hỏi, cũng không thể được sao. Diệp Tổng Y không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là xấu hổ gật đầu, Trầm Hàn Sanh nghiêm trang nói, cậu đã là của tớ, tớ chạm vào cậu là đạo lý hiển nhiên, cho nên sau này không được biểu hiện giống như hôm qua, biết không? Diệp Tổng Y trầm mặt, sắc đỏ trên mặt rút đi một chút, lại trở nên tái nhợt, Trầm Hàn Sanh tiến tới, khẽ khẽ hôn một cái lên môi cô, nửa là thâm tình nửa là uy hiếp nói, Tổng Y, ở trong lòng tớ, cậu vĩnh viễn là cô gái lúc ban đầu tớ quen biết, là người tớ vừa nhìn thấy đã bị kinh diễm, là cô gái đã lấy cái hồn nhiên thiện lương sâu đậm đánh động vào tớ. Là cô gái thuần khiết dâng hiến mọi thứ cho tớ, là cô gái ngốc đã viết nhật ký cho tớ. Nếu như sau này, cậu lại để cho chuyện Tào Vân Tuấn phá hư cuộc sống bây giờ của chúng ta, tớ vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho cậu. Tâm tình trong lòng Diệp Tổng Y bắt đầu khởi động, nâng người lên, vành mắt đỏ ửng, lại rơi lệ, Trầm Hàn Sanh tới gần cô, thì thào nói, nào. Tổng Y, cho tớ xem một chút. Tớ đã thật lâu chưa nhìn kỹ cậu rồi. Lông mi thanh tú, đôi mắt ôn nhu long lanh trong suốt như ánh sao, chiếc mũi tinh xảo, cánh môi anh đào màu hồng phấn, còn gương mặt đó, vẫn mỹ lệ như vậy, qua năm tháng lắng động, qua thời gian chạm trổ, sinh ra vài phần hờ hững, sinh ra vài phần thùy mị, sức quyến rũ cũng chỉ tăng chứ không giảm. Ngón tay Trầm Hàn Sanh dịu dàng lướt qua mặt cô. Ánh mắt có chút si ngốc, bỗng nhiên đưa tay rút trâm cài tóc của cô, mái tóc đen lập tức đổ xuống như thác nước. Diệp Tổng Y bị nàng nhìn thẳng vào có chút thẹn thùng, buông đôi mắt xuống, Sanh, có phải tớ đã già rồi không? Trầm Hàn Sanh thở dài lắc đầu, cậu không già, trái lại càng ngày càng đẹp, nhưng tớ lại già rồi, lòng già rồi, tìm được cậu rồi. Diệp Tổng Y kéo tay nàng, nhẹ vỗ về mặt mình, nức nở nói, Sanh, tớ biết những năm nay cậu rất khổ. Có thể đối mặt với cậu như bây giờ, tất cả đều đáng giá. Xúc giác truyền đến cảm giác nhẵn mịn trên mặt cô, khiến Trầm Hàn Sanh yêu thích không buông tay. Tổng Y, cậu nói xem mấy ngày này chúng ta không đi ra ngoài à? Ừ, nhìn môi cậu, nhìn lại tớ, dáng vẻ như vậy sao đi ra ngoài? Trong tủ lạnh có thể không đủ thức ăn. Diệp Tổng Y mỉm cười, gọi Hà Na mua đưa tới là được rồi. Trầm Hàn Sanh nhíu mày nói, tuy rằng thế giới hai người tớ đã chờ mong rất lâu rồi, thế nhưng miệng biến thành thế này, không thể không nói cũng hận hận. Diệp Tổng Y nghe giọng nói của nàng, tự hồ có vài phần như đứa bé dỗi hờn, rơi vào đường cùng, nhẹ nhàng hôn một cái lên môi nàng. Ừ, như vậy thì khá hơn một chút. Khóe miệng Diệp Tổng Y kéo lên nụ cười, cái lưỡi thơm tho duỗi ra một chút, ôm nhu liếm một vòng quanh vết thương, Trầm Hàn Sanh nhắm mắt lại. Trong cổ họng phát ra tiếng cười khẽ, ừ, giờ thì tốt hơn. Đúng, chính là như vậy, hầu như không đau đớn, tình cảnh này khiến trong đầu hai người đều đồng thời hiện lên rất nhiều đêm, hình ảnh như keo như sơn, ân ái ngọt ngào. Sắc mặt Trầm Hàn Sanh đỏ lên, lẩm bẩm gọi, Tổng Y, tớ. Tớ. Nàng không có không nói ra được tớ thế nào, tay lại không nghe sai bảo, dò xét đi vào váy ngủ cô. Da thịt mỹ ngọc trắng mịn khiến trong lòng nàng kích động đến tay cũng có chút run rẩy. Diệp Tổng Y lại không cách nào rụt rè, cúi đầu thở dài, nhắm mắt lại, cái lưỡi mềm mại chớp cơ hội tiến vào miệng cô. trăn trở mút vào, mỗi tấc đều là hơi thở ngọt ngào. Cảm giác mùi thơm lan tỏa, sự thân thiết đánh thẳng vào cánh cửa lòng, như muốn kẻ khác phát cuồng. Thân thể Diệp Tòng Y lay động rất nhỏ, lại nhu thuận như một chú mèo con, ôm nhu hùa theo nàng, ham muốn trong lòng Trầm Hàn Sanh càng ngày càng đậm, như có một ngọn đuốc đang thiêu đốt, nàng đột nhiên xoay người đặt cô ở dưới thân, như đói khát hôn cô, không ngừng vỗ về chơi đùa xoa nắng thân thể cô. Sanh, ai, đừng hôn như vậy, môi cậu, thân thể Diệp Tòng Y nóng hổi như lửa, thở gấp, lục lọi lấy tay nhẹ nhàng che môi của nàng lại, ngăn cản nàng càng lúc càng kịch liệt hôn. Trầm Hàn Sanh đâu chịu nghe, không nói lời gì cởi quần cô ra, cởi cả cái quần lót còn sót lại trên người cô, ném qua một bên, thân thể quang lõa của hai người trơn trượt chồng lên nhau, trong cổ họng đồng thời phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Trầm Hàn Sanh nhân cơ hội lấy tay cô ra, ngậm bộ ngực sữa trắng như tuyết của cô, tham lam mút vào liếm cắn, tay cũng không nhàn rỗi, một đường theo bắp đùi thăm dò hướng về phía trước, tiến nhập vào dải đất tư mật của cô. Đã lâu không trải qua kích thích như vậy, Diệp Tòng Y lại không có cách nào tiếp nhận, cô ôm hông lưng gầy yếu của Trầm Hàn Sanh, không tự chủ được cong người. Trong tiếng rên rỉ mang một chút nức nở, ngón tay truyền đến cảm giác ấm áp ướt át, động tác tăng lên, nơi ấy càng ngày càng ẩm ướt, thanh âm Diệp Tòng Y không áp lực nữa, thỏa thích thả mình vui sướng, trên trán Trầm Hàn Sanh thấm dày đặc mồ hôi hột, đầu ngón tay dần dần đẩy mạnh, xúc cảm nhẵn mịn siết chặt gắt gao bao vây nàng, thời khắc đó, nàng kích động hạnh phúc không cách nào nói nên lời. Dường như muốn bù đắp lại chỗ trống nhiều năm, động tác của nàng điên cuồng lại kịch liệt, như vĩnh viễn chưa đủ, ra ra vào vào trong thân thể cô, biểu thị công khai chủ quyền của mình, cố gắng hết sức để chiều chuộng cô. Sanh, sanh, Diệp Tòng Y một lần lại một lần rơi xuống từ đỉnh cao mãnh liệt, khóc thút thít hô hoáng tên nàng. Sau cùng, Trầm Hàn Sanh mệt mỏi nằm vịt trên người cô, cả người Diệp Tòng Y sợ run, hai tay ôm chặt nàng, hai người chìm đắm trong chốc lát an tĩnh diệu kỳ. Chỉ một lát sau, môi lại lần nữa dính vào, hoặc tham lam khẩn cấp, hoặc cẩn thận triền miên, mãi đến khi sắp hít thở không thông mới lưu luyến rời xa nhau, khóe mắt Diệp Tòng Y rưng rưng, hai tay nâng mặt của Trầm Hàn Sanh, thâm tình nhìn nhau, Sanh, tớ yêu cậu, tớ yêu cậu. Chương 118, Mỹ Nhân Kế, qua hai ngày, Hà Na mang theo hai túi rau quả lớn tới thăm hỏi, đầu tiên là nhấn chuông cửa, nhấn đủ một phút đồng hồ, không ai để ý tới, tính nàng nôn nóng, cũng lười lấy điện thoại di động ra gọi, đưa tay gõ cửa mạnh, vỗ xuống vài cái, mới thấy Trầm Hàn Sanh lúng túng mở cánh cửa, làm cái gì mà lâu như vậy mới mở cửa, đôi tay ngọc ngà của em đỏ hết rồi. Hà Na còn chưa than thở hết. Bỗng nhiên a một tiếng, ngạc nhiên nhìn Trầm Hàn Sanh, tay chị che miệng làm gì? Làm sao vậy? Vẻ mặt Trầm Hàn Sanh thoáng cái ửng hồng, ấp úng, né tránh, thế nhưng Hà Na như một đứa nhóc hóng chuyện, nàng trốn bên trái, thì nhìn chòng chọc bên trái, nàng vọt đến bên phải, cũng cùng đi qua bên phải. Trầm Hàn Sanh không cách nào cầm giữ nàng, tự biết che giấu không gạt được, dứt khoát để tay xuống. Trời ạ! Miệng chị sao bị thương thế? Hà Na như phát hiện ra đại lục mới, nghiên cứu một phen, cái này hình như bị cắn nè. Ánh mắt lại dời xuống, nhìn cần cổ trắng loãng có lốm đốm nhạt nhạt lốm đốm đậm đậm, càng mở to hai mắt, Trầm Hàn Sanh xoay người trở về, hôm nay em tới có gì không? Em tới gặp hai người chứ sao, chị không chào đón. Em rất biết điều. Không phải đã qua mấy ngày mới tới sao? Gương mặt Hà Na không có hảo ý, buông đồ đạc, hết nhìn đông tới nhìn tây, Tòng Y đâu? Tòng Y đi đâu rồi? Trầm Hàn Sanh còn không kịp xuất khẩu ngăn cản, nàng đã đẩy cửa phòng ngủ ra, nhìn lướt qua, lại kinh ngạc kêu, sao cảm giác trong phòng trống trống, hình như là thiếu vài thứ đồ, đèn bàn em mua đâu rồi? Còn cái ghế gỗ sao chỉ còn một cái? Trầm Hàn Sanh thật khó mở miệng, tay chỉ ở giữa không trung, chậm chạp nói, cái đó chắc đang chất đống ở ban công ấy. Vì sao? Này, đấy là chính em tỉ mỉ chọn đó. Chị chê bai đấy à? Mắt thấy Hà Na sắp nổi bão tố, tay Trầm Hàn Sanh vịn cái trán, cười khổ nói, không phải, em chọn đẹp lắm, tốt lắm, chỉ là Cái đó bị làm hư rồi nên không dùng được nữa mà. Bị làm hư. Hà Na nhất thời có chút không phản ứng kịp, một thanh âm ôn nhu ngọt ngào lúc này thổi tới, Hà Na, em đã đến rồi à, sao sớm vậy? Trầm Hàn Sanh như được đại xá, vội vã đi ra ngoài, tôi đi rửa nho. Diệp Tổng Y đứng ở trong phòng khách, hơi nghiêng đầu, dáng điệu cả người tỏa sáng, cô vừa dùng khăn xoa mái tóc dài ướt nhẹp, vừa nhìn Hà Na, trong đôi mắt đẹp có một chút ngượng ngùng. Thế nhưng trên mặt mang nụ cười nhẹ, lại như gió xuân phất vào mặt, trăm hoa đua nở, ấm áp, mê người không nói ra được, làm cho trái tim thình thịch rung động, dường như trong nháy mắt quên đi tất cả ưu sầu phiền não trên thế gian. Hà Na quả thật nhìn ngây người, qua thật lâu, mới lắp ba lắp bắp nói, hóa ra chị cũng có thể cười như vậy, hóa ra chị có thể cười đẹp đến như vậy. Diệp Tổng Y buồn cười nói, Hà Na, em nói gì vậy? Hà Na không ngừng quan sát cô, như đang nhìn một người xa lạ lần đầu gặp nhau, em không sao, chỉ là chị hình như có chút không giống chị. Tổng Y, em quen biết chị à? Em tự nhiên có hơi nghi. Thần kinh. À. Hà Na gật đầu, bừng tỉnh hiểu ra, miệng và cổ Hàn Sanh, đèn bàn và chiếc ghế gỗ đáng thương của em, hai người. Hai người còn kịch kiệt như vậy. Vẻ mặt Diệp Tổng Y hơi đỏ lên, mặc kệ nàng, đi tới ngồi xuống ghế salon, Hà Na theo cô, cũng đặt mông ngồi xuống, hai ngày trước em kiềm chế không tới tìm hai người, nghĩ nên cho hai người không gian mới để trái tim hai người giao lưu, để không bị ảnh hưởng bởi những thứ khác, thật không nghĩ ra lại nhanh như vậy, trao đổi trên giường rồi. Nè, Diệp Tổng Y liếc nàng một cái, sửa chữa nói, tụi chị giao lưu trái tim và thân thể, không được sao? Được. Được chứ. Em chỉ không nghĩ tới hai người khỏe lại nhanh như vậy, coi chị mấy ngày trước còn hờ hững với Hàn Sanh thế mà. Nàng hưng phấn, nhếch môi cười, la hét, Tổng Y, hai người đã tốt đẹp rồi đúng không? Hoàn toàn tốt đẹp rồi đúng không? Khóe miệng Diệp Tổng Y cười mỉm chi. Trong mắt tràn đầy hạnh phúc, ừ, Hà Na nắm tay cô, hỏi tới, A-di-đà Phật, vậy sau này sẽ không xuất hiện chuyện gì kinh hãi? Khiến lòng người ta run sợ nữa, phải không? Phải không? Diệp Tổng Y cảm kích nhìn nàng, nghiêm túc nói, sẽ không, Hà Na, chị sẽ không bao giờ để cho mọi người lo lắng nữa. Trầm Hàn Sanh bưng dĩa nho đã rửa sạch, thấy hai người bọn họ cầm tay nhau. Bất giác kỳ quái, đang nói gì? Hà Na quay đầu, lặng lẽ lau đi lệ khóe mắt, vui vẻ nói, không có gì, Hàn Sanh. Sau này chị phải đối thật tốt với Tổng Y, không được bắt nạt chị ấy. Nói xong câu cuối cùng, giọng nói đã trở nên nguy hiểm, Trầm Hàn Sanh cười nói, tôi nào dám chứ. Diệp Tổng Y nói, nho có vẻ không tệ, ngọt không? Trầm Hàn Sanh nhặt lấy một quả lột đi lớp da mỏng. Tiện đà đưa tới miệng cô, Diệp Tổng Y há miệng ăn, cũng không quên cắn nhẹ một cái trên ngón tay nàng, Trầm Hàn Sanh á một tiếng. Nhìn lại cô thì thấy cô cười như không cười, một đôi mắt sáng như mặt hồ mùa thu đang khiêu khích nhìn mình, ừ, ngọt lắm. Trầm Hàn Sanh tức giận đến ngứa ngáy, lại không thể tránh được, tay Diệp Tổng Y đúng lúc đưa đến, đang vào 10 ngón tay nàng. Nàng khe khẽ hừ một tiếng, sắc mặt nhăn nhó lại giãn ra. Hà Na nhịn không được kháng nghị, đây là cái gì? Coi em là không khí sao? Là người chết sao? Làm trò trước mặt người ngoài, ráng kiềm chế bớt được không? Rụt rè chút được không? Không được. Diệp Tổng Y nhìn nàng một cái, nhàn nhạt cười, muốn rụt rè, em về nhà rụt rè với Tiểu Phương đi. Hà Na giận dữ. Ông lấy một cái gối, em rốt cuộc cũng biết cái gì gọi là trọng sắc khinh bạn rồi, biết cái gì gọi là cái đinh trong mắt rồi, muốn em đi đúng không? Mơ đi. Em lấy tiền mua đồ mang tới, nói cho hai người biết, không ăn được miếng nào, em thề sẽ không rời khỏi cái cửa này. Sau bữa cơm trưa, Hà Na cuối cùng cũng ngồi không yên, vừa oán thầm hai kẻ buồn nôn kia, vừa như đào tẩu chạy khỏi đây bằng tốc độ nhanh nhất. Diệp Tổng Y đóng cửa lại, xoay người lại. Trầm Hàn Sanh duỗi dài tay ra, từ từ nhắm hai mắt lại, lười biếng ngã xuống ghế salon, mệt mỏi quá. Ai bảo cậu làm nhiều món ăn như vậy? Vui vẻ đi. Diệp Tổng Y cũng nằm xuống, cả người nằm trên người nàng, hai tay Trầm Hàng Sanh gối ở sau ót, mở mắt, thấy khuôn mặt hồn nhiên mỹ lệ như thiếu nữ đã gần trong gang tấc, thoắt cái nàng có cảm giác chảy ngược, bất giác có chút hoảng hốt. Diệp Tòng Y nghịch ngợm cười, điểm điểm lên môi nàng, còn muốn ăn nho. Ừ, muốn. Nhắm mắt lại. Trầm Hàng Sanh ngoan ngoãn nhắm mắt, sau một lúc lâu, cảm giác được cánh môi anh đào ôm nhu trơn mềm bao lấy môi mình, nàng vô ý thức há miệng mút, chất lỏng ngọt thơm tràn vào miệng, nàng nổi lên lòng tham, hai tay chậm rãi rút ra khỏi ót, giữ thân thể Diệp Tòng Y lại, khát khao càng nhiều càng sâu. Diệp Tòng Y cố tình trêu chọc nàng, đùa giỡn với lưỡi nàng chốc lát, bỗng nhiên đứng dậy. Cậu! Cậu! Hai mắt Trầm Hàng Sanh mê ly, không hiểu nhìn cô. Diệp Tòng Y cười, không phải cậu muốn ăn nho sao, đã cho cậu ăn rồi đó. Vẻ mặt Trầm Hàng Sanh cầu xin, cậu mê hoặc tớ, lại không chịu trách nhiệm. Ừ là muốn mê hoặc cậu đó. Diệp Tòng Y lại ngồi xuống, nhẹ nhàng hôn một cái ở bên tai nàng. Có chút oan ức nói, Sanh, vừa nãy Hà Na cười tớ. Trầm Hàng Sanh rất sợ cô lại rời đi, vừa kéo cô lại vào lòng, giữ thật chặt, vừa không yên lòng hỏi, cười cậu cái gì? Cười tớ không mặc đồ lót. Trầm Hàng Sanh vừa nghe lời này, máu mũi thiếu chút nữa phun ra, nàng hít một hơi thật sâu, cười xấu xa nói, thật không? Tớ xem một chút. Hai tay dò vào áo thun trắng của cô. Ngừng lại sờ loạn, Diệp Tòng Y vội vã bắt được tay nàng, Sanh, chúng ta thương lượng chuyện này được không? Chuyện gì mà phải thương lượng bây giờ? Trầm Hàng Sanh ý loạn tình mê, ngữ điệu bất ổn nói, cậu muốn tớ chết sao? Cậu bán căn hộ ở Tử Thanh được không? Hả? Trầm Hàng Sanh ngưng truy đuổi môi cô, kinh ngạc nói, tại sao muốn bán? Không có nguyên nhân. Thế nhưng đó là căn hộ đầu tiên tớ mua, đã ở lâu như vậy, mà tớ là mối tình đầu của cậu đấy, sau khi đó không thấy cậu tiếc. Diệp Tòng Y ghé vào người nàng, vỗ về chơi đùa cổ áo của nàng, hết sức quất ức, tớ không thích căn hộ đó, lúc tớ ở đó, cậu đối đãi với tớ không tốt tẹo nào, nói chung, có một chút ký ức không tốt. Trầm Hàng Sanh thấy trong mắt nàng long lanh nước mắt. Tựa như muốn khóc lên, vội nói, được, cậu muốn bán, thì cứ bán đi. Diệp Tòng Y thấy nàng ưng thuận, nín khóc mỉm cười, cúi đầu, hôn gò má và môi nàng, ở bên tai nàng thổ khí như lan, sau đó, chúng ta mua lại chỗ này, được chứ? Tớ thích chỗ này. Chú thích thổ khí như lan là, miêu tả vẻ đẹp hơi thở của người cô gái. Hết chú thích, hai gò má Trầm Hàng Sanh như phun lửa. Đâu còn có ý kiến gì, được được được, cậu nói như thế nào thì như thế đó, hơn nữa, chúng ta sơn lại căn hộ một lần nữa. Diệp Tòng Y cắn môi, kéo tay nàng lên, chậm rãi dời tới ngực mình, Trầm Hàng Sanh vừa hôn cần cổ trắng như ngà voi, vừa xoa nắng thân thể cô, đã nói không ra lời, được. Tớ thích hồng nhạt, muốn quét phòng ngủ thành hồng nhạt, cậu thích màu xanh táo. Thì thư phòng quét thành màu xanh táo, còn phòng khách, được. Tớ sẽ đối đãi với cậu thật tốt, chỉ thích một mình cậu, chỉ thương yêu một mình cậu, cậu nói gì tớ nghe cả, được. Hà Na cúp điện thoại, ném mặt nạ trên mặt vào thùng rác, Tiểu Phương nhìn nàng, thấy nàng xanh mặt, không khỏi trở nên vô cùng kinh ngạc, làm sao vậy? Chúng ta có chuyện làm rồi. Chuyện gì? Hà Na cắn răng nghiến lợi nói, hai người kia thấy sắc quên bạn, vô tình vô nghĩa, cũng không hỏi hai hàng xóm chúng ta, không chút nào do dự bản căn hộ ở Tử Thanh, vậy thì thôi đi. Hiện tại còn muốn chúng ta làm ô sin cho họ. Ô sin gì? Hà Na hầm hừ tức giận, từ trong miệng bắn ra mấy chữ, sơn tường. Tiểu Phương tiếp tục đọc sách, phòng mới đúng không? Cái này không cần tự làm. Tìm công nhân không được sao? Đó là ổ yêu của họ mà, cho nên vô cùng coi trọng, Tòng Y không tự mình ra tay được, Hàng Sanh thì sơn lại phòng ngủ, phòng khách và thư phòng giao cho hai chúng ta rồi. Tiểu Phương gần như từ trên ghế té xuống, không phải chứ? Hà Na căm phẫn, thật tình, đầm thắm rồi, thì nhớ ra phải khổ sai quần chúng. Tiểu Phương nhìn sắc mặt của nàng, thận trọng xin chỉ thị, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta sơn hay không sơn? Chương 119, Nếu hiểu lầm cậu sẽ không yêu thương tớ nữa. Em là thợ sơn tường tài năng, ái chà. Em muốn sơn phòng mới cho thật đẹp, a ha ha. Chà cửa lại sơn tường, bàn chải bay lượn bận bịu. Hà Na ngồi trên một cái ghế bành, trung đùi đắc ý, hát bài hát thiếu nhi hăng say, thỉnh thoảng thêm vào vài tiếng nói ngộ nghễ của mình. Tiểu Phương đau nhức cả người. Hắn buông bàn chải, một tay chống nạnh, chậm rãi xoay người lại, giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ, vợ à, xin em có thể thôi hát không? Hà Na méo miệng, hết sức quất ức, gì chứ? Không phải em đang ca hát phất cờ reo hò cho anh, cổ động tinh thần sao? Anh chê em hát không hay? Không không không, dĩ nhiên không phải, giọng hát của em hay y như Bách Linh, thấm thiết tri âm, thế là quá hay rồi. Thế nhưng hiện tại anh đang làm việc, em ca, lòng anh cũng muốn hát thì phòng này lúc nào mới sơn xong chứ? Hà Na hé miệng muốn cười, nhưng lại nghĩ, lập tức giận dữ, gì? Đây không phải là hồ ly dỗ dành quả đen sao? Anh chẳng tốt đẹp gì. Hai tay Tiểu Phương chắp lại, cười khổ nói, vợ yêu, xin em đừng ở đây làm phiền thêm mà, hay là em đi xem hai người họ sơn phết thế nào rồi. Nhé. Nửa dỗ dành nửa đuổi, kéo nàng đến cạnh cửa. Em làm phiền, Hà Na chỉ vào cái mũi của mình, muốn phản bác lại nhìn bức tường màu xanh nhạt đã xong một nửa không cần chút nào sức lực của bản thân, lại cảm thấy không cần mình lo, căm hận nói, thật sự là không nhìn ra anh lại có lòng tốt. Nàng phẫn nộ đi tới phòng ngủ sát vách, thấy cửa phòng không biết lúc nào đã đóng lại. Không khỏi nhăn mi lại, hai người này, mùi sơn ngửi thơm lắm à. Cũng không nghĩ nhiều, một tay đẩy cánh cửa ra, thấy hai người trong phòng quay chặt nhau, đang hôn hừng hực khí thế, hồn nhiên hy sinh quên mình, à. Nàng vội vã che mắt, chân thành nói, sorry, em không phải cố ý, ha ha, em không phải cố ý. Trầm Hàng Sanh và Diệp Tòng Y thoát cái tách khỏi, Diệp Tòng Y lượt lượt mái tóc mai. Trên mặt lộ ra nụ cười có chút ngượng ngùng. Trầm Hàng Sanh càng hết sức thẹn thùng, vội vã cúi đầu. Hà Na cười xấu xa, ờ thì. Hai người cứ tiếp tục ha ha. Kịch một tiếng, nàng đóng cửa lại, dựa lưng vào cánh cửa, sờ sờ khuôn mặt nóng lên của mình, thầm mắng mình không tương lai, khốn nạn. Mày lại làm điều không nên, hại tao thẹn chết mà. Nghĩ tới đây, nàng lắc đầu, đứng dậy, lại nhìn cánh cửa phía sau. Phát ra một tiếng ai thán, thiên hạ to lớn, rốt cuộc không có chỗ cho Lý Hà Na ta dung thân. Quên đi, lên ghế salon ngủ. Trầm Hàng Sanh lau mồ hôi, mặt đau khổ nói, xong, lại bị Hà Na bắt gặp. Cậu sợ cái gì? Tớ không phải sợ. Chỉ là miệng của em ấy không tha cho ai. Trầm Hàng Sanh chà chà khuôn mặt đỏ lên, cười nói, quên đi, tớ làm việc, Tòng Y, cậu đừng sơn, ra đi nghỉ đi. Ở phòng này toàn mùi sơn. Sao? Cậu không muốn tớ ở cùng cậu. Gương mặt Diệp Tòng Y đỏ bừng, hai tay nhẹ nhàng vòng qua người nàng, mềm mại lên tiếng làm nũng, Trầm Hàng Sanh một tay ôm lấy mặt cô, ngón tay nhẹ vỗ về đôi môi anh đào hồng phấn mềm mại. Nỗ lực kềm chế khát vọng lần thứ hai hôn xuống, thở dài nói, Tòng Y, tớ yêu cậu. Vậy à? Con ngươi Diệp Tòng Y đầy mê ly. Khóe miệng ẩn chứa nụ cười, thanh âm ôn nhu khiến người ta say mê, yêu cỡ nào? Yêu đến nhìn thế nào cũng thấy thiếu, gần gũi thế nào cũng thấy thiếu. Tớ đây vẫn để sanh nhìn, để sanh gần gũi, được không? Diệp Tòng Y cười ngọt ngào, thanh âm khẽ như nỉ non. Trầm Hàng Sanh trong chốc lát bị nét mặt ôn tồn của nàng âm thầm đánh bại, chuyện sơn tường tạm thời vứt lên chính tầng mây. Hai thân thể chặt chẽ dán vào nhau, gần như khẩn cấp tìm môi đối phương, rồi lại bắt đầu một lần dây dưa mới. Buổi trưa Trầm Hàng Sanh mời khách, ở một nhà hàng Quảng Đông. Tiểu Phương vừa mệt vừa đói, món ăn vừa lên lập tức không bận tâm hình tượng, mở quai hàm thật rộng, ăn như hổ đói. Trầm Hàng Sanh vẫn cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc Diệp Tòng Y, thay cô gấp thức ăn rót nước. Còn không quên căn dặn, Tòng Y, cái này rất bổ cho thân thể. Cậu uống nhiều một chút, coi chừng nóng. Diệp Tòng Y kéo dĩa tôm luộc đến trước mặt, lột một con lại một con, cẩn thận tỉ mỉ chấm nước sốt, đút thẳng vào miệng Trầm Hàng Sanh. Hà Na thấy họ ăn cơm, còn không quên tớ tớ cậu cậu, liếc mắt đưa tình, trong mắt tựa như muốn chảy ra mật ngọt, trong lòng không biết có cảm giác gì, bỗng nhiên chân cố sức giẫm một cái. Ôi! Tiểu Phương cả tiếng kêu đau. Miệng ngậm đầy cơm, vô tội nhìn Hà Na, em làm gì giẫm anh? Giày cao gót giẫm đau lắm ấy. Hà Na cầm chiếc đũa khoái dĩa, hừ. Chỉ biết ăn ăn ăn, y như lợn. Tiểu Phương thấy vẻ mặt khó chịu của nàng, chớp mắt suy nghĩ một chút, lập tức hiểu rõ, ai chà, em so đo với họ làm gì, người ta đang yêu cuồng nhiệt, chúng ta đã là vợ chồng. Cái gì, vợ chồng? Mắt Hà Na trợn tròn. Chân mày lá liễu dựng thẳng, chung quy, hai chúng ta ở bên nhau chưa đến 2 năm, lãnh chứng nhận còn chưa được 1 năm, anh đã không để ý em, vậy anh định 7 năm sau đối xử kiểu gì với em? Tiểu Phương không thèm để ý nhún nhún vai, ai chà, ở cùng nhau lâu như vậy, đâu còn nhiều sức, sẽ mất đi tình cảm mãnh liệt rồi lãng mạn này nọ thôi, em yên tâm, họ không bao lâu nữa sẽ như chúng ta. Lãng mạn. Anh còn có mặt mũi nói với em lãng mạn, tự bấn lại lương tâm xem, lần cuối anh tặng hoa cho em là chuyện của mấy tháng trước rồi. Mua hoa làm gì, chẳng bổ béo gì, không phải mỗi ngày anh đều mua cho em đồ ăn ngon sao? Em suy nghĩ một chút đi, tiền mua một bó hoa, có thể mua được con gà mái nấu canh rồi. Hà Na nhất thời chán nản, tay chỉ hắn, anh. Anh. Lúc đó sao em không phát hiện ra anh thì ra là một tên trùng sò như thế? Trầm Hàng Sanh và Diệp Tòng Y một bên đang thưởng thức một bữa cơm tốt đẹp, đột nhiên thấy không khí trở nên tràn ngập khói thuốc súng, không hiểu ra sao, chuyện gì vậy? Tiểu Phương cười ha ha. Bỗng nhiên ôm chầm Hà Na, vợ à, anh trêu em đấy, đừng tức giận mà, nha. Đêm nay anh rủ em đi xem phim. Hà Na nói lầm bầm 2 tiếng trong miệng. Hơi dễ chịu chút, ai biết Tiểu Phương lại thêm một câu, hôm nay là thứ tư, Ngân Mỹ sẽ chiết khấu 50%, đi xem là lời. Trời xanh ơi! Hà Na ôm đầu, ngã xuống trên bàn cơm. Sáng sớm. Trên đường người cùng xe cộ rất thưa thớt, một chiếc ô tô màu bạc trong rủi. Trầm Hàng Sanh vuốt mắt, nghiêng ngả ở chỗ phó xế, mờ ám nói, Tòng Y, tại sao chúng ta phải rời giường sớm như vậy? Tớ thật khổ mà. Diệp Tòng Y vừa lái xe, vừa cười nhìn nàng, không phải đã nói với cậu sao, muốn dẫn cậu đi gặp một người. Người nào quan trọng như vậy chứ, nhất định phải gặp lúc này sao? Đôi mi thanh tú của Diệp Tòng Y khẽ chớp, Sanh, xế chiều hôm đó cậu hứa với tớ cái gì? Trầm Hàng Sanh gãi đầu, hôm nào nhỉ? Khuôn mặt cười của Diệp Tòng Y hơi đỏ lên. Sẵn giọng, chưa gì đã tính quên. À, Trầm Hàng Sanh vỗ đầu một cái, cười nói, nhớ ra rồi, nhớ ra rồi. Diệp Tòng Y liếc mắt, vẫn căng mặt, nhớ ra cái gì? Trầm Hàng Sanh giơ tay ra đếm, sau này chỉ nhìn một mình cậu. Chỉ thích một mình cậu, chỉ thương yêu một mình cậu, không chọc giận để cậu khóc, không khiến cậu đau lòng, không bắt nạt cậu, không rời khỏi cậu. Còn gì nữa không? Còn tất cả đều nghe theo cậu. Bây giờ cậu đã bắt đầu không nghe lời tớ rồi. Trầm Hàng Sanh vội vã biện giải, ấy, không phải tớ đã đi rồi sao? Cậu liên tục than thở, bất đắc dĩ. Được rồi, tớ không nói nữa. Trầm Hàng Sanh khóa chặt miệng. Diệp Tòng Y nhìn nàng một cái, hơi biểu môi, bây giờ cậu hoàn toàn thành đồ lười rồi, tớ nhớ khi cậu ở Thánh Hòa. Mỗi sáng đều dậy rất sớm, còn ra chạy bộ. Trầm Hàng Sanh xạo xạo, khi đó cậu không ở bên cạnh tớ, tớ ngủ không ngon mà, cho nên thức dậy sớm. Cậu có nhớ trước đây khi còn ở trường, cậu luôn luôn níu kéo tớ không cho tớ rời giường, khi đó tớ cũng rất sa đọa mà. Xí, ai níu kéo cậu? Gò má Diệp Tòng Y xấu hổ nhiễm đỏ, cô muốn cười, lại vội vã điều chỉnh sắc mặt, nói nghe y như hát. Trước đây còn có tẹo thành thật, bây giờ càng ngày càng nói năng ngọt xớt. Trong gian phòng khách sạn quốc tế Tử Duyệt, một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, phong độ tiếp đãi Trầm Hàng Sanh và Diệp Tòng Y, bác sĩ Trầm, Diệp tiểu thư, chào hai người, mời ngồi, mời ngồi. Diệp Tòng Y thấy vẻ mặt Trầm Hàng Sanh mê mang, vội vã giới thiệu, đây là Lâm Kiến Minh Lâm tiên sinh, là giáo sư giảng dạy tại Đại học Heidelberg ở Đức, đồng thời cũng là một bác sĩ tâm lý. Lâm Kiến Minh. Trầm Hàn Sanh cảm thấy tên rất quen thuộc, dường như đã gặp ở đâu, nàng nỗ lực suy nghĩ một chút, lập tức bật lên, tôi nhớ ra rồi, tôi từng thấy tên anh trên rất nhiều sách báo luận văn y học, hân hạnh được gặp mặt, cơ mà. Nàng xoay người nhìn Diệp Tòng Y, kinh ngạc nói, Tòng Y, sao cậu lại quen giáo sư Lâm? Diệp Tòng Y cười nói, Lâm tiên sinh vốn là người Singapore. Anh ấy là anh họ của chồng Thịnh Phương, khi đó trong lòng tớ có rất nhiều nghi hoặc, nên Thịnh Phương đã giới thiệu cho bọn tớ quen biết, bọn tớ đã hàn huyên qua mạng cũng từ lâu rồi. Đúng vậy. Lâm Kiến Minh phát ra tiếng cười sang sảng, tôi và Diệp tiểu thư quen biết rất lâu rồi, coi như là bạn bè lâu năm, lần này tới đây công tác, đặc biệt đến xem thử. Ba người chủ khách ngồi xuống. Lâm Kiến Minh gõ ngón tay trên tay vịn ghế salon, mỉm cười nhìn Trầm Hàn Sanh, bác sĩ Trầm, là như thế này, về chuyện Tòng Y lúc trước, tôi đã biết hết, thậm chí có cả tài liệu trị liệu của cô ấy ở Thánh Hòa, ở nước Mỹ, cô ấy đã phát cho tôi. Tai nạn giao thông dẫn đến việc cô ấy mất trí nhớ, đến nay còn chưa có kết luận chính xác. Tuy rằng tôi và cô ấy trước kia chưa từng gặp mặt, nhưng cô ấy cũng rất tin tưởng tôi, vẫn mong muốn tôi lấy khả năng của mình giải thích nghi hoặc cho cô ấy, mà hôm nay, cô ấy cũng muốn tôi có thể giải thích từ một ít tầm nhìn thiển cận của mình cho cô nghe. Trầm Hàn Sanh nghe lời này, hơi ngồi thẳng người, rõ ràng khẩn trương lên. Diệp tiểu thư lúc đó xảy ra tai nạn, theo tư liệu thì đầu quả thực bị tổn thương. Thế nhưng nếu như nói cô ấy quên đúng 7 năm quen cô, chỉ đổ lỗi về phía này, thật sự là có chút miễn cưỡng. Trầm Hàn Sanh liếc mắt nhìn Diệp Tòng Y, trung giọng nói, vậy ý của anh là, Lâm Kiến Minh hắn giọng một cái, tiếp tục nói, ý của tôi là, nó cũng không phải lựa chọn mất trí nhớ chủ quan, mà là dưới hoàn cảnh đặc biệt, bởi vì lòng sợ hãi không tả mà tạo thành mất trí nhớ ngắn hạn. Nói cách khác, đoạn ký ức này chỉ bị đè nén, ở hoàn cảnh bình thường, có thể chậm rãi khôi phục trong khoảng thời gian ngắn. Đương nhiên, tôi nói như vậy, cô sẽ hỏi, thế sau đó vì sao vẫn không khôi phục? Cái này đã kéo đến tâm lý học rồi, khi tỉnh lại sau tai nạn giao thông, người thân xung quanh một mực gạt cô ấy, cung cấp đủ loại thông tin nửa thật nửa giả, ám chỉ cho cô ấy đủ loại dạng tâm lý. Dẫn đến việc cô ấy rời khỏi ký ức chân thật càng ngày càng xa. Có câu, nói dối 1000 lần, thì người nói và người nghe đều tưởng là sự thật, đúng không? Bác sĩ Trầm, cô còn nhớ tình cảnh khi hai người gặp lại lần nữa chứ? Diệp tiểu thư nói với tôi, cô ấy vừa thấy cô, thì cảm giác rất chân thật đã từng quen biết nổi dậy, điều đó cũng chứng minh, cô ấy cho tới bây giờ không hoàn toàn quên cô. Cô ấy có thể khôi phục ký ức. Thế này nhé, giờ tôi sẽ cho hai người thấy ví dụ chân thật, bãi đổ xe trống rỗng rộng lớn như vậy, lúc này lại an tĩnh kỳ diệu. Giáo sư Lâm nói, cậu khôi phục ký ức, cũng không phải là bởi vì tai nạn xe cộ mang ký ức trở về, mà là khoảnh khắc xảy ra tai nạn, đã kích thích đầu cậu, khiến cậu nhớ đến hình ảnh giống y như đúc lúc trước. Trầm Hàn Sanh tựa vào chỗ phó xế, thở dài một hơi, trước đây cậu không nói với tớ. Mẹ cậu tìm bác sĩ tâm lý cho cậu. Diệp Tòng Y tựa đầu vào vai nàng, lúc đó tớ cũng không biết bọn họ là bác sĩ tâm lý, chỉ là trong vài buổi tiệc gia đình, hoặc là tiệc rượu Tào Vân Tuấn dẫn tớ đến, luôn sẽ có vài người xa lạ nói chuyện với tớ, sau đó vô tình hay cố ý nhắc tới ký ức của tớ hay đại loại vậy. Khi tớ nằm viện nhớ đến, càng nghĩ càng thấy kỳ quặc, nên nói với Thịnh Phương. Trầm Hàn Sanh yêu thương vuốt ve mái tóc dài của cô, trong lòng cậu vẫn không buông xuống được việc này nhỉ, cho nên mới tốn công sắp xếp cuộc hẹn hôm nay. Đúng vậy, tớ vẫn không buông xuống được việc này, Sanh, tớ không muốn cậu nghĩ tự tớ muốn quên cậu, thà rằng chết, cũng không muốn cậu cho rằng như vậy, tớ vĩnh viễn cũng sẽ không muốn quên cậu. Sẽ không muốn quên chúng ta yêu nhau thế nào. Diệp Tòng Y ngẩng đầu nhìn nàng, lệ quang trong mắt lóe ra. Sanh, tớ sợ lòng cậu vướng mắc việc này, nếu như cậu hiểu lầm tớ, cũng sẽ không thương yêu tớ nữa. Đồ ngốc! Ít hầu Trầm Hàn Sanh hơi phát ra đau nhức, ôm cổ cô, nhắm hai mắt lại, ôm nhu hôn mái tóc cô, từ nay về sau, tất cả tai nạn, tất cả thương tổn đều đi qua rồi. Cũng không có thứ gì có thể tách chúng ta ra nữa. Ừ! Chương 120, nếu chúng ta có thể kết hôn thì tốt biết bao, gian phòng rất lớn, thảm nhung lông cừu trắng, chiếc bàn gỗ tử đàn, bộ đồ ăn cầu kỳ, bố trí theo phong cách cổ kính, xa hoa nhưng không mất đi tính trang nhã. Thế nhưng chỉ có ba người dùng cơm, bầu không khí tất nhiên vô cùng an tĩnh. Trầm Hàng Sanh ngồi nghiêm chỉnh, nhìn mơ hồ khuôn mặt uy nghiêm cực kỳ có vài phần giống Trịnh Duyệt Nhan. Lòng bàn tay gần như thấm mồ hôi, Diệp Tổng Y cảm thấy nàng bối rối, từ dưới bàn lén đưa tay, nắm tay nàng, tỏ vẻ cứ thoải mái. Trịnh Thái ho khan một tiếng, hỏi Trầm Hàng Sanh, uống chút rượu nhé. Trầm Hàng Sanh vội vàng lắc đầu, không, con không uống rượu. Có thể thử uống một chút, cơ mà cẩn thận là được. Trịnh Thái cũng lơ đễnh, tự mình nói, con gái chú 10 tuổi đã thích ra vào quán bar. Luyện cho tửu lượng cao mới đi ra, lúc đó chú rất nổi giận, nhưng bây giờ ở nhà, đôi khi có con bé đối ẩm mấy ly cùng, cảm giác cũng rất hưởng thụ. Diệp Tòng Y mím môi mà cười, Hàng Sanh, vậy cậu uống chút cùng Dượng đi. Bồi bàn đưa đến một ly rượu nhỏ, rót đầy một ly cho nàng, sau đó Trịnh Thái bảo lui xuống, thì lặng yên không tiếng động lui đi, nào, hôm nay rốt cuộc cũng chính thức gặp mặt lần đầu tiên. Chúng ta uống một ly. Tòng Y, cơ thể con mới khôi phục không bao lâu, con uống trà là được rồi. Vâng. Rượu là Trịnh Thái cất ở đây. Trầm Hàng Sanh cũng không biết là rượu gì, nhấp một miếng, cảm thấy tinh khiết, thơm ngát và mềm mại, chỉ chốc lát sau, gò má trắng nõn lập tức có chút hồng hào đẹp đẽ. Trịnh Thái để ly rượu xuống, chỉ bàn đầy thức ăn, dùng bữa. Vâng. Trầm Hàng Sanh duỗi đũa đến đĩa rau, Diệp Tòng Y tự mình chủ động, múc chén canh vi cá cho Trịnh Thái, rồi múc một chén đặt ở trước mặt Trầm Hàng Sanh. Trịnh Thái bí mật quan sát Trầm Hàng Sanh. Con quen Tòng Y từ cao trung. Vâng, cấp 3 khi Tòng Y chuyển tới lớp con, Tòng Y nói thành tích con rất tốt, Trầm Hàng Sanh không nghĩ tới Diệp Tòng Y còn đề cập qua điều này với Trịnh Thái. Hơi cảm thấy ngại, nhẹ giọng nói, tạm được. À, Trịnh Thái nhìn thoáng qua Diệp Tòng Y, bỗng nhiên nở nụ cười, Tòng Y khi còn bé thật biết điều khéo léo đáng yêu, đặc biệt khiến người ta thương yêu, con bé ở trong trường cũng rất được bạn học hoan nghênh nhỉ. Trầm Hàng Sanh ăn ngay nói thật, rất được con trai hoan nghênh, duyên với con gái thì bình thường. Ha ha! Vậy là chú đây nghĩ sai rồi. Trịnh Thái phát ra tiếng cười sang sảng, Diệp Tòng Y đỏ mặt lên, kháng nghị nói, nào có. Trịnh Thái hăng hái tâm trạng có vẻ tốt, nói, trước đây con ở Thánh Hòa đúng không, chú và chủ nhiệm Lương là người quen cũ, ông ấy đánh giá con rất cao, cái gì mà tốt nghiệp trường danh giá. Vượt qua thử thách chuyên ngành, thái độ đối nhân xử thế khiêm tốn lễ độ, không giống như thanh niên kiêu ngạo kiêu kỳ. Toàn nói lời khen ngợi. Trầm Hàng Sanh thấy giọng điệu ông hiền hòa, hơn nữa lại uống một chút rượu, đáng lẽ phải thả lỏng không ít, nhưng lúc này nghe ông nói như vậy, lại lúng túng, Trịnh Tổng, chủ nhiệm Lương nói quá sự thật rồi, con. Thật sự không tốt như vậy. Con đã tốt đẹp với Tòng Y rồi. Cũng đừng xa lạ với chú như thế, đừng mở miệng ra là Trịnh Tổng. Trịnh Thái khoát khoát tay, nói, tuổi của chú chắc cũng đồng lứa với cha mẹ con, gọi là chú được rồi. Chuyện này, Trầm Hàng Sanh đang cảm thấy do dự, Diệp Tòng Y vội vã đẩy nàng một cái, hơi, còn không gọi sao. Trầm Hàng Sanh cuối cùng cũng lắp ba lắp bắp kêu một câu, chú Trịnh. Ừ, Trịnh Thái thỏa mãn gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ hòa ái. Con đã rời khỏi Thánh Hòa. Sau này có suy tính gì không? Trầm Hàng Sanh để đổ xuống, thành thật nói, tạm thời vẫn chưa có suy tính gì tốt ạ. Trong nhà có một bác sĩ cũng tốt lắm, lại yên tâm thêm chút. Trịnh Thái trầm ngâm chốc lát, như lẩm bẩm, lại như nói với Diệp Tòng Y, sau đó vung tay lên, nói, như vậy đi, sau này con hãy tiếp tục làm bác sĩ của con, Thánh Hòa tốt lắm, trở về Thánh Hòa đi. Trầm Hàng Sanh và Diệp Tòng Y liếc mắt nhìn nhau, còn chưa kịp nói, đã nghe ông hắn cầm khăn ăn lau lau miệng, lại nói, cơ mà, hai đứa bọn con nhiều năm lận đận gập ghềnh như vậy, cũng thật không dễ dàng, không cần vội vàng đi làm, nên nghỉ ngơi thả lỏng một khoảng thời gian, hưởng thụ thật tốt một chút, coi như bồi thường nhiều năm khổ cực cho bản thân. Diệp Tòng Y mỉm cười. Nói, Dượng, con đã rảnh rỗi rất lâu rồi. Cũng đã thả lỏng một khoảng thời gian, Con mong muốn sinh hoạt mau chóng đi vào quỹ đạo, không cần nghỉ ngơi nữa. Nằm viện sao có thể nói là nghỉ ngơi thả lỏng. Trịnh Thái liên tục xua tay, làm như nghĩ đến cái gì, ánh nhìn Diệp Tòng Y sinh ra tia hổ thẹn. Tòng Y, con bị tổn thương uất ức nhiều như vậy, kỳ thực Dượng cũng có phần trách nhiệm. Trước đây, Dượng đã nhìn người sai lầm như vậy. Ai, cơ mà chuyện đã qua rồi, nói cũng vô ích. Dượng chỉ có mình Duyệt Nhan là con gái, cho nên vẫn xem con là con gái ruột thịt, lần này con nhặt về được một cái mạng, Dượng thấy may mắn vô cùng. Hôm nay muốn gặp riêng Hàng Sanh, Dượng mong muốn con bé xác nhận mình có thể bảo đảm cho hạnh phúc sau này của con. Dượng cảm thấy, con bé là người có thể khiến người khác yên tâm. Hai đứa chịu nhiều khổ cực như vậy, Tòng Y à, lần này, Dượng muốn tặng con một món quà đặc biệt. Quà. Diệp Tòng Y vội vã chối từ, không không, Dượng, con không cần quà gì, bây giờ con cái gì cũng có. Trịnh Thái lập tức ngăn cô lại, ai? Dượng nói muốn tặng, con chỉ được nhận thôi, để Dượng nói con biết sẽ đưa cho con cái gì. Tạm thời đừng nói trước những điều này, chúng ta ăn, Tiểu Trầm, uống ly nữa nào. Màn đêm lặng yên phủ xuống, thành phố phồn hoa này vạn nhà đều sáng đèn, cách cửa sổ thủy tinh nhìn ra xa, hầu như không còn phân biệt được đâu là ngọn đèn, đâu là ánh sao. Trầm Hàng Sanh nằm nghiêng trong bồn tắm rộng lớn, từ phía sau khẽ ôm lấy thân thể mịn màng của Diệp Tòng Y, mười ngón quấn quýt trước ngực cô. Hai người tự hồ cũng bị cảnh đêm xinh đẹp này làm say đắm. Một lúc lâu, Trầm Hàng Sanh khẽ gọi, Tòng Y. Ừ, Diệp Tòng Y gối trên tay nàng, sóng mắt trong suốt ôn nhu hơn cả ánh sao ban đêm. Trầm Hàng Sanh cúi đầu khẽ hôn tai cô, ôn nhu nói, Trịnh Tổng. Chú Trịnh sau đó nói gì với cậu? Khóe miệng Diệp Tòng Y kéo lên nụ cười, xoay người lại đối mặt với nàng, chẳng lẽ cậu say thật, không biết gì sao? Trầm Hàng Sanh lúng túng cười, dù sao thì đầu cũng hơi choáng váng. Thật không biết hai người đang nói gì. Diệp Tòng Y duỗi tay chỉ mặt nàng, trách mắng, thật vô dụng, mới uống chút như vậy đã say. Giờ tớ cuối cùng cũng biết tại sao Duyệt Nhan và cha không hợp rồi. Ồ, Diệp Tòng Y trừng mắt nhìn, thật hứng thú nói, cậu nói xem tại sao. Tính cách cha con họ rất giống, đều rất mạnh thế, đều thích đi sắp xếp người khác thế này thế nọ. Đương nhiên không hợp tính rồi. Hừ. Diệp Tòng Y liếc nàng một cái, Dượng còn nói cậu khiến người khác thấy yên tâm, nếu Dượng mà biết cậu và Duyệt Nhan, được rồi. Trầm Hàng Sanh vội vã cầu xin tha thứ, xin lỗi mà, tớ sai rồi. Diệp Tòng Y nghĩ đến thời gian nàng và Trịnh Duyệt Nhan, lòng không khỏi bắt đầu chua xót, cô cắn môi, hồi lâu mới nói, cậu sai gì? Dù sao cái gì cũng là tớ sai. Không không. Trầm Hàng Sanh hôn lên gò má cô, phủ nhận, đều là tớ không tốt, sau này tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa, tớ nhất định có thể khiến cậu yên tâm. Ai biết có thể hay không? Ai biết, lời còn chưa nói hết, Trầm Hàng Sanh đã nóng nảy, rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là tiến tới, hôn lên môi cô. Ưm. Diệp Tòng Y phát ra hai câu úp úp mở mở. Lập tức ngừng dãy dụa. Hai người hôn một lúc lâu, gần như sắp hít thở không thông, mới lưu luyến không rời kết thúc nụ hôn nóng bỏng triền miên. Diệp Tòng Y cúi thấp đầu, vừa sửa sang lại tóc mai của mình, vừa nhỏ giọng nói, không biết xấu hổ, vô lại. Tòng Y, Diệp Tòng Y dần dần hết thở dốc, tức giận, sao nào? Trầm Hàng Sanh nhìn sắc mặt cô. Qua hồi lâu, thận trọng nói, chú Trịnh nói, cậu hãy tha thứ cho cha mẹ, những ngày qua họ đều sống không tốt. Ánh mắt Diệp Tòng Y chợt trầm xuống, trên mặt xinh đẹp dần dần phủ một tầng sương mỏng, liên quan gì tới tớ đâu. Thì, tớ sẽ không tha thứ cho họ, tớ tôn trọng Dượng, những điều khác đều được, nhưng cái này tớ làm không được. Nhưng, Trầm Hàng Sanh, cậu có thể có chút tiền đồ được không? Có thể biết tức giận một chút không? Họ đối xử với cậu như vậy, họ hại cậu và người cậu yêu xa cách nhiều năm không cách nào gặp lại nhận biết nhau. Cậu còn muốn nói giúp họ. Cậu hèn như vậy sao? Diệp Tòng Y tức giận kêu, nghe ào một tiếng nước chảy, cô bỗng nhiên ngồi dậy khỏi bồn tắm, Trầm Hàng Sanh vội vàng kéo cô. Cậu buông. Diệp Tòng Y tức giận giãy dụa. Trầm Hàn Sanh nắm cánh tay cô, sâu sắc nhìn ánh mắt cô, Tòng Y, tớ cũng hận họ, thế nhưng, có đôi khi tớ suy nghĩ, nếu như không họ, sẽ không cậu, sẽ không có hạnh phúc vui vẻ sau này của tớ, suy nghĩ như vậy, nỗi hận của tớ phai nhạt đi rất nhiều. Ít hầu Diệp Tòng Y đau xót, quay người nhào vào lòng cô, vững vàng ôm chặt nàng, Sanh. Xin lỗi. Cô nhắm mắt lại, nghẹn ngào nói. Trầm Hàn Sanh không ngừng vỗ về mái tóc ướt của Diệp Tòng Y, nỗ lực khiến tâm trạng của cô bình tĩnh trở lại. Tòng Y, ngoan, đừng đau lòng, tớ yêu cậu, Diệp Tòng Y vùi đầu vào lồng ngực nàng, lại thêm đau lòng, Trầm Hàn Sanh nghĩ trái tim bị nước mắt của cô làm đau đớn, nàng ôm nhu vỗ về lưng cô, khẽ nói, Tòng Y. Hiện tại không ai dám nhắc tới họ, nhắc tới Tuyết Nhi với cậu, chính cậu cũng không nhắc tới với tớ. Tớ biết cậu rất yêu tớ, cậu sợ tớ nghĩ nhiều, nhưng tớ không thể không nói, tớ không thể ích kỷ như thế, tớ. Tớ, Sanh, đừng nói nữa, cậu đừng nói nữa. Diệp Tòng Y đưa tay che môi nàng, một lát, mới từ từ bình tĩnh trở lại, ngừng nước mắt, cậu nói đúng. Không đề cập tới, cũng không có nghĩa là họ không tồn tại. Tớ. Tớ chỉ không thể tiếp thu. Tớ chỉ muốn trốn tránh mà thôi. Sanh, trước khi nhớ lại cậu, tớ rất thương Tuyết Nhi, thế nhưng khi nhớ lại chuyện của chúng ta, tuy rằng con bé vẫn là con gái của tớ, là cốt nhục của tớ, đột nhiên đối mặt với cậu. Tớ đột nhiên không cách nào tiếp thu việc mình có con gái, mà cha của con bé lại khốn nạn như vậy, hắn đánh cắp cơ thể của tớ, hắn là người tớ ghét cay ghét đắng. Họ đều không thể hiểu, nghĩ tớ máu lạnh, vô tình, tàn khốc, ngay cả Hà Na cũng nghĩ tớ làm quá, Sanh, cậu. Cậu có thể hiểu được cảm thụ của tớ không? Trầm Hàn Sanh mím môi, gật đầu. Mặc dù tớ vẫn không muốn thừa nhận, nhưng trên thực tế, tớ đã phản bội cậu, Sanh, tớ đã phản bội cậu. Nghĩ tới điều ấy, tớ khổ sở không gì sánh được. Diệp Tòng Y nói đến đây. Nước mắt lại không khỏi lưng tròng, cô đưa tay vuốt mặt nàng. Thế nhưng, Sanh, xin cậu tin tớ, từ thời khắc tớ thích cậu trở đi, tớ đã quyết định cuộc sống sau đó, ngoại trừ sắm tốt vai con gái của người khác, tớ còn muốn sắm tốt vai bạn gái của cậu, tớ muốn là người yêu hoàn mỹ nhất của cậu. Tớ chưa từng nghĩ tới, bản thân sẽ biến thành vợ kẻ khác, mẹ người khác. Sanh, từ đầu đến cuối, tớ chỉ muốn cùng cậu ở bên nhau, tớ chỉ nguyện làm vợ của cậu, thật sự, Tòng Y, tớ tin. Tớ không trách cậu. Trầm Hàn Sanh nhớ tới khuôn mặt nhỏ nhắn trong sáng ngây ngô của Tào Ấu Tuyết, thở dài nói, thế nhưng, dù sao con bé vẫn còn con nít, con bé. Con bé là cốt nhục của cậu, lẽ nào chúng ta cứ mặc kệ như vậy sao? Tòng Y, hay là, chúng ta đem con bé đến đây ở cùng đi? Không. Diệp Tòng Y khẽ khóc thút thít, chỉ lắc đầu, Trầm Hàn Sanh kiên nhẫn khuyên, Tòng Y, như vậy thật sự không? Thái độ Diệp Tòng Y cũng rất kiên quyết, tạm thời tớ không muốn nói việc này, nếu như cậu muốn ép tớ nghĩ xem sau này phải làm sao với con bé, vậy cũng phải chờ chúng ta đi du lịch về hẳn nói. Trầm Hàn Sanh kinh ngạc, du lịch. Đúng vậy, Dượng tặng quà cho tớ, chính là du lịch. Diệp Tòng Y xóa đi nước mắt. Ôn Nhu nhìn nàng, Hàn Sanh, cái này là du lịch tuần trăng mật của chúng ta. Trầm Hàn Sanh há to mồm, không dám tin nói, du lịch tuần trăng mật. Đúng vậy, du lịch tuần trăng mật, đây là ý muốn của Dượng, kỳ thực trong lòng tớ cũng có ý nghĩ như vậy, chúng ta xa nhau nhiều năm, cậu nếm bao nhiêu nhung nhớ nỗi khổ, lần này tớ muốn ở bên cậu một khoảng thời gian thật tốt đẹp. Không có ai khác, chỉ có tớ và cậu. Cho nên, những người khác, tạm thời đừng nhắc tới với tớ, tớ không sợ ai nói tớ vô tình, ích kỷ. Sanh, hiện tại tớ chỉ cần cậu, tớ chỉ cần chúng ta bên nhau. Tất cả tới rất đột nhiên, Trầm Hàn Sanh nhất thời có chút không phản ứng kịp, lắp bắp nói, chúng ta đi đâu? Nhật Bản, Mỹ, Tây Ban Nha, Ý, Hà Lan, Pháp, Diệp Tòng Y tiến lên hôn một cái lên mắt nàng. Nhẹ giọng nói, chỉ cần chỗ nào cậu muốn đi, đều có thể, Sanh, nói cho tớ biết, cậu muốn đi nơi nào? Chúng ta đi hết một lần. Trầm Hàng Sanh run run một lát, trong ánh mắt lộ ra biểu cảm vừa mừng vừa sợ, một lúc lâu, mới phun ra một câu, Tòng Y, mấy quốc gia cậu nói, đều là chỗ cho phép hôn nhân đồng tính đấy. Trên khuôn mặt Diệp Tòng Y nổi lên thần thái khác thường, vậy à? Cậu có ý kiến gì sao? Không có gì. Trầm Hàng Sanh có chút ngượng ngùng cười cười, nói ra ý nghĩ trong lòng, tớ chỉ đang suy nghĩ. Nếu như chúng ta cũng có thể kết hôn, thì thật tốt biết bao. Cậu muốn như vậy. Diệp Tòng Y ôm lấy cổ nàng, sóng mắt chuyển động, mừng rỡ vô hạn, đã nói, không cho dở thói cà chớn, phải thực hiện. Tớ muốn như vậy, thế nhưng không biết làm sao để thực hiện nữa. Cậu chỉ cần có ý tưởng này là được. Tâm tình Diệp Tòng Y trong nháy mắt tung bay, ôm nàng, mỉm cười ngọt ngào, như vậy, tuần trăng mật chúng ta, cậu chuẩn bị xong chưa? Đuôi lông mày hay khóe mắt Trầm Hàng Sanh đều là hạnh phúc, cụng vào trán cô, bốn mắt nhìn nhau, sau đó thâm tình từng chữ nói, vợ yêu, dẫn tớ đi đi, tớ không thể đợi nữa. Chương 121, Ngoại truyện 1, sáng sớm, trên bàn cơm Trịnh gia vẫn bày đủ các loại bữa sáng Trung Quốc hoặc Âu Tây, thỏa mãn nhu cầu và thói quen hai thế hệ khác nhau. Giữa bàn có một chiếc đĩa thủy tinh đựng hoa quả tươi ngon mọng nước, trái nho màu nâu mã não, ô mai đỏ tươi xinh đẹp, cam quýt vàng chói rực rỡ. Tản ra từng đợt mùi thơm ngát mê người, ai ngửi thấy tinh thần đều sáng láng. Trịnh Thái và Trịnh Duyệt Nhan ngồi hai bên bàn, một người hai chân bắt chéo, đọc một tờ báo, thỉnh thoảng bưng ly sữa đậu nành lên uống một hớp, lại bảo trì tư thế ngồi ưu nhã như trước, một người lật xem tạp chí kinh doanh, nhấm nháp uống cà phê. Một chuỗi tiếng bước chân từ xa đến gần vội vội vàng vàng, phá vỡ an tĩnh trong phòng ăn, bà Trịnh nhận một cuộc điện thoại. Hoảng hốt đến. Chị và anh rể gọi điện thoại tới, nói Tòng Y thật sự mất tích rồi, tìm không ra. Tối hôm qua họ ở chỗ con bé trong một đêm, cũng không thấy bóng dáng, giờ họ gấp vô cùng, sợ con bé và bác sĩ kia đi đâu, không trở lại nữa, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Giọng nói bà cũng lộ ra hoảng hốt, gấp đến đi vòng vòng, thế nhưng hai cha con ngồi trên bàn ăn lại như không nghe thấy lời của bà. Hai người hầu như không lay chuyển, chuyên chú đọc sách báo trong tay. Bà Trịnh nhìn thấy, không khỏi nóng giận, tối hôm qua tôi và hai người nói chuyện này, hai người không có phản ứng gì. Chuyện gì xảy ra đây? Là An Tâm mặc kệ chuyện này. Được, được. Chị ấy là chị ruột tôi. Cha con mấy người mặc kệ, tôi quan tâm. Trịnh Duyệt Nhan thấy bà phát giận, lúc này mới không chút hoang mang ngẩng đầu lên, mẹ. Bình tĩnh một chút, họ chỉ đi du lịch thôi. Du lịch? Đi đâu? Bà Trịnh có chút sững sờ, làm. Làm sao còn biết? Du lịch vòng quanh thế giới. Họ gọi điện thoại cho con, giao Tuyết Nhi cho con chăm sóc. Trịnh Duyệt Nhan nhún nhún vai. Quét mắt nhìn bà, lại nhàn nhạt bổ sung một câu, con lái xe đưa họ lên du thuyền. Cái gì? Du lịch vòng quanh thế giới. Con đã sớm biết. Mà không nói với mẹ một tiếng, trơ mắt nhìn mẹ và dì Dượng sốt ruột. Bà Trịnh có cảm giác bị lừa gạt, không khỏi chán nản, ánh mắt tất nhiên nhìn Trịnh Thái. E hèm. Trịnh Thái hắn giọng một cái, xếp tờ báo lại để qua một bên. Hời hợt nói, tôi đặt vé tàu cho hai đứa nó, chi phí cũng lo hết, đây là quà cưới tôi tặng Tòng Y. Bà Trịnh bị chấn động, thất thanh nói, ông nói cái gì? Tôi đi làm. Con cũng đi làm. Trịnh Thái đeo cà vạt, ăn ý đồng thời đứng dậy cùng Trịnh Duyệt Nhan. Bà Trịnh nhìn bóng lưng của họ, tức giận đến nói không ra lời, hai người. Hai người, chiếc xe xa hoa riêng của Trịnh Thái đã đậu ở cửa chính. Tài xế đứng bên cạnh xe, đứng thẳng như cọc tiêu, vừa thấy ông đi ra, vội vã khom lưng mở cửa xe, Trịnh Duyệt Nhan nhìn Trịnh Thái lên xe. Sau đó kiên nhẫn chờ ở đó, mãi đến khi đưa mắt nhìn chiếc xe kia đi xa, mới đi đến xe thể thao màu đỏ của mình. Nàng ngồi chỗ tài xế, hồi tưởng lại biểu cảm bực bội của mẹ, âm thầm buồn cười, xem ra thật sự nổi giận, tối về phải dỗ dành thật tốt, mua bó hoa về. Lấy ít thời gian đi shopping đường phố với mẹ. Quyết định phương pháp, nàng cười, chuyển động chìa khóa. Khởi động xe thể thao. Hà Na kéo rèm cửa sổ, Ánh mặt trời đáng yêu mềm mại sáng sớm lập tức xuyên qua tấm thủy tinh, vương khắp phòng. Tiểu Phương phát ra một tiếng rên thống khổ, kéo chăn che đầu, vợ ơi, sao mỗi ngày em luôn luôn làm chuyện ác ôn như vậy? Em thích ánh mặt trời buổi sáng, chiếu xuống một cái, cả ngày tâm tình sẽ tốt. Hà Na đi tới, một đầu gối quỵ ở trên giường. Vén gốc chăn lên, hôn một cái lên trán hắn, chồng yêu, em đi làm nhé, lát nữa anh nhớ vào phòng tòng y, giúp họ tưới hoa cỏ các thứ nhé. Vì sao? Vì sao? Tiểu Phương giãy dụa ở trong chăn, thống khổ nói, vì sao liệt kê một chuỗi danh sách dài cho họ, làm quà cho họ là em, mà giúp họ trong phòng, làm vệ sinh, nông hoa cỏ, thậm chí quản lý tiệm sách cũng là anh. Hà Na nghiêng đầu, cười hết sức sung sướng. Rất đơn giản, bởi vì anh là đại trượng phu, em là cô gái yếu đuối, việc lặt vặt này đương nhiên anh làm. Sao anh cũng không hề thấy em giống cô gái yếu đuối, nhất là khi cãi nhau, em còn giơ tay giơ chân với anh, lúc đó, anh là chồng, em là vợ, chồng đương nhiên phải nhường vợ. Hà Na vỗ vỗ gò má hắn, cười nói, nhớ kỹ, em đi đây, nếu anh thấy trái tim trống vắng, sẽ được thưởng một mỹ nhân em đây để an ủi anh một chút. Tiểu Phương hữu khí vô lực nói, cảm ơn không cần, bây giờ anh không có một chút xíu hứng thú nữa. Răng Hà Na khẽ nghiến, cách tấm chăn chọt chọt vào lồng ngực hắn, giỏi lắm Phương Viên, rất có tương lai, không có hứng thú với em luôn, có người bên ngoài rồi chứ gì. Bây giờ em không có thời gian tính sổ anh, buổi tối hai ta bàn lại việc này, hừ. Nàng vừa ra khỏi cửa, Tiểu Phương ôm chắc chắn. Miệng bắt đầu tru lên, trời xanh ơi! Vì sao số tôi khổ như thế? Tôi còn có thể nghỉ ngơi một ngày đàng hoàng không? Viên ngọc biển cả vững vàng chạy trên mặt biển Thái Bình Dương, nó thật xứng với cái tên hoàng cung trên biển, hơn Titanic mấy lần, lớn đến kinh người, trên thuyền có đại sảnh hoàng gia, hai tầng rạp chiếu phim 3D, sòng bạc hoàng gia, trung tâm thương mại hiện đại. Quán bar và câu lạc bộ phong cách khác nhau, một thư viện chứa sách phong phú, năm hồ bơi rộng lớn. Mà ánh sáng màu sắc tươi sáng, nhà hàng cung cấp các món ăn mỹ thực đủ mùa hơn chục cái, sự xa hoa vượt xa khỏi tưởng tượng của người thường. Trầm Hàng Sanh vừa lên thuyền, như cùng Lưu Mổ Mổ tiến vào đại quan viên, cảm thấy nơi nơi xanh vàng rực rỡ, trang trí chói mắt, nàng mơ mơ màng màng theo Diệp Tòng Y vào phòng xếp đắt tiền nhất Trịnh Thái đặt cho. Mơ mơ màng màng dùng bữa ăn, mãi đến khi thuyền đã đi mấy tiếng đồng hồ, mà vẫn còn trong trạng thái bay bổng trên trời. Chú thích Lưu Mổ Mổ là một bà lão nông thôn chất phác, cũng lỗ mổ bước vào cuộc sống xa hoa, hết chú thích. Diệp Tòng Y nhìn dáng vẻ ngây ngốc của nàng, thấy hết sức buồn cười, đi tới trước mặt nàng. Xoa xoa mặt nàng, heo nhà tớ đang suy nghĩ gì đấy? Tòng Y, Trầm Hàng Sanh nuốt một ngụm nước bọt, quay đầu lại nhìn cổng vào trải cánh hoa hình trái tim, cùng với sâm panh, hoa hồng, chocolate đầu giường, lộc bột nói, lần này chúng ta tốn rất nhiều tiền nhỉ. Đôi mắt trong suốt của Diệp Tòng Y công thành hình trăng lưỡi liềm, hết sức kiều mị, cậu cứ nói xem. Du lịch, thì ra là du lịch như vậy, lòng tớ. Lòng tớ rất sợ hãi, món quà này hơi quá. Dượng từ trước đến nay vẫn rất hào phóng với tớ, lần này ông ấy thật muốn chúng ta đi ra ngoài chơi vui vẻ một vòng, giải sầu một chút, tớ cũng không muốn từ chối tâm ý của Dượng. Diệp Tòng Y sờ sờ cổ áo của nàng, an ủi, cậu không cần bất an, sau này cậu đối tốt với ông ấy một chút. Hiếu thảo với ông ấy một chút, vậy là được rồi. Ừ, đương nhiên là phải hiếu thảo. Diệp Tòng Y hôn nhẹ lên mắt của nàng, ôm nhu nói, Sanh, tớ thích dáng vẻ này của cậu. Trầm Hàng Sanh ngơ ngác nói, dáng vẻ gì cơ? Trước đây ấy, Dượng cũng rất hào phóng với Tào Vân Tuấn. Nhưng hắn hình như vĩnh viễn cũng không thỏa mãn, vẫn muốn nhiều hơn nữa. Thế nhưng, cậu không như vậy, từ khi vừa mới bắt đầu đã không như vậy, lần đầu tiên thấy cậu, tớ đã bị ánh mắt cậu, và điều gì đó trên người cậu hấp dẫn, Trầm Hàng Sanh nhíu mày, không được nhắc Tào Vân Tuấn. Cậu ghen. Diệp Tòng Y ôm cổ nàng, rút vào trong ngực nàng, nhỏ giọng nói, Sanh, tớ thích thấy cậu ghen, thật sự rất thích. Nhưng mà, cậu thật đáng ghét. Một chút cũng không biểu hiện ra, khiến tớ không biết cậu nghĩ gì. Thật ra, cũng không chỉ là ghen. Trầm Hàng Sanh nhẹ giọng nói, hắn quá mức khốn nạn, tớ không muốn nghe đến tên của hắn. Hắn đã được dạy dỗ sâu sắc rồi. Trầm Hàng Sanh trầm ngâm một chút, nói, thật ra dạy dỗ, có chút nặng. Tớ không thấy vậy. Xuyệt, không đề cập tới kẻ này nữa. Diệp Tòng Y đưa tay giữ môi nàng lại. Mỉm cười nói, chúng ta đi xem cảnh biển. Đứng ở trên ban công nhỏ của căn phòng với góc nhìn rõ cảnh biển, ngắm bầu trời xa xa xanh xanh như bảo thạch, trong suốt ngoài khơi, cảm thụ được trời nước một màu bao la hùng vĩ, Diệp Tòng Y cảm giác cả người đều dường như cùng sắc lam vô biên vô hạn hòa lại thành một, cảm giác mới lạ này khiến cô cảm xúc dâng trào, hưng phấn không thôi, gió biển thổi lên mái tóc dài, cô không khỏi say mê nhắm mắt lại. Trầm Hàng Sanh đứng ở sau lưng cô, ngơ ngác nhìn chiếc đầm lay động theo gió, bóng lưng duyên dáng rung động của cô, tiếng thình thịch trong tim trỗi dậy, nàng giật giật miệng, muốn nói gì đó, thì Diệp Tòng Y lại tựa như thần giao cách cảm với nàng, bỗng nhiên xoay người, nghiêng đầu nghịch ngợm nhìn nàng, một đôi sóng mắt sáng rỡ, chứa đựng ngọt ngào ngượng ngùng và vui vẻ. Dáng vẻ kia, cực kỳ giống thiếu nữ xinh đẹp năm đó, luôn luôn đứng dưới tán cây hoa quế, ôm sách, đợi nàng tan tiết tự học. Mặt nước tĩnh lặng trong lòng Trầm Hàng Sanh đang rung động từng đợt sóng, đi đến phía trước, hai tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, hít thật sâu hương thơm đặc biệt của cô. Sanh, đẹp quá, bởi vì có cậu, cho nên, hết thảy đều trở nên đẹp hơn. Trầm Hàng Sanh từ từ nhắm hai mắt, vành tai và tóc mai của họ chạm vào nhau, thì thào nói, Tòng Y, tớ có một món quà khác tặng cậu. Là gì? Cậu nhắm mắt lại trước, được không? Khóe miệng Diệp Tòng Y mỉm cười, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, sau đó, cô cảm giác Trầm Hàng Sanh cầm lấy tay mình, lấy một thứ lạnh lẽo chiếm hữu ngón áp út của cô lập tức trợn mắt, nhìn nhẫn kim cương trên tay. Vừa mừng vừa sợ, Sanh, cậu, Trầm Hàng Sanh nhìn cô, dịu dàng vô hạn trong ánh mắt, Tòng Y, chúng ta kết hôn đi, được không? Diệp Tòng Y cắn môi không nói, mắt không chớp nhìn chăm chú vào nàng. Trầm Hàng Sanh cơ hồ bị cô nhìn có chút khẩn trương, Tòng Y, cậu không muốn sao? Sanh. Diệp Tòng Y lắc đầu, bỗng nhiên vui mừng đến rơi nước mắt, thoáng cái nhào vào lòng nàng, tớ thấy mình chờ đợi ngày này. Đã thật lâu rồi, đợi biết bao năm rồi. Cô vừa khóc vừa cười, vui vẻ đến chẳng biết thế nào mới tốt, đột nhiên lại buông nàng ra, kích động hôn lên môi nàng. Lòng Trầm Hàng Sanh cũng kích động, ngậm cánh môi kiều diễm của cô, ban đầu khẽ hôn chầm chậm mút, sau đó từ từ nóng lên, từ cạn tới sâu, biến thành nụ hôn kịch liệt mạnh mẽ, nồng nhiệt liều chết triền miên. Sanh. Đôi mắt Diệp Tòng Y mê ly, thở gấp bên tai nàng, thanh âm trầm đến mức gần như nghe không rõ, mang tớ vào bên trong. Trầm Hàng Sanh ôm thân thể mềm mại như có chút nhũn ra của cô, kiềm chế dục vọng trong lòng bốc lên. Hơi khom lưng, ôm lấy cô đi vào gian phòng, ôm nhu đặt cô lên chiếc giường lớn trải đầy hoa hồng, sau đó áp sát, nói nhỏ bên tai cô, Tòng Y, cậu đã chấp thuận lời cầu hôn của tớ. Tớ còn món quà tân hôn muốn tặng cậu. Gương mặt Diệp Tòng Y ửng đỏ, nửa mở tròng mắt tinh trong tràn đầy chờ mong, là gì? Trầm Hàng Sanh lấy khuỷu tay chống thân thể, chậm rãi nói, tớ mua cho cậu một quyển nhật ký, từ nay về sau. Tớ viết nhật ký cho cậu, tớ muốn viết lại tất cả tình yêu của mình đối với cậu và cuộc sống của chúng ta, tớ có mang theo lên tàu. Bất thình lình kinh hỉ khiến Diệp Tòng Y có cảm giác mê muội hạnh phúc. Cô đưa tay khẽ vuốt mặt của Trầm Hàng Sanh, đôi mắt đẹp nhu tình như nước, tình yêu vô hạn, như vậy thì từ hôm nay trở đi, Sanh, hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta, không phải sao? Trầm Hàng Sanh liếm liếm đôi môi khô khốc, nhẹ nhàng cười. Bây giờ còn chưa đến đêm. Đối với chúng ta mà nói, thì là ban đêm. Đêm nay, có 24 tiếng đồng hồ. Diệp Tòng Y bỗng nhiên đẩy cô qua một bên. Sau đó xoay người áp ngược lại nàng, cô nhảy qua ngồi trên Trầm Hàng Sanh, đôi mắt quyến rũ như tơ, như khiêu khích nhìn Trầm Hàng Sanh. Trầm Hàng Sanh vừa muốn động, một tay cô nhẹ nhàng đè nàng lại, một tay đưa ra phía sau, cởi đầm xuống, chiếc đầm chậm rãi từ hai vai chảy xuống. Lộ ra da thịt trắng mịn, Trầm Hàng Sanh nhìn cô, gần như nín thở. Khóe miệng Diệp Tòng Y vương lên nụ cười khiêu gợi ngọt ngào, nắm tay nàng, đặt trên ngực mình, sau đó chậm rãi cúi xuống, nhẹ giọng nỉ non, Sanh, tớ cho cậu một đêm tân hôn cả đời khó quên, và một hành trình tuần trăng cả đời khắc sâu vào trong lòng. Viên ngọc biển cả vẫn đang vững vàng đi về phía trước, ổn định đến mức khiến người ta gần như không cảm nhận được nhấp nhô. Một đoàn hải âu đuổi theo du thuyền, tự do tự tại bay lượn trên trời. Đôi tình nhân trẻ tuổi đứng trên bong tàu, nhìn biển rộng xanh thẳm mênh mông vô bờ, tựa sát vào nhau, vui cười, nâng ly, trên mặt lộ vẻ hạnh phúc và nụ cười thỏa mãn. Trong lòng họ hẳn là có cùng một suy nghĩ. Giờ này khắc này, cùng người yêu trên viên ngọc biển cả, gió biển thổi, nhìn mây cuộn mây tan. Nghe tiếng dậy sóng, thật sự là chuyện hạnh phúc nhất trên thế giới. Chương 122, Ngoại truyện 2, ngày nghỉ, Trịnh Duyệt Nhan kéo Tào Ấu Tuyết đi trung tâm thương mại lớn nhất thành phố mua cho con bé thêm trang phục hè. Khác với những lần mua sắm khác, lần này bên cạnh nàng không có bạn bè đi cùng, càng không có bảo vệ hay trợ lý đi theo. Từ ngày cùng Diệp Tổng Y nói chuyện một lần chân thành, nàng biết Diệp Tổng Y sẽ mang một hai cục phiền đến, lại không ngờ rằng. Không biết cô đặt vợ chồng Diệp Khai Tường ở chỗ nào, trước khi rời đi lại giao con gái cho nàng. Cũng may mặc dù Diệp Tổng Y có cảm tình phức tạp với Tào Ấu Tuyết, nhưng Trịnh Duyệt Nhan lại không như vậy, nàng không lưu tâm Tào Ấu Tuyết là kết tinh của tình yêu hay kết quả của lời nói dối, thậm chí căn bản cũng không quản cha cô bé là ai. Chỉ cần cô bé là Diệp Tổng Y sinh ra, thì đó chính là cháu gái nàng, nàng thật sự thương cô bé, yêu cô bé. Khi Diệp Tổng Y và Trầm Hàng Sanh rời khỏi cuộc sống, phần lớn thời gian rảnh nàng đều dành Tào Ấu Tuyết. Không biết để phối hợp với bộ đồ thể thao quần đen áo hồng nhạt trên người Tào Ấu Tuyết hay không, hôm nay Trịnh Duyệt Nhan cũng thay cả người một bộ đồ thể thao nhàn nhã, đai đeo lưng màu trắng kết hợp áo thun cổ thuyền. Quần jean hoang dã thư thái, giày thể thao thay thế cho giày cao gót yêu quý, mái tóc tung bay lại tùy tiện cột thành đuôi ngựa, giữa ngọt ngào không mất đi gợi cảm và quyến rũ lại thêm vài phần thánh khiết. Trong ngày hè nắng chói chang, hai người một lớn một nhỏ, tạo nên cảnh sắc mỹ lệ tươi mát khiến người ta nhìn chăm chú. Trịnh Duyệt Nhan thật ra cũng không xài tiền bậy bạ. Nhưng nếu nàng cho là nên xài, thì sẽ không nương tay chút nào. Vừa vào trung tâm thương mại, nàng xem qua một chút nhãn hiệu nước hoa yêu thích, lại liếc qua đồng hồ đeo tay, thì trực tiếp đi đến cửa hàng nhãn hiệu thời trang trẻ em xa xỉ lầu 6, cơ mà chỉ nửa giờ, một tay cầm 5-6 túi, một tay nắm tay Tào Ấu Tuyết đi ra. Dì nhỏ. Ừ. Trịnh Duyệt Nhan mỉm cười nghiêng đầu nhìn cô bé. Ngón tay nhỏ mập mạp của Tào Ấu Tuyết chỉ giày mình, dây giày con bung. Trịnh Duyệt Nhan đặt túi xuống đất, ngồi xổm cột chắc dây giày cho cô bé, sau đó ngẩng đầu lên, Tuyết Nhi, có mệt không? Có lẽ khoảng thời gian này bị Diệp Tổng Y lạnh lùng, Trịnh Duyệt Nhan lại tỉ mỉ chu đáo, Tào Ấu Tuyết sáng dạ, dựa dẫm vào dì nhỏ xinh đẹp, luôn ngoan ngoãn trước mặt nàng, lúc này nghe nàng hỏi mình. Tay đặt trên cái bụng tròn vo, lắc đầu liên tục, con không mệt. Trịnh Duyệt Nhan sờ sờ khuôn mặt tròn trĩnh của cô bé, ôm nhu nói, ngoan. Để dì nhỏ dẫn con đi ăn kem. Vâng, được ạ. Trịnh Duyệt Nhan cười tươi sáng, đang muốn đứng dậy, khóe mắt lại liếc đến một bóng dáng lén lút, chân mày lá liễu của nàng hơi nhíu, vẫn ung dung thản nhiên, một tay cầm đồ đạc, một tay ôm lấy Tào Ấu Tuyết. Vẫn duy trì tư thế ưu nhã, đi vào thang máy cách đó không xa, với chỉ dẫn của nàng, thân thể Tào Ấu Tuyết nghiêng một chút, vươn ngón tay nhấn nút chốt cửa. Cửa thang máy vừa muốn khép lại, thì nghe một người ở bên ngoài gọi, chờ một chút, chờ một chút. Tay duỗi vào thang máy, ngăn cửa khép lại, một dáng người cao lớn chen lấn tiến đến. 6, 5, 4. Chữ số màu đỏ chuyển động trong thang máy. Thanh niên cao to kia vừa âm thầm điều chỉnh hô hấp của mình, vừa nhìn lén giai nhân bên cạnh, thấy nét mặt nhàn nhạt của nàng, mắt nhìn thẳng, tựa hồ không chú ý tới sự tồn tại của mình. Tâm trạng không khỏi cực kỳ uể oải. Thang máy xuống đến lầu 3, lo lắng chiến thắng khẩn trương, hắn rốt cuộc cũng nhịn không được mà mở miệng, ha ha. Thật trùng hợp. Hình như tôi vừa gặp cô ở lầu 1. Vậy cũng thật khéo. Trịnh Duyệt Nhan hơi nghiêng đầu, khuôn mặt anh Tuấn lập tức đập vào mi mắt, nàng cười nhạt, ánh mắt mang chút trêu tức. Hôm nay ở trung tâm thương mại nho nhỏ này, chúng ta hình như đã vô tình gặp lần thứ N. Thanh niên kia không khỏi hơi đỏ mặt lên, Đúng lúc này có người tiến vào thang máy, hóa giải xấu hổ của hắn, hắn giọng một cái, lấy dũng khí đến gần nói. Xin chào, tôi là Thẩm Mặc, Mặc trong Mặc Thủy. Chú thích Mặc Thủy là, lọ mực hoặc kiến thức. Hết chú thích, Trịnh Duyệt Nhan nhìn bản chỉ thị trong thang máy, gật đầu, ồ, Thẩm Mặc đụng phải cái đinh, cũng không nổi giận, lại cười thật to với Tào Ấu Tuyết, cô bạn nhỏ, xin chào. Tào Ấu Tuyết tự hồ có lòng cảnh giác với người xa lạ này, hai mắt mở thật to đề phòng nhìn hắn. Đôi bàn tay mập mạp theo bản năng ôm sát cổ Trịnh Duyệt Nhan. Thẩm Mặc khen ngợi, cô bạn nhỏ thật xinh đẹp. Đây là con của người nhà cô à. Chú thích đụng phải cái đinh là, chỉ việc khó giải quyết. Hết chú thích, là con gái tôi, Trịnh Duyệt Nhan quyến rũ cười với hắn, ném những lời này, cũng không quay đầu lại ra khỏi thang máy, Thẩm Mặc ngơ ngác nhìn bóng lưng của nàng. Biểu cảm trong nháy mắt hóa đá. Sáng sớm từ biển đi về, Thẩm Mặc và em họ của mình lái xe trở lại thành phố. Hắn vừa lái xe, vừa than thở, Tiểu Thanh, anh sống nhiều năm như vậy, lần đầu tiên thấy cô gái đẹp đến thế, lần đầu khi nhìn thấy cô ấy, con mắt của anh giống như không chịu nhìn đi chỗ khác rồi. Linh hồn bé nhỏ của anh bị hớp mất rồi. Thẩm Thanh ngồi ghế phó xế. Mắt nhìn ngoài cửa sổ vẻ mặt không cho là đúng, có làm quá không? Thật sự rất đẹp, đẹp đến nỗi cái áo thun bình thường mặc ở trên người cô ấy, người ta cũng thấy ưu nhã, gợi cảm, quý phái, đủ kiểu mâu thuẫn tràn tới. Sẽ nhịn không được bị cô ấy hấp dẫn, nhịn không được tới gần cô ấy, nhưng cô ấy lại có một khí chất rất đặc biệt, khiến người ta không dám tiếp cận. Ai, hôm nay anh thật sự khẩn trương quá, khẩn trương quá. Hắn vừa nói, vừa ảo não vỗ đầu của mình. Anh đang làm thơ đấy à? Thẩm Thanh nghe hắn nói càng lúc càng quá, càng nói càng không bình thường, nhịn không được nhắc nhở lần nữa, ai? Anh hai, anh lái xe cẩn thận. Em còn trẻ, không muốn giao tính mạng quý báu của mình cho một cô gái không quen biết. Thẩm Mặc thở thật dài một hơi. Vẻ mặt phiền muộn, trước kia anh không tin tiếng sét ái tình, nhưng bây giờ, ai? Tạm thời chúng ta không nói đến chuyện khác, nói cũng phải nói lỗi của anh, hôm qua tới gần người ta như vậy rồi, mà luống ca luống cúng như thằng khờ, em cũng muốn xấu hổ giùm anh. Hôm qua anh mất mặt thật. Thẩm Mặc than thở. Uể oải nói, quên đi, dù sao cũng quá tệ rồi, người ta kết hôn rồi, cũng có con gái rồi. Đúng đó. Anh đấy, sớm tỉnh mộng đi, giấc mơ này không đẹp đâu. Thẩm Mặc bỗng nhiên đưa tay hung hăng vỗ vào tay lái, không cam lòng nói, thế như người ta có vẻ đâu có giống một cô gái đã kết hôn sinh con. Cô nhóc kia cũng không giống cô ấy, được rồi, cũng có một chút xíu giống, nhưng thật không phải giống như hai mẹ con mà. Thân thể Thẩm Thanh trượt xuống, thay đổi tư thế người, thuận miệng nói, không chừng người ta không muốn dính díu đến anh nên cố ý nói vậy. Thật à? Mắt Thẩm Mặc chợt sáng ngời, trong lòng nhất thời dấy lên hy vọng, nghiêng đầu hưng phấn nói, Tiểu Thanh, em nghĩ như vậy. Hừ. Thẩm Thanh vỗ trán, vô lực nói, em hối hận. Hối hận cái gì? Hối hận mới nói với anh câu vừa rồi. Dọc theo đường đi nghe Thẩm Mặc không ngại phiền kể chi tiết hôm qua gặp mỹ nữ thế nào, bất tri bất giác xe đã đến khách sạn. Thẩm Thanh xuống xe trước, Thẩm Mặc theo sát phía sau em họ, vào đại sảnh khách sạn quốc tế Tử Duyệt. Tiểu Thanh, hay là chúng ta ở đây chơi vài ngày nữa, nhé? Hả? Vì sao? Thẩm Thanh cười nhạo, vì sao? Anh còn muốn gặp lại tình nhân trong mộng kia. Không có thanh âm đáp lại. Hình như không có người theo sau, Thẩm Thanh không khỏi dừng bước, quay đầu lại, thấy Thẩm Mặc đứng cách xa mình vài bước. Biểu cảm trên mặt bỗng nhiên trở nên ngốc nghếch, nàng kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn theo ánh mắt hắn, thấy một cô gái mặc áo đầm màu đen, đang đi tới bên cạnh họ, giữa dáng đi mềm mại, đường cong mê người như ẩn như hiện. Là người đó, chính là người đó. Hôm nay cô ấy mặc trang phục khác, nhưng anh nhận ra gương mặt đó, tuyệt đối không sai. Trời à, anh sắp chảy máu mũi rồi. Thẩm Mặc không biết là khẩn trương hay kích động, chột dạ đến bên người Thẩm Thanh, khẽ la hét, Thẩm Thanh rất sợ hắn đứng không vững, ngã lên người mình. Thế nào? Cô ấy làm sao? Trong lúc nói chuyện, Tiếng giày cao gót trong veo dần dần đến gần, người kia chỉ còn cách vài thước, Thẩm Thanh lén liếc mấy cái, cảm giác phong thái ập đến, quý phái bức người, quả thực hết sức kinh diễm. Người kia tựa như đối với việc người khác nhìn chằm chằm đã học thành thói quen, vẫn chưa chú ý đến anh em họ này, Thẩm Thanh còn chưa kịp trả lời anh trai, đã cảm thấy hoa mắt, một làn hương thơm thanh nhã phất qua chóp mũi, giai nhân đã biến mất khỏi tầm mắt, nàng vội vã đẩy Thẩm Mặc, anh đần ra cái gì? Nhanh đi chào hỏi. Thẩm Mặc như vừa tỉnh dậy từ trong mộng, lập tức đuổi theo. Kêu lên, ấy. Xin chào. Bước chân Trịnh Duyệt Nhan hơi dừng lại một chút, quay đầu, trong mắt mang theo tia nghi hoặc, Thẩm Mặc vội lấy tay chỉ vào mình, hôm qua chúng ta có gặp, ở Chí Tôn Minh Châu, em còn nhớ không? Trịnh Duyệt Nha nhìn mặt hắn, suy nghĩ một chút, cười nói, thật trùng hợp. Thẩm Mặc nghe ra giọng nàng như chế nhạo mình, đỏ mặt, vội vã giải thích, hôm nay tôi không phải cố ý. Tôi ở khách sạn này, là trùng hợp gặp. À, ra thế. Thẩm Thanh thấy nàng xoay người định chạy, vội vã bước tới, chờ một chút, kết bạn được không? Bên thứ ba xen vào khiến Trịnh Duyệt Nhan có chút kinh ngạc, ánh mặt dừng lại mấy giây trên khuôn mặt thanh tú của Thẩm Thanh, thản nhiên cười, cũng không dám, tôi không kết bạn với người xa lạ, tạm biệt. Nụ cười này của nàng như thình lình chẻ đôi khối băng, mang theo vô vàn vẻ đẹp, phong tình vạn chủng, khiến hai anh em họ Thẩm nhìn choáng váng. Thẩm Thanh mới bắn ra khỏi miệng hai chữ, đuổi theo. Ra khỏi cửa xoay tròn khách sạn, nhân viên giữ cửa đã lái xe Trịnh Duyệt Nhan tới, Trịnh Duyệt Nhan ngồi lên, lập tức khởi động xe. Thẩm Thanh đuổi theo ra ngoài, liếc mắt thấy xe thể thao mui rộng đỏ chói lọi. Không khỏi há hốc mồm. Khốn nạn. Ferrari. Anh già, thì ra anh theo đuổi con nhà giàu. Thẩm Mặc mở trừng mắt nhìn Trịnh Duyệt Nhan lái xe đi xa, sốt ruột nói, làm sao bây giờ? Thẩm Thanh liếc mắt nhìn hắn, anh muốn xử lý thế nào? Anh không biết. Thẩm Mặc thì thào nói, bỗng nhiên thoáng nhìn thấy ánh mắt cười nhạo của Thẩm Thanh, không khỏi cắn răng, tiếp tục đuổi theo. Đường xá rộng rãi, chiếc xe hơi màu đen và chiếc xe thể thao màu đỏ một trước một sau đuổi theo nhau. Chủ nhân chiếc xe kia có vẻ rất quyết tâm, bám chặt xe trước mặt không tha. Đến đèn đỏ ngã tư, xe thể thao màu đỏ dừng lại, xe hơi màu đen kia nhân cơ hội đuổi đến, đậu song song chờ đèn đỏ. Thẩm Thanh thò đầu ra từ cửa sổ, hô lên, ha ha. Cô nói cô đã kết hôn là giả đúng không? Cô nhóc kia không phải con của cô đúng chứ? Trịnh Duyệt Nhan miễn cưỡng nhẫn nại, đưa tay tháo kính râm xuống. Chân mày lá liễu khẽ động, rốt cuộc hai người muốn thế nào? Chúng tôi không muốn thế nào hết. Ánh mặt Thẩm Thanh vô tội hết sức, mặt cười nói, cô yên tâm, chúng tôi không tâm thần, chúng tôi muốn biết về cô, anh họ của tôi, thì, hôm qua anh ấy gặp cô, ấn tượng rất sâu sắc. Thẩm Mặc nghe nàng nói trực tiếp, nóng nảy kéo y phục nàng, ý bảo nàng câm miệng lại. Nàng lại không để ý chút nào, bổ sung thêm một câu, sau khi về vẫn nhớ mãi không quên, thần hồn điên đảo, đôi mắt Trịnh Duyệt Nhan trầm xuống, nụ cười ẩn lạnh, trước khi tôi thay đổi chủ ý, cút ngay đi. Ai? Cô đừng nóng giận. Thật sự là... Cô quá đẹp, đẹp đến nỗi người ta chịu đựng không nổi, chúng tôi. Ai? Thật sự chúng tôi cũng không muốn đuổi theo cô. Nàng khí thế hùng hồn, còn mang theo bất đắc dĩ, để sạch sẽ trách nhiệm. Trịnh Duyệt Nhan tức giận vô cùng cười đáp trả, vậy đâu liên quan đến tôi. Thẩm Mặc bên ghế tài xế trong lòng toát mồ hôi, Thẩm Thanh lại hơi ngửa đầu, cười thật tươi với Trịnh Duyệt Nhan, đương nhiên là không, nhưng cô không nghe người ta nói à, đẹp cũng là một cái tội. Trịnh Duyệt Nhan cắn răng, nếu như một người đàn ông xa lạ nói với nàng những lời buồn nôn cợt nhã này, nàng đã sớm đánh cho cha hắn mẹ nhận không ra rồi, nhưng những lời này cứ một mực là một cô gái nói ra. Dáng vẻ tương đối tốt, như ánh mặt trời, nàng đã gặp qua những cô gái da mặt dày, nhưng khuôn mặt tươi cười rực rỡ kia khiến nàng có chút luống cuống, tức giận đến kinh ngạc. Nói không nên lời, đợi đèn xanh sáng lên, lập tức phóng như bay. Thẩm Mặc nhanh chóng đạp chân ga, con đường có nhiều xe, ô tô khó có thể chuyển động, chỉ chốc lát, hai xe lại sánh đôi. Ai? Cô đừng tức giận mà. Thẩm Thanh vừa phất tay, vừa thăm dò, thôi thì thế này, tối nay chúng tôi mời cô ăn cơm để nhận lỗi được không? Nếu cô đồng ý, chúng tôi sẽ không theo cô nữa. Thế này là cái gì? Định uy hiếp sao? Trịnh Duyệt Nhan dở khóc dở cười, mặt lạnh lùng, không có hứng thú. Hả? Hả? Sao cơ? Cô đồng ý à? Một tay Thẩm Thanh đặt nơi lỗ tai, làm bộ không nghe rõ, sau đó nhảy cẩn lên hoan hô, thật tốt quá. Cô thích ăn cái gì? Món ăn Hồ Nam. Đồ cây Tứ Xuyên. Món ăn Pháp. Liệu lý Nhật Bản. Trịnh Duyệt Nhan bị nàng làm cho phát cáu, từ đáy lòng thở dài một hơi. Suy nghĩ vài giây, lại đeo kinh râm lên, tôi thích tốc độ. Tốc độ. Thẩm Thanh không làm bộ nữa, vẻ mặt thắc mắc. Con mắt Trịnh Duyệt Nhan chăm chú nhìn phía trước, băng băng nói, bây giờ tôi muốn đi núi Cửu Thanh, nếu cô đuổi đến đỉnh núi trước tôi sẽ cho cô cơ hội mời ăn cơm tối, nếu không được, sau này đừng bao giờ đeo bám tôi. Nói xong câu này, nàng nhanh chóng vặn tay lái. Xe thể thao màu đỏ bắn đi như một mũi tên trên con đường rộng rãi. Thẩm Mặc chưa nghe rõ, vội hỏi, Tiểu Thanh, cô ấy nói gì? Thẩm Thanh hồi phục tinh thần lại, cô ấy nói nếu đuổi theo được, cô ấy sẽ để chúng ta mời dùng cơm. Hả? Thẩm Mặc trợn to hai mắt, giật mình nói, xe của chúng ta sao so với xe người ta? Tốc độ kiểu này, sao đuổi nổi? Vậy cũng phải thử. Thần sắc Thẩm Thanh kiên quyết như đinh đóng cột. Quay đầu nói với Trầm Mặc, dừng xe. Anh mau mau xuống, đến lượt em lên. Toàn Văn Hoàng. Mai, các vũ nữ nha, kênh TL Radio xin phép lượng đây. Hẹn gặp lại nhá, mãi yêu.